Chương 1402, truy sát. Hắn cũng tới, một mực núp trong bóng tối, nếu là Tiêu Hàn bọn họ lâm vào nguy hiểm cấp độ, hắn thì sẽ ra tay, trợ giúp Tiêu Hàn bọn họ. Thiên Bằng ngang dọc, Bằng Phi giết ra đến, đồng dạng rất lợi hại kinh người. Hắn thực lực cường đại, nộ ra hỗn độn quyền, nhất quyền đánh ra, hỗn độn khí tức sôi trào, trấn áp thập phương. Hắn cũng tới, nhưng là một mực núp trong bóng tối, lúc này xuất thủ, dị thường kinh người. Một chương phụ chú, từ không trung rơi xuống, hóa thành một cái kim giáp thần nhân, đối chiến một cường giả. Cùng lúc đó, Lưu Đông xuất thủ, cầm kiếm mà đi, giết tới. Mặc dù những cắt chi đó giết Tiêu Hàn bọn họ cường giả, đều không ngờ tới, đột nhiên, hội có nhiều cao thủ như vậy xuất động, thẳng hướng bọn họ. Bọn họ có chút luống cuống tay chân, chỉ có thể phân ra người đối phó Bằng Phi bọn họ. Một đám hạng giá áo túi cơm, có dám lộ ra bộ mặt thật sự. Bằng Phi hô to, hắn cương liệt vô cùng, công kích một cái thánh tôn vương, giết thiên băng địa liệt. Được xưng hạng giá áo túi cơm, những người kia đều rất lợi hại cảm giác khó chịu, nhưng là bọn họ rõ ràng, mình không thể đầy đủ bại lộ thân phận, nếu không lời nói, liền sẽ đắc tội thần kiếm. Hiện tại thần kiếm có nhiều như vậy chí tôn khí, ai dám trêu chọc chiến đấu kết thúc rất nhanh, bởi vì những người kia biết giết không chết Tiêu Hàn bọn họ tất cả đều rút đi, chui vào một bên sơn lâm. Mặc dù Tiêu Hàn bọn họ xuất thủ, cũng không có cản bọn họ lại, những người này rất cường đại, như muốn chạy trốn, rất khó ngăn cản. Chiến đấu kết thúc, những cường giả kia tất cả đều rút đi. Tiêu Hàn hướng mấy người nói lời cảm tạ, nếu không có bọn họ giết ra đến, hôm nay chạy tán loạn người có lẽ cũng là bọn họ. Ta chỉ là khuyên can, ai biết bọn họ hội hướng ta xuất thủ, ai, vạn sự hòa vi quý. Hắc nhân vẻ mặt đau khổ nói ra. Mọi người toàn đều không còn gì để nói, gia hỏa này gần nhất rất lợi hại phát triển, gặp được tranh đấu, phải đi khuyên nhủ, có điều một chút tác dụng đều không có. Tu luyện giới một khi động thủ, nơi nào có thể tùy tiện khuyên nhủ. Cùng giữa chúng ta cũng không cần nói cảm ơn. Lưu Đống cười nhạt một tiếng. Hắn rời đi Mao Sơn, nhưng là đi ra bản thân đường, hiện tại rất cường đại, đổ y xa tờ Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu, hắn tự nhiên không phải già một người. Đây đều là bằng hữu, thật không cần thiết khách khí như vậy. Chúng ta ra ngoài đi, đi qua lần này sự tình, bọn họ cũng không ra mở tiếp tu cờ ra tay nhằm vào chúng ta. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Một đám hạng giá áo túi cơm mà thôi, có điều đã lộ diện người không thể bỏ qua, Lục Trạm cùng cái kia kim sĩ đại bằng điểu một cái đều chạy không thoát. Tiêu Chiến Kỳ lạnh lùng nói. Hắn lúc đầu sát tâm thì vô cùng nặng, biết thân phận đối phương về sau, tự nhiên càng sẽ không bỏ qua. Không tệ, nếu là không cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem, bọn họ còn tưởng rằng ta dễ khi dễ đây. Tiêu Hàn gật gật đầu, điểm này hắn cũng đồng ý, cho nên cũng chuẩn bị xuất thủ. Trong thơ y gian ngàn nờ, bọn họ còn rời đi không nơi này, chúng ta truy sát tới. Bàng Phi cười nói, bọn họ đều vô cùng nhẹ nhõm, truy sát hai người này, đối với bọn hắn tới nói, không tính là cái gì. Còn có kia là cái gì mộng y hiệp, lần này hòa thượng ta cũng tìm ra ra hỏa này, sau đó xử lý hắn. Vô Đức cười lạnh nói. Hắn là vô tướng thần tăng đệ tử, thần toán kinh thiên, như là cố ý tìm người nào đó, vẫn là rất dễ dàng làm đến. Có hay không Đức thôi toán, tăng thêm ở đây người, cái nào không phải thiên tiêu, trà trộn trong võ lâm thời gian dài như vậy, đơn giản truy tung, vẫn là có thể làm đến. Rất nhanh, bọn họ tìm thơ y Lục Trạm. Khi thấy Tiêu Hàn bọn họ thời điểm, Lục Trạm sắc mặt đều trắng, hắn tận lực chạy hướng đến thời điểm đường, kết quả không nghĩ tới vẫn là bị Tiêu Hàn bọn họ đuổi kịp. Nhiều cường giả như vậy, hắn căn bản là đánh không lại. Lục Trạm muốn, bị Bằng Phi ngăn lại, Thiên Bằng ngăn dọc, phút chốc siêu việt hắn, trực tiếp triển khai công kích. Tiêu Hàn bọn họ cũng động thủ, đường đường một cái lục gia cường giả, siêu việt Thánh Tôn đỉnh phong, cơ hồ đạt tới Thánh Tôn vương chiến lược, nhưng là lúc này, tại mấy người trước mặt, lại có vẻ không có chút nào đầy đủ nhìn, trực tiếp bị đánh giết. Hắn mặt mũi tràn đầy không cam tâm, nhưng là cuối cùng vẫn ngã xuống, mục tiêu kế tiếp, cái kia kim sĩ đại bằng điểu. Bằng Phi nói ra, đối kim sĩ đại bằng điểu rất lợi hại có một loại hoàn khí. Mọi người kinh ngạc, bọn họ tuy nhiên không tính đồng tộc, nhưng là đều là đại bằng, làm sao Bằng Phi nghĩ như vậy muốn giết đối phương. Ta mới vừa xuất sơn thời điểm. Đã từng gặp được kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, kết quả bọn hắn lại muốn liệp sát ta, cái kia mấy năm ta một mực đang đào mệnh. Bàng Phi nghiến răng nghiến lợi. Hắn lúc ấy cảm thấy rất thân thiết, nhưng là bị đuổi giết về sau, liền không có nghĩ như vậy phương pháp, nhìn thấy Kim Si Đại Bàng Điểu nhất tộc, thì hận không thể xử lý đối phương. Nguyên lai là nguyên nhân này, mọi người giật mình, lấy Bàng Phi kiêu ngạo, gặp được dạng này sự tình, trách không được hắn hội nhớ mãi không quên. Tuy nhiên tộc quần rất lợi hại gần, hắn cũng muốn hạ sát thủ, đối Kim Si Đại Bàng Điểu nhất tộc nhớ mãi không quên. Tốt, ta thay ngươi tìm hắn. Vô Đức cười nói. Hắn bắt đầu thôi diễn, một cỗ không khỏi khí tức, từ hư không bên trong chui vào trong thân thể của hắn, huyền diệu khó giải thích, Tiêu Hàn bọn họ căn bản là không hiểu. Thôi toán một môn, cũng không phải là thực lực cường đại, liền có thể liên quan đến, liên lụy đến rất nhiều thứ. Thím Thơ Y Vô Đức trong mắt tinh quang lóe lên. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu rất lợi hại cẩn thận, trực tiếp chô nở ơ một cái hung cầm trong xào huyệt, nó thu phục cái kia hung cầm. Lấy cái kia hung cầm khí tức che giấu chính mình khí tức, nếu là không có Vô Đức thôi toán, gần như không có khả năng tìm Thơ Y nó. Bất quá, khi mọi người vây quanh Kim Sĩ Đại Bằng Điểu thời điểm, nó có chút mắt trợn tròn, dương cánh muốn bay. Đi sao Bằng Phi cười lạnh, tốc độ nhanh đến cực điểm, ngăn tại Kim Sĩ Đại Bằng Điểu phía trước. Đều nói các ngươi Kim Sĩ Đại Bằng Điểu là trên thế giới nhanh nhất thần điểu, hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này. Không bằng ta Hôn Thiên Đại Bằng nhất tộc rất xa. Bàng Phi cười lạnh, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Lan. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu trùng kích, muốn xông ra nơi này. Bàng Phi xuất thủ, ngăn trở đối phương, để nó dự định thất bại. Tiêu Hàn bọn họ cùng tiến lên qua, triển khai chém giết. Chỉ có một cái hắc nhân, đứng ở phía dưới, không có động thủ, mà chính là hô lớn, đạo hữu, vạn sự hòa vi quý. Hắn vừa dứt lời. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bị Bằng Phi chém giết, hai cánh mở ra, trực tiếp đưa nó xé thành hai nửa. Không phải Kim Sĩ Đại Bằng Điểu không đủ mạnh, mà chính là đối thủ của hắn, đều có chút quá mức biến thái. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu vẫn lạc, Tiêu Hàn bọn họ lên đường, hướng lối ra chạy tới. Ba cái mục tiêu, đã chạm giết hai cái, còn kém một giấc ngộng má lún đồng tiền. Bất quá, đây là một cái tránh thức sát thủ, muốn tìm được hắn rơi xuống, tương đối khó khăn. Vô Đức trong mắt tinh quang lấp lóe, không ngừng thôi diễn, hắn mang theo mọi người hành tẩu, hướng về phía trước chạy tới. Ai cũng không biết Vô Đức thôi toán đến cái gì, nhưng là mọi người đối Vô Đức, tất cả đều là vô điều kiện tin tưởng. Trở về đường, so trước đó muốn tốt đi không biết bao nhiêu, bọn họ ra tầng 99 Long Sơn, đi vào lối vào. Rất nhiều cường giả chờ ở nơi đó, bọn họ có cao hứng, có thất vọng bi thương, cũng có mặt không biểu tình. Càng có một mặt cười lạnh. Chương 1403, Vương gia biến cố. Tiêu Hàn bọn họ đi tới, nhất thời gây nên không ít người chú ý, dù sao bọn họ đoàn người này, thật sự là quá làm người khác chú ý một đời mới tứ đại kỳ nhân, còn có Hôn Thiên Đại Bằng, Lưu Đống, Hắc Nhân các loại, cái nào không phải có thể xưng thần vương tồn tại, đây là một chi hoàn toàn không có phổ thông tu sĩ đội ngũ. Rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh, dạng này một số người đi cùng một chỗ, tương lai tất nhiên có thể chúa tể rất lớn một bộ phận thiên địa. Bất quá, không người nào dám lộ ra sát ý, bởi vì Vọng Nguyệt Nhược Hương ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nàng là đại thánh tôn, cũng nắm giữ chí tôn khí, mặc dù đối mặt chuẩn vô địch giả, cũng dám nhất chiến, người nào cũng không muốn hướng nàng tìm cái gì không thoải mái. Vô Đức hai tay bấm đốt ngón tay, một khắc đều không có làm dừng lại, hắn đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Nhìn chằm chằm một tu sĩ bình thường, nói ra, hắn cũng là mộng ý hiệp. Cái kia phổ thông tu sĩ biến sắc, thân hình lóe lên, liền muốn chui vào hư không bên trong. Đây thật là mộng ý hiệp, thay hình đổi dạng, giống như là một tu sĩ bình thường, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị Vô Đức xem thấu, trực tiếp tìm ra. Tiêu Hàn bọn họ xuất thủ, trực tiếp đánh nát cái kia một phiến hư không, xinh xinh đem mộng ý hiệp đánh ra tới. Mộng ý hiệp sắc mặt đại biến. Hắn biết không tốt, tiếp tục như vậy lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Hắn hướng Chu Mẫn bọn họ đội ngũ điện bắn xuyên qua, hắn muốn Tiêu Hàn bọn họ có chỗ cố kỵ, như thế tới nói, hắn thì có cơ hội đào tẩu. Ngay lúc này, lúc đầu không có bất kỳ cái gì động tác Vọng Nguyệt Nhược Hương, trực tiếp chém ra một kiếm. Ngộng ý hiệp động tác cứng đờ, sau một khắc, hắn trực tiếp nổ nát vụn, bị Vọng Nguyệt Nhược Hương đánh giết. Không ai từng nghĩ tới. Vọng Nguyệt Nhược Hương vậy mà lại xuất thủ, ngay cả Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới, có điều sau đó hắn chính là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hắn mới không quan tâm những quy củ kia đâu, chỉ cần tiêu diệt đối thủ, thì là một chuyện tốt. Đa tạ Vọng Nguyệt ta di. Tiêu Hàn hướng Vọng Nguyệt Nhược Hương nói lời cảm tạ. Khẽ gật đầu, Vọng Nguyệt Nhược Hương tuy nhiên không biết Ngộng Y Hiệp là thân phận gì, nhưng nhìn Tiêu Hàn bọn họ biểu hiện, nàng cũng minh bạch đây không phải một cái tốt, cho nên mới quyết định xuất thủ. Về phần người khác hội nghĩ như thế nào, Vọng Nguyệt Nhược Hương không xen vào. Chúng ta trở về. Vọng Nguyệt Nhược Hương nhàn nhạt nói. Tiêu Hàn bọn họ cùng Bằng Phi bọn người cáo biệt, sau đó cùng Vọng Nguyệt Nhược Hương rời đi nơi này. Bất quá, bọn họ lúc rời đi đợi, mơ hồ nghe thấy có người nói Vọng Nguyệt Nhược Hương lấy lớn hiếp nhỏ. Tiêu Hàn cau mày một cái, liền muốn quay người. Không cần phải để ý đến hắn, yêu nói như thế nào thì nói. Vọng Nguyệt Nhược Hương thanh âm truyền đến. Tiêu Hàn sững sờ một chút, cái này mới không có xoay người lại. Vọng Nguyệt Nhược Hương không thèm để ý, hoặc là nói nàng căn bản cũng không cảm thấy những người kia nói chuyện đối nàng có cái gì tổn hại, đến như thế nào, nàng trong lòng mình có một cái tiêu chuẩn, không cần thiết để cho người khác đến bình phán. Làm Tiêu Hàn bọn họ trở lại Long Cung thời điểm, thế mới biết, nhóm người mình tại Long Cung bên trong, vờ ơ y ma qua hơn một tháng. Thịch thịch. Một cái nại thanh mại khí thanh âm, Tiêu Băng đến, nàng học biết nói chuyện, lung la lung lay, ôm lấy Tiêu Hàn bắp chân. Tiêu Hàn cười to, đem Tiêu Băng ôm, hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, để tiểu nha đầu cao hứng, cười không ngừng. Về phần Tiêu Cung, tuy nhiên cũng không có bao nhiêu, nhưng lại rất trầm ổn, giống như là một cái tiểu đại nhân mở dạng, hô một tiếng thịch thịch về sau, liền một người đứng ở nơi đó, cũng không đến nũng nịu. Cuối cùng vẫn Tiêu Hàn chính mình đi qua, ôm lấy tiểu gia hỏa, đùa với hắn chơi, mới khiến cho tiểu gia hỏa khanh khách cười không ngừng. Về đến nhà, Tiêu Hàn tự mình động thủ, làm một cái tiệc. Bất quá, còn không có ăn xong, một người thì lại tới đây. Vương Dĩnh, nàng đi tìm đến, hơn nữa nhìn nàng bộ dáng, rất là mỏi mệt, thần sắc rất lợi hại chật vật. Làm sao Tô Mục Thanh giật mình, đây chính là nàng hảo hữu, làm sao biến thành cái dạng này. Gia gia của ta chết. Vương Dĩnh câu nói đầu tiên, liền để Tiêu Hàn mày nhăn lại tới. Vương Dĩnh gia gia tình huống thân thể, liền không có so với hắn rõ ràng hơn, không có khả năng nhanh như vậy chết mất. Chuyện gì xảy ra Tiêu Hàn cau mày hỏi. Nhị thúc ta hại chết ra ra, lại bắt cha mẹ ta giam lại, ta lúc ấy không tại, cho nên trốn tới. Vương Dĩnh nhanh lên đem sự tình nói một lần. Nguyên lai hắn nhị thúc tại gần nhất vì gia chủ vị trí, làm rất nhiều chuyện. Vương Dĩnh ra ra bị giết, phụ thân bị bắt giam lại, chính nàng cũng kém một chút bị bắt lại. Nàng hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào, nghĩ đến chính mình hảo hữu, cho nên tìm tới. Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi, Tiêu Hàn. Ngươi theo Vương Dĩnh đi một chuyến nhà nàng đi. Tô Mộc Thanh nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nói với nàng. Lúc đầu Tiêu Hàn muốn nói, không dùng tự mình đi, chỉ cần tùy tiện phân phó một tiếng liền có thể. Bất quá khi nhìn thấy Vương Dĩnh cái kia chờ mong ánh mắt, hắn lời nói nói không nên lời, chỉ có từng điểm đầu. Vương Dĩnh thần sắc hoàn toàn trầm tĩnh lại, thần kiếm quân ý ý. Tiêu Hàn nếu là ra mặt, nàng nhị thúc liền xem như có ngày đại năng nhịn, cũng không có khả năng lại có cái gì hành động. Sau đó, Vương Dĩnh lộ ra bi thương thần sắc, gia gia của nàng trung quy là bị giết chết. Chúng ta đi thôi. Tiêu Hàn nói xong, đi ra ngoài. Vương Dĩnh sững sờ một chút, cứ như vậy rời đi cái gì cũng không có chuẩn bị. Đi thôi, cùng Tiêu Hàn cùng đi. Tô Mộc Thanh đẩy Vương Dĩnh một thanh. Trong nội tâm nàng rõ ràng, lấy Tiêu Hàn thực lực bây giờ, căn bản cũng không cần làm cái gì chuẩn bị. Hắn xuất hiện ở nơi nào, thì đại biểu một loại đại thế. Hoa hạ bên trong, ai dám không nhìn Tiêu Hàn Vương Dĩnh theo Tiêu Hàn, đi vào bên ngoài phòng, Tiêu Hàn ôm Vương Dĩnh, trực tiếp phóng lên tận trời, dám hướng Vương Dĩnh gia tộc chỗ địa phương. Trong Vương gia, Vương Dương mặt mũi tràn đầy đắc ý, hắn ngồi tại gia chủ trên vị trí, trong thần sắc tất cả đều là kích động. Rốt cục ngồi lên vị trí này, tuy nhiên hắn dùng là cực đoan nhất thủ đoạn, thậm chí thân thủ giết chết cha mình, mới ngồi lên vị trí này. Nhưng là Vương Dương lại cảm thấy vô cùng đáng giá. Hắn cảm thấy mình trời sinh nên ngồi ở chỗ này, mà toàn bộ Vương gia, cũng chỉ có hắn có thể đầy đủ phát Dương Quang Đại. Một cái nữ hầu đi tới, Vương Dương kéo lại đối phương, trực tiếp nhô nữ hầu y hề phục. Cái này nữ hầu hắn thèm nhỏ dại thật lâu, nhưng là bởi vì Vương Quân là gia chủ, hắn căn bản cũng không dám làm quá phận sự tình, mới một mực không có đắc thủ. Hiện tại rốt cục đến phiên hắn trở thành gia chủ. Vương Dương cơ hồ không có chút gì do dự, liền đem nữ hầu lột sạch, trong đại sảnh, thì làm lên loại kia hoạt động. Nữ hầu không có sức chống cự, tại trong vương gia, hiện tại Vương Dương thì là tuyệt đối thiên. Vương Dương dần vào giai cảnh, trên thực tế cũng liền 2 phút đồng hồ thời gian, hắn thì xả tờ không chi ưu được cờ nư ai chậm chậm. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, đem hắn giật mình, toàn thân run một cái, thì hoàn toàn hiểu xịu đi xuống tới. Vương Dương quay người, mặc vào quần, hắn xoay người, khi thấy Vương Dĩnh thời điểm, Vương Dương nhất thời lộ ra hưng phấn thần sắc, ha ha, xú nha đầu ngươi vợ ơ y ma chính mình trở về, vừa vặn để ngươi một nhà đoàn tụ, người tới, cho ta thanh nàng cầm xuống. Chương 1404, đánh giết Vương Dương. Hắn một tay lấy cái kia nữ hầu đẩy đi sang một bên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Mười mấy người xông tới, vây quanh Tiêu Hàn bọn họ. Vương Dĩnh trong thần sắc không có chút nào không có khẩn trương, nàng mang theo cười lạnh, đứng tại Tiêu Hàn bên người, nhìn qua Vương Dương giống như là thẳng hề một dạng đang biểu diễn. Tiêu Hàn im lặng, gia hỏa này chẳng lẽ không nhìn thấy chính mình sao? Hắn ho nhẹ một tiếng, hướng Vương Dương đi đến. Cái kia mười mấy người, không có một chút phản ứng, hoàn toàn cứng lại ở đó. Lúc này, Vương Dương giống như là mới nhìn đến Tiêu Hàn, hắn trong mắt đột nhiên trừng lớn, hoảng sợ nói, là ngươi. Nhìn ra, cả người hắn rất khiếp sợ, càng là nhịn không được liền lùi lại mấy bước. Hiển nhiên, Vương Dương nhận ra Tiêu Hàn. Thần kiếm quân y kìa, tại Hoa Hạ tuyệt đối là nổi tiếng nhân vật. Hắn vừa rồi quá kích động, vợ ơ y ma không nhìn thấy Tiêu Hàn, hoàn toàn đem hắn xem nhẹ. Các ngươi đứng ở nơi đó làm gì, mau giúp ta ngăn trở hắn, Vương Dương hô to. Hắn những cái kia thủ hạ không có một chút động tĩnh, chỉ là đứng ở nơi đó, cả ngón tay đầu cũng không có động một chút. Bọn họ bị ta chế trụ, bằng không ngươi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Vương Dương tiếp tục lui lại, một mực thối lui tốt người trên chỗ ngồi. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thần sắc kinh hoàng, lắp bắp nói ra, ngươi muốn làm gì? Đây là ta Vương gia việc của mình, coi như ngươi là quân y, cũng không nên nhúng tay nhà khác sự tình. Hắn rất khẩn trương, muốn dựa vào loại ngôn ngữ này, để Tiêu Hàn không muốn làm khó mình. Không khỏi hiển nhiên, hắn lời nói không có chút tác dụng chỗ. Tiêu Hàn tiếp tục hướng hắn tới gần, cái này khiến Vương Dương kém một chút khóc lên. Thần sắc hắn hoảng sợ, đã không có địa phương có thể lui. Đem Vương Dĩnh phụ thân giao ra, về phần xử lý như thế nào ngươi, ta không tham dự, ngươi đừng nghĩ cùng ta ra vẻ, ta là người như thế nào, ngươi cần phải rõ ràng, ngươi tất cả mánh khỏe, ở trước mặt ta, không có chút tác dụng chỗ. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Vương Dương sắc mặt khó coi. Hắn tràn ngập không cam tâm. Bất quá, nhìn thấy Tiêu Hàn cái kia nghiêm túc sắc mặt, Vương Dương biết, mình tại trước mặt người đàn ông này, căn bản là đùa nghịch không bất kỳ thủ đoạn nào. Trên lệch quá lớn, Tiêu Hàn liền như là cái kia không gì làm không được thiên thần, mà hắn bất quá chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Lúc trước hắn cũng cân nhắc qua Tiêu Hàn nhân tố, nhưng là thời gian dài như vậy, Tiêu Hàn cũng không từng cùng Vương Dĩnh ở giữa có bất cứ liên hệ gì, cho nên Vương Dương cảm thấy, liền xem như chính mình động Vương Quân cùng Vương Dĩnh bọn họ, Tiêu Hàn cũng sẽ không tìm hắn để gây sự. Lại, chỉ cần bắt được Vương Dĩnh, Tiêu Hàn cũng sẽ không biết nơi này tình huống. Bất quá hắn cuối cùng là không có bắt lấy Vương Dĩnh, bị chính nàng chạy đi, lại còn tìm đến Tiêu Hàn. Đi theo ta. Vương Dương đàn ở dê trà tờ nói ra. Hắn ở phía trước dẫn đường, lúc này, những Vương Dương đó thủ hạ cũng có thể động, bất quá bọn hắn không có một chút động thủ dự định. Trước mắt người này là ai, bọn họ đã biết, phàm nhân là không thể nào cùng loại này thần linh nhân vật bình thường tranh đấu. Khi nhìn thấy Vương Quân thời điểm, Tiêu Hàn đều có chút chấn kinh, hắn cùng một đám người giam chung một chỗ, mình đầy thương tích, hấp hối, cơ hồ muốn chết đi. Vương Dĩnh giật mình, tranh thủ thời gian tiến lên, ôm lấy cha mình. Vương Dương lộ ra lo lắng thần sắc, hắn cũng không phải lo lắng Vương Quân thế nào, mà chính là lo lắng Vương Quân nếu là xảy ra chuyện gì. Tiêu Hàn hội không buông tha hắn. Để cho ta trị cho hắn. Tiêu Hàn đi qua, hắn lập tức động thủ. Vương Dĩnh nhanh chóng ly khai, Tiêu Hàn y y thuật, nàng là phi thường rõ ràng, lúc đầu rất thương tâm cùng tuyệt vọng, hiện tại trong lòng lại nhiều một loại hy vọng. Tiêu Hàn xuất thủ, thần lực trực tiếp chui vào Vương Quân trong thân thể, hắn ngược lại là không có thi triển cái gì y y thuật, bởi vì không cần thiết, lấy hắn hiện tại tu vi, muốn đem một cái sắp chết phàm nhân cứu trở về. Thật sự là quá đơn giản. Không đến một phút đồng hồ, Vương Quân khí sắc hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, hắn mở to mắt, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, Vương Quân sững sờ một chút, bất quá, hắn rất nhanh kịp phản ứng, lộ ra một vòng nụ cười. Hắn biết rõ, Tiêu Hàn đã xuất hiện ở đây, bọn họ liền xem như được cứu. Vương Dương đứng ở một bên, thần sắc kinh hoàng, hắn muốn chạy trốn, nhưng lại không dám, tại Tiêu Hàn trước mặt, hắn căn bản cũng không có đảo tẩu hy vọng. Cảm ơn ngươi Tiêu Hàn. Vương Quân nói ra, hắn còn có chút suy yếu. Từ sắp chết bên trong cứu trở về, cần hơi điều dưỡng một chút. Không có việc gì, gia hỏa này ta đã trộm tới, theo ngài xử trí như thế nào? Tiêu Hàn nhìn Vương Dương liếc một chút, từ tốn nói. Vương Dương trong lòng nhảy một cái, hắn trực tiếp quỳ xuống đến, nói với Vương Quân, đại ca, ta sai, van cầu ngươi tha ta đi, đều là ta sai. Tha cho ngươi ngươi giết phụ thân, ngươi để cho ta tha cho ngươi. Vương Quân lạnh lùng nói, hắn nhìn chằm chằm Vương Dương, trong ánh mắt không có một chút ôn nhu. Nếu là khác sai lầm, hắn có thể tha thứ, nhưng là giết cha mình, loại này sai lầm, làm sao có thể đầy đủ tha thứ? Đây là giết cha tội lớn ngập trời, để ở nơi đâu, đều khó có khả năng được tha thứ. Bậy bạ nếu là còn sống, cũng không nguyện ý nhìn đến đại ca ngươi giết ta. Vương Dương vội vàng nói. Nghe được Vương Dương lời nói, Vương Quân biểu lộ cứng đờ, hiển nhiên hắn là do dự. Thấy cảnh này, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó trực tiếp một trưởng vô ra ngoài. Vương Dương trừng to mắt, hắn ngã trên mặt đất. A Vương Dĩnh giật mình, Tiêu Hàn không phải nói đem nhị thúc giao cho phụ thân xử lý sao? Ngươi dưới không tay, ta tới giúp ngươi, loại này giết cha xuất sinh, nếu là sống trên thế giới này, vậy thì thật là đạo trời không tha. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, cũng không có bất kỳ cái gì không có ý tứ. Giết cha, tại Hoa Hạ vô luận bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều không thể dễ dàng tha thứ dạng này sai lầm. Vương Quân đàn ở dê cha tờ nhìn một chút đệ đệ mình thi thể, hắn thở dài một tiếng, nói ra, hắn là trừng phạt đúng tội. Hắn cũng không quái Tiêu Hàn, ngược lại trong lòng buông lỏng một hơi, nếu để cho hắn động thủ lời nói, hắn chả thật làm không được. Hiện tại Tiêu Hàn sát Vương Dương, Vương Quân ngược lại ít một chút gánh vác. Trong phòng này, còn có Vương gia tộc khác người, có điều những người này đều không có nhận bao nhiêu thương tổn, cùng Vương Quân không giống nhau. Cái này một chút thời gian, Vương Quân thân thể tốt không ít, khôi phục một số nguyên khí, hắn chuẩn bị đoạt lại Vương gia quyền khống chế. Có Tiêu Hàn tọa trấn tại trong Vương gia, đây hết thệ cũng là đương nhiên sự tình, không đến một ngày thời gian, Vương Quân đã hoàn toàn đem Vương gia khống chế lại. Hắn khôi phục gia chủ vị trí, bất quá trong lòng hắn lại có chút thê lương, phụ thân chết, bị đệ đệ mình giết chết, trong lòng của hắn thật vô cùng khó chịu. Phụ thân, ngươi không phải thương tâm, đây hết thệ đều không phải là ngươi sai. Vương Dĩnh khuyên giải Vương Quân. Vương Quân miễn cưỡng, hắn giữ vương tinh thần, lúc này mới có thời gian chiêu đãi Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, lần này thật phải thật tốt cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi lời nói, vương gia chúng ta thì xong. Hắn hướng Tiêu Hàn nâng chén, hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Vương Quân rất rõ ràng đệ đệ mình đức hạnh, vương gia nếu là thả trong tay hắn, chỉ sợ không ngoài một năm, liền muốn hoàn toàn hủy đi. Chương 1405, An Táo. Thiện tay mà thôi. Tiêu Hàn mỉm cười nâng chén, nói rất nhẹ nhàng. Trên thực tế cũng đúng là dạng này, đối với hắn mà nói, đây bất quá là tiện tay mà thôi. A Vương Quân cảm thán, đây chính là thần kiếm đội trưởng khí phách đi, đối với bọn hắn tới nói, quả thực so sinh tử còn lớn hơn sự tình, đối với Tiêu Hàn tới nói, cũng là tiện tay mà thôi, lẫn nhau ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Tập trung ý chí, Vương Quân biết, có Tiêu Hàn giúp bọn hắn vương ra, bọn họ về sau phát triển hội càng thêm thuận lợi, so trước kia lão gia tử tại thời điểm, chỉ sợ còn tốt hơn nhiều. Dù sao thần kiếm đội trưởng che chở gia tộc, tại Hoa Hạ bên trong, sẽ không có người không quan tâm đi. Đây cũng là nhân họa đắc phúc, Vương Quân tại thầm cười khổ suy nghĩ đến. Một ngày này, Tiêu Hàn lưu tại nơi này, Vương Quân bọn họ đều uống say, tất cả đều bị đỡ tiến gian phòng. Tiêu Hàn tẩy một cái tắm, hắn nằm ngủ. Ngay tại hắn nằm ngủ không lâu, hắn cửa bị mở ra. Sau đó chính là sột sột soạt soạt thanh âm, không bao lâu, một bộ hỏa nhiệt thân thể chui vào chăn bên trong. Không hối hận Tiêu Hàn ôm thân thể kia. Không hối hận. Vương Dĩnh thanh âm chuyển đến. Tiêu Hàn vượt lên qua một đêm hoa đào nở, cảnh xuân tươi đẹp. Làm ngày thứ hai Tiêu Hàn cùng Vương Dĩnh nắm tay xuất hiện thời điểm, mọi người lại không có lộ ra một chút ngoài ý muốn thần sắc. Tiêu Hàn phong lưu tên tuổi, bọn họ cũng nghe qua, Vương Dĩnh đã có thể đem Tiêu Hàn gọi tới, hiển nhiên giữa bọn hắn quan hệ không đơn giản. Thúc thúc tốt. Tiêu Hàn đối Vương Quân cung kính không ít. Lúc trước giữa bọn hắn không có có quan hệ gì, Tiêu Hàn nhiều nhất xem như Vương Dĩnh bằng hữu, nhưng là bây giờ lại không giống nhau, hắn cùng Vương Dĩnh đi cùng một chỗ, thi xe không thế đối nàng trưởng bối quá mức vô lễ. Được. Vương Quân mang theo nụ cười, hiển nhiên đối một đoạn này quan hệ, cũng đã tán thành. Không nói cái khác, chỉ là Tiêu Hàn cứu bọn họ Vương ra, loại này ân tình thì trả không hết, hắn cũng không có phản đối lập trường. Mà lại, theo Tiêu Hàn đi cùng một chỗ, đối Vương Dĩnh tới nói, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Dù sao, Tiêu Hàn là thiên hạ xuất sắc nhất nam tử, tuy nhiên cùng hắn nữ nhân cùng một chỗ chia sẻ Tiêu Hàn, nhưng cuối cùng so gả cho một người phàm phu tục tử muốn tốt nhiều, ta cũng không cùng ngươi trở về, ta muốn trợ giúp phụ thân ta, lớn mạnh Vương gia. Vương Dĩnh nói ra, nàng thần sắc kiên định. Ngươi đi theo ta. Tiêu Hàn mang theo Vương Dĩnh rời đi. Hắn truyền thụ Vương Dĩnh tu luyện phương pháp, còn có vì nàng trúc cơ, để cho nàng thật tốt tu luyện. Vương Dĩnh học rất nghiêm túc, trong nội tâm nàng minh bạch, chính mình muốn cùng với Tiêu Hàn, tu luyện là tuyệt đối thiếu không, không phải vậy lời nói, nàng căn bản là không cách nào cùng với hắn một chỗ. Tiêu Hàn rời đi, trở lại Long Cung. Vương Dĩnh nhìn qua Tiêu Hàn rời đi bóng lưng, trong thần sắc có chút không muốn. Thực ngươi không cần thiết lưu tại Vương gia, hiện trong gia tộc có ta là được. Đi theo Tiêu Hàn đi thôi, chỉ có cùng với hắn một chỗ, mới có rộng lớn hơn thiên địa. Vương Quân nói ra, hắn biết rõ, nữ nhi của mình lưu trong gia tộc, chưa hẳn là một chuyện tốt. Phụ thân không cần khuyên ta, ta đã quyết định, mà lại, vô luận là ở đâu bên trong, ta đều sẽ cố gắng, đuổi kịp Tiêu Hàn cước bộ. Vương Dĩnh nghiêm túc nói. Vương Quân thở dài một tiếng, không lại nói cái gì. Hắn biết mình nữ nhi này tính cách, một khi làm ra quyết định gì, chắc chắn sẽ không cải biến. Cầm xuống Vương Dĩnh, Tiêu Hàn tâm tình rất không tệ. Tiêu Hàn ca ca, nghĩ gì thế? Lam Khả Tâm chạy đến Tiêu Hàn bên cạnh, hiếu kỳ hỏi. Tại bên người nàng, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu hoàng kim hồ điệp uyển chuyển nhảy múa, ngẫu nhiên đứng ở Lam Khả Tâm đầu vai, rất là xinh đẹp đáng yêu. Đang nhớ chúng ta có thể trong lòng, Luca Nao có thể đến MC đâu? Tiêu Hàn ngắm liếc một chút Lam Khả Tâm một vị trí nào đó. Lam Khả Tâm sắc mặt đỏ lên, sau đó có chút thất vọng nói ra, người ta cũng rất muốn đến C, nhưng là nó cũng là bất tranh khí. Nhìn lấy chính mình tập ngông, Lam Khả Tâm rất lợi hại phiền muộn. Một nhóm người này bên trong, thì số nàng nhỏ nhất, cái này khiến Lam Khả Tâm rất là thất vọng. Nàng rất lợi hại sợ hãi bởi vì chính mình dáng người không tốt, chính mình Tiêu Hàn ca ca thì không thích chính mình. Nghĩ tới đây, nàng có chút bận tâm nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Hắn sẽ không thật nhanh nếu không thích chính mình đi. Tiêu Hàn liếc mắt liền nhìn ra Lam Khả Tâm lo lắng, hắn đột nhiên một tay lấy Lam Khả Tâm ôm vào trong ngực. Lam Khả Tâm trừng to mắt, hô hấp có chút gấp rút. Thực, táo ta cũng rất ưa thích, người nếu là bởi vì nó sinh trưởng ở có thể trong lòng trên thân. Tiêu Hàn nắm một chỗ nào đó. Lam Khả Tâm trừng to mắt, trong óc trống rỗng. Các ngươi làm cái gì đây? Một người hiếu kỳ thanh âm truyền đến, Jessica xuất hiện. Mang trên mặt hiếu kỳ thần sắc. Lam Khả Tâm mau từ Tiêu Hàn trong ngực nhảy ra, sắc mặt nàng đỏ bừng, hướng nơi xa chạy trốn. Tiêu Hàn tức giận nhìn chằm chằm Jessica, nha đầu này xấu chính mình chuyện tốt. Ngươi muốn làm gì? Jessica bị hắn giật mình. Phải dùng ngươi đền bù tổn thất ta. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, sau đó tại Jessica kinh hãi trong tiếng hô, đem Jessica ôm, tiến trong phòng. A, không muốn, hội được mọi người trò cười. Jessica hoảng sợ nói. Không khỏi hiển nhiên Tiêu Hàn sẽ không để ý tới điểm này, hắn đóng cửa lại, bên trong sự tình thì không đủ vì ngoại nhân nói. Ban đêm, Tiêu Hàn lưu tiến Lam Khả Tâm trong phòng, bắt đầu ăn táo. Thiên Dương trong đại học, Tô Toàn Trung đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn về phía một cái phương hướng, bờ môi đều đang run rẩy, là ngươi sao? Hắn đi qua, nhưng là vừa rồi cái kia cái trong góc, không có bất kỳ ai. Khẳng định là ngươi, ngươi trở về. Nhưng là vì cái gì không thấy ta? Tô Toàn Trung nhìn hướng bốn phía, hắn giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại như là tại nói chuyện với người khác. Bốn phía yên tĩnh im ắng, căn bản cũng không có người. Ta nhớ được ngươi vị đạo, nhiều năm như vậy, một điểm cũng không có thay đổi à, ngươi thật trở về. Tô Toàn Trung toàn thân đều đang run rẩy, dĩ nhiên không phải sợ hãi, mà chính là kích động. Không có người nói chuyện, hắn giống như là điên, sinh ra ảo giác. Bất quá, Tô Toàn Trung lại không có chút nào cảm thấy mình là điên cuồng, hắn thật cảm giác được cái kia một cô khí tức. Ngươi như là đã xuất hiện, đã nói lên ngươi vẫn yêu lấy ta, vì cái gì không thấy ta, lần trước ta thả ngươi đi, nhưng là lần này tuyệt đối sẽ không. Tô Toàn Trung nói ra, hắn ngồi trở lại chính mình trên ghế làm việc, mở ra cái bàn, trong ngăn kéo có một cái ảnh chụp, phía trên là một cái chừng 20 tuổi nữ hài, mềm mại khuôn mặt như họa, đẹp không giống như là phàm nhân, quả thực có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Lần này ta sẽ không để cho ngươi đi, vô luận ngươi có nguyên nhân gì không thấy ta, ta cũng sẽ không lại buông tay. Tô Toàn Trung nói ra, lúc này, hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, đối với mình sự tình, cũng làm ra quyết định. Ngày thứ hai, Tiêu Hàn vừa rời giường thời điểm, liền bị Tô Toàn Trung tìm tơ y cư á lần này ngươi nhất định muốn giúp ta. Tô Toàn Trung lôi kéo Tiêu Hàn tay, kích động nói ra. Tiêu Hàn kinh ngạc, có chuyện gì, vờ ơ ý ma để Tô Toàn Trung kích động như vậy. Chương 1406, Thiên Tiên cùng Thánh Nữ. Một bên Tô Mộc Thanh thấy cảnh này, nàng nhịn không được nói ra, nhị thúc, ngươi nói cho chúng ta biết đến là chuyện gì xảy ra, Tiêu Hàn nhất định sẽ giúp ngươi. Nghe được Tô Mộc Thanh lời nói, Tô Toàn Trung lúc này mới hơi bình tĩnh trở lại, hắn bình phục một hạ tâm tình, sau đó kích động nói ra, trở về, nàng trở về. Người nào Tô Mộc Thanh kinh ngạc, Tiêu Hàn cũng có chút ngoài ý muốn. Thiên Kỳ nàng trở về. Tô Toàn Trung kích động nói. Thiên Kỳ, đây là một cái rất lợi hại lạ lâm tên, Tô Mộc Thanh đều chưa từng nghe qua, nàng có chút mờ mịt. Thiên Kỳ là ai? Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ. Có thể làm cho Tô Toàn Trung kích động như vậy, khẳng định cùng Tô Toàn Trung ở giữa có rất sâu quan hệ. Tô Toàn Trung có chút xấu hổ, thần sắc có chút xấu hổ. Nhị thẩm Tô Mộc Thanh trong mắt tinh quang lóe lên. Tiêu Hàn cũng nghĩ tới chỗ này, hắn nhìn chằm chằm Tô Toàn Trung, chờ đợi Tô Toàn Trung xác nhận. Đúng. Tô Toàn Trung hơi đỏ mặt, nhưng là vẫn gật đầu. Chúc mừng nhị thúc. Tô Mộc Thanh lộ ra nụ cười, nàng biết mình nhị thúc một mực không có kết hôn ý tứ, cũng không phải là hắn tìm không thấy phù hợp, lấy Tô Toàn Trung điều kiện, hiện tại cũng là tìm một cái chừng 20 tiểu cô nương, cũng là tùy tiện sự tình. Nhưng là trong lòng của hắn có người, đời này trừ nữ tử kia, hắn sẽ không lại đối bất kỳ nữ nhân nào có hứng thú. Tô Toàn Trung cười khổ, nói ra, trước không muốn chúc mừng ta, nàng tuy nhiên trở về, nhưng là không biết vì cái gì, lại không nguyện ý gặp ta. Nhị thúc là muốn để cho ta đem nàng tìm ra. Tiêu Hàn nhất thời minh bạch Tô Toàn Trung ý tứ. Gật gật đầu, Tô Toàn Trung biểu thị chính mình là ý tứ này. Có ảnh chụp sao? Tiêu Hàn hỏi. Tô Toàn Trung móc ra cái kia tấm ảnh chụp, khi thấy Thiên Kỳ dung mạo thời điểm, Tiêu Hàn cũng hơi kinh ngạc. Bất quá, càng nhiều là trên người nữ tử kia khí tức. Cái này không giống là người bình thường, hẳn là một cái tu sĩ. Nhị thúc, ảnh chụp cho ta cam đoan, chỉ cần nàng trên thế giới này, ta nhất định có thể giúp ngươi tìm tơ y. Tiêu Hàn đón lấy ảnh chụp. Cảm ơn ngươi. Tô Toàn Trung kích động nói ra. Ngươi một nhà khách khí cái gì? Thanh Thanh ngươi bộ y tiếp nhị thúc, ta qua tìm người. Tiêu Hàn nói ra. Được. Quan hệ đến chính mình nhị thúc cả đời đại sự, Tô Mộc Thanh tự nhiên không dám thất lễ. Tiêu Hàn rời đi, hắn vô xuống ảnh chụp, truyền cho thần kiếm tổng bộ, để bọn hắn hỗ trợ tìm người. Vô Đức hiện tại không có thời gian, đang củng cố tu vi, không phải vậy lời nói, nếu là Vô Đức xuất thủ, so thần kiếm xuất động còn muốn đơn giản. Về phần Tiêu Hàn chính mình, cũng đang tìm kiếm. Rất nhanh, tin tức thì chuyển tới, như thế để Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. 36 ngày bên trong Thiên Tiên Cung Thánh Nữ, đây là một cái mạnh đại môn phái, chính thức quái vật khổng lồ, lập giáo tại 36 ngày, là 36 ngày bên trong cường đại nhất môn phái. Về phần Thiên Kỳ hiện tại rơi xuống, cũng phi thường tốt cha, nàng đang côn lôn tiên cung làm khách. Hai môn phái ở giữa, tổ tiên có một ít ngo nở ngộ nở, chư rồi muốn dung hợp lại cu nở dê nhau. Thiên Tiên Cung tự nhiên muốn làm một số chuẩn bị, bọn họ liên hệ Côn Lôn Tiên Cung, muốn kết minh, đợi đến ngày sau lẫn nhau trông nom một chút. Nhận được tin tức về sau, Tiêu Hàn không có một chút chần chờ, trực tiếp quay lại Long Cung. Tìm tơ y Tiêu Hàn câu nói đầu tiên liền để Tô Toàn Trung kích động đứng lên. Hắn nhìn về phía Tiêu Hàn hậu phương, lại không nhìn thấy bóng người, hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Tiêu Hàn. Không tại Thiên Dương thành phố, tại Côn Lôn Tiên Cung bên trong. Nhị thúc ta dẫn ngươi đi Côn Lôn Tiên Cung, ngươi thấy thế nào? Tiêu Hàn hỏi, đây là trưởng bối ở giữa sự tình, hắn không tốt tham dự. Đối phương không nguyện ý gặp Tô Toàn Trung, tự nhiên là có nguyên nhân, nếu là Tiêu Hàn nhìn thấy Thiên Kỳ, đối phương không muốn trở về đến lời nói, hắn cũng không thể cưỡng ép đem đối phương mang về, này bằng với hoàn toàn đắc tội hai cái mạnh đại môn phái, cũng rất không thích hợp. Được. Tô Toàn Trung không có một chút do dự. Đu NG, để vô đức bọn họ chạy tới, chúng ta bốn người người cùng đi. Tiêu Hàn nói ra. Hắn truyền âm vô đức cùng Thái Thượng, lại cho Chu Tức gọi điện thoại, để Chu Tức từ trong nhà chạy tới. Cần nếu như vậy sao Tô Mộc Thanh giật mình, thế hệ này tứ đại kỳ nhân đồng thời xuất động, đủ để san bằng một cái môn phái, e là cho dù là Côn Lôn Tiên Cung, cũng sẽ có chút run rẩy đi. Tự nhiên, dạng này mới lộ ra coi trọng, đối phương là Thiên Tiên Cung Thánh Nữ, bình thường loại này Thánh Nữ, đều là không gả ra ngoài, muốn cho nhị thúc thúc đẩy chuyện hôn sự này, không phải dễ dàng như vậy, nói không chừng còn muốn đi 36 ngày một chuyến. Tiêu Hàn trầm giọng nói, Tô Toàn Trung không biết cái gì gọi là 36 ngày, bất quá hắn nghe Tiêu Hàn lời nói, cũng biết chuyện này, chỉ sợ không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Hắn có chút bất an nói ra, Tiêu Hàn, ta có phải hay không cho ngươi thêm đại phiền toái? Tiêu Hàn lắc đầu, vừa cười vừa nói, nhị thúc nói lời này thì xa lạ, chúng ta là quan hệ như thế nào người một nhà sao phải nói dạng này khách khí lời nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tô Toàn Trung trong lòng cảm kích, ngoài miệng lại không nói cái gì. Người một nhà ba chữ, cũng đủ để khái quát hết thảy. Chu Tước bọn họ đều chạy tới, nghe tới muốn đi làm cái gì sự tình thời điểm, bọn họ đều lộ ra nụ cười, hiển nhiên tất cả đều là e sợ cho thiên hạ bất loạn người. Những ngày này sau khi trở về, bọn họ đều tại củng cố tu vi, ngược lại có chút nhàm chán, vừa vặn hiện tại có chuyện này làm điều hòa. Một đoàn người chạy tới Côn Lôn, Tô Toàn Trung xem như kiến thức đến Tiêu Hàn bản lãnh chân chính, biết cái gì gọi là phi thiên độn địa. Tiêu Hàn mang theo Tô Toàn Trung, xông vào cao thiên, sơn hà tại dưới chân lướt qua, tốc độ nhanh đến cực điểm. Đi máy bay đều muốn 3, 4 tiếng lộ trình, Tiêu Hàn bọn họ mở IMEI phu tờ thì đổi tới. Côn Lôn Tiên Cung, lập tại trên một ngọn núi cao, nhưng là dùng trận pháp che giấu, bình thường người là không nhìn thấy, đương nhiên, tự nhiên tránh không khỏi Tiêu Hàn bọn họ con mắt. Bọn họ trực tiếp rơi xuống, khi thấy phía trước đột nhiên xuất hiện liên miên không ngừng hùng vĩ cung điện, Tô Toàn Trung lộ ra giật mình thần sắc, đây chính là Côn Lôn Tiên Cung sao thật liền như là tiên cung một dạng. Loại địa phương này, vốn phải là cực kỳ lạnh lẽo, nhưng là rơi ở chỗ này, lại ấm áp như xuân, một điểm hàn ý đều không có. Bốn phía hoa cỏ tươi tốt, vũ khí lượn lờ, như là tiên cảnh. Cái này nên không phải cũng là thiên đình á? Tô Toàn Trung nhịn không được cảm thán nói. Phốc phốc. Phía trước truyền đến một tiếng cười, một thanh niên một mặt xem thường nhìn qua Tô Toàn Trung, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một tên nhà quê. Tô Toàn Trung có chút xấu hổ, biết mình mất mặt. Tiêu Hàn thì là không có một chút không có ý tứ, hắn tử tốn nói, xin thông cáo Côn Lôn Tiên Cung trưởng giáo, Tiêu Hàn trước tới bái phỏng. Người thanh niên kia vốn đang cười, nhưng khi nghe được Tiêu Hàn lời nói về sau, hắn nhất thời ngưng cười cho, hoảng sợ nói, ngươi là quân y Tiêu Hàn đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Thanh niên nghiêm túc lên, cung kính nói ra, xin mấy vị trước chờ một chút, ta cái này qua thông báo trưởng môn. Sau khi nói xong, thanh niên quay người thì vào bên trong chạy tới. Chương 1407, Trùng Phùng. Lúc này, Tô Toàn Trung ngược lại có chút khẩn trương, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, có chút bất an nói ra, nàng sẽ gặp ta sao nàng không dám không thấy. Chu Tước mỉm cười, thay Tiêu Hàn trả lời. Tiêu Hàn gật đầu, khẳng định Chu Tước lời nói. Tô Toàn Trung cuối cùng là kiến thức đến Tiêu Hàn tại tu luyện giới địa vị, không dám không thấy, quá bá khí. Côn Lôn Tiên Cung bên trong, Tiên Cung trưởng giáo đang cùng một cái siêu phàm thoát tục nữ tử nói chuyện, nghe tới sau khi thông báo, hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thật sự là quân y gì hắn lại hỏi lần nữa. Người đệ tử kia tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó nói, không chỉ có quân y gì, còn có vô đức thần vương, đạo thần vương bọn họ, tứ đại kỳ nhân cùng đi. Lời này vừa nói ra, Côn Lôn trưởng giáo sắc mặt hơi đổi một chút. Tứ đại kỳ nhân cùng tiến lên môn, chẳng lẽ bọn họ Côn Lôn tiên cung có cái gì đắc tội địa phương hay sao? Hiện tại thần kiếm thế lớn, hắn không thể không cân nhở ở cờ điểm này. Hắn lộ ra trầm tư thần sắc, không khỏi nhanh thì làm ra quyết định. Lấy lễ nghi cao nhất đi nghênh đón. Côn Lôn trưởng giáo trong lòng minh bạch, mặc kệ Tiêu Hàn bọn họ là tại sao đến, đây là nhất định phải gặp. Lễ nghi cao nhất, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, bọn họ hạ thấp tư thái, đem Tiêu Hàn bọn họ nâng cao, liền xem như thật có cái gì đại xung đột, cũng có thể tận lực hóa giải. Ta vẫn là tránh một chút. Nữ tử kia vừa cười vừa nói. Nàng một thân cung trang, lượn lờ đứng lên, mang trên mặt một vòng nụ cười, ưu nhã tới cực điểm. Côn Lôn trưởng giáo trong lòng hơi động, hắn nói thẳng, tứ đại kỳ nhân đích thân đến, thánh nữ ngược lại là có thể gặp mặt một lần, các ngươi đều là nhân trung long phượng, tự nhiên có tiếng nói chung, có lẽ có thể kết giao bằng hữu, đến lúc đó 36 ngày dung nhập trần thế, nếu là có thần kiếm trông nom lời nói, đến lúc đó thật có thể không có gì cố kỵ. Trong lòng hơi động một chút, nữ tử kia minh bạch, nếu là thật sự cùng thần kiếm đáp lên quan hệ, xác thực đối bọn hắn có trợ giúp, nhưng là nàng lại lo lắng một mặt khác, cũng là vạn nhất Tiêu Hàn bọn họ là đến tìm phiền toái, nàng một khi xuất hiện, liền sẽ cuốn vào thị phi bên trong. Cái này khiến nàng rất khó lựa chọn, trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Thánh nữ, ngươi có thể yên tâm, quân y này người tính cách phách liệt, nếu là thật sự tìm ta Côn Lôn phiền phức, hiện tại đã động thủ, không có khả năng các loại thông báo. Côn Lôn trưởng giáo cười giải thích nói, nghĩ tới chỗ này, hắn cũng là yên tâm. Nữ tử nghĩ một hồi, lúc này mới vừa cười vừa nói, chúng ta Thiên Tiên Cung cùng Côn Lôn Tiên Cung nhất mạch tương thừa, tự nhiên như thể chân tay, vô luận chuyện gì phát sinh, đều có thể cùng nhau đối mặt, ta vừa rồi chỉ là nghĩ tùy tiện xuất hiện, sợ đường đột khách nhân. Thánh nữ lo ngại, nếu là một nhà, làm sao đến đường đột thuyết pháp? Côn Lôn trưởng giáo cười nói, hắn triệu tập môn phái bên trong cường giả, tự mình dẫn đội, nên đón Tiêu Hàn bọn họ. Tiên cung bên trong, vô luận đệ tử vẫn là trưởng lão, tất cả đều xuất động, cái này lễ nghi cao nhất, nên đón Tiêu Hàn bọn họ. Hắc nhân cũng xuất hiện, đi theo Côn Lôn trưởng giáo bên người, hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng, hắn thấy, Tiêu Hàn làm sao cũng không có khả năng tìm bọn hắn Côn Lôn tiên cung phiền phức. Dù sao bọn họ cũng coi là có giao tình, lấy Tiêu Hàn tính tình, tuyệt đối sẽ không tìm bọn họ để gây sự, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là Côn Lôn tiên cung không biết làm cái gì khiêu chiến Tiêu Hàn tuyến sự tình. Côn Lôn đại môn mở rộng, tất cả Côn Lôn đệ tử, phân loại hai bên, tất cả trưởng lao đi theo sau lưng trưởng giáo, đi nghênh đón Tiêu Hàn bọn họ. Một màn này nhìn Tô Toàn Trung trợn mắt hốt mồm, những người kia từng cái tiên khí lượn lờ, đều như tiên giống như thần, siêu phàm thoát tục, bây giờ lại xếp hàng tại hai bên, nghênh đón bọn họ, đây quả thực quá kinh người. Bất quá! Khi thấy bên trong một cái người thời điểm, Tô Toàn Trung trong mắt không còn có người khác. Hắn nhìn qua cái kia một chương chưa từng cải biến dung nhan, tuy nhiên hai mười mấy năm qua đi, năm tháng lại chưa từng tại trên mặt nàng, lưu lại một điểm dấu vết. Tô Toàn Trung chậm rãi đi về phía trước đi qua, lúc này, cái gì thiên nhân, cái gì phô trương, tất cả đều bị hắn ném tại sau lưng, trong mắt chỉ có một cái kia người. Thiên Kỳ lộ ra giật mình thần sắc, nàng toàn thân rung mạnh, làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này nhìn thấy Tô Toàn Trung. Tô Toàn Trung đi thẳng về phía trước, trong lòng khẩn trương, trong lòng chần chờ, hết thảy tâm tình, tất cả đều không tồn tại, chỉ còn lại có trước mắt cái kia nàng. Có người gặp Tô Toàn Trung hướng lên chơi ý kỳ đi qua, liền muốn quát lớn. Tiêu Hàn nhìn cái kia Côn Lôn tiên cung đệ tử liếc một chút, nhất thời làm cho đối phương ngậm miệng lại. Côn Lôn trưởng giáo bọn họ cũng nhìn xảy ra chuyện không thích hợp. Hắn nhìn bầu trời kỳ liếc một chút, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn tránh ra con đường phía trước, để Tô Toàn Trung đi tới. Tiểu Kỳ, là ngươi sao ta rốt cục nhìn thấy ngươi? Tô Toàn Trung đi qua, hắn vươn tay, hướng lên chơi ý kỳ mặt sờ qua qua. Thiên Kỳ đứng ở nơi đó, nàng tùy ý Tô Toàn Trung giấu tay tại trên mặt mình. Tô Toàn Trung cười, cười rất vui vẻ, giống như là một đứa bé một dạng thuần chân. Là ngươi, thật là ngươi. Ta rốt cục lại gặp được ngươi, ô ô nói xong, hắn gào khóc, đó là vui vẻ, cũng là hơn 20 năm cảm tình phong thích. Thật xin lỗi. Thiên Kỳ nửa ngày mới phun ra ba chữ. Tô Toàn Trung ôm lấy Thiên Kỳ, nghe được Thiên Kỳ lời nói, hắn lắc đầu, nói ra, không phải ngươi có lỗi với ta, là ta có lỗi với ngươi, ta không có bản lãnh, không cách nào đưa ngươi giữ ở bên người, nhưng là lần này, vô luận là kết quả gì, ta đều sẽ không buông tay. Hắn nói rất đơn giản, ôm thật chặt Thiên Kỳ, giống như là muốn đem nàng vò tiến trong thân thể của mình. Tình huống như thế nào hắc nhân tiến đến Tiêu Hàn bên cạnh bọn họ, nhỏ giọng hỏi. Hắn tự nhiên biết Thiên Kỳ thân phận, chỉ là, Thiên Kỳ tại sao cùng một phàm nhân ôm cùng một chỗ, nhìn hai người bộ dáng, càng giống là tình yêu cuồng nhiệt thời gian rất lâu người yêu. Người yêu xa ca cờ hờ tư lâu trùng phủng, có thế có tình huống như thế nào? Tiêu Hàn bĩu môi, hời hợt nói ra. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Hắc Nhân dở khóc dở cười, hắn nhịn không được nói ra, người yêu cái kia cũng phải nhìn người nào đó là thiên tiên cung thánh nữ, là không thể lấy chồng, lại càng không cần phải nói đối phương vẫn là một phàm nhân. Hắn rất lợi hại không coi trọng hai người, cảm giác đến bọn hắn không có khả năng đi cùng một chỗ. Tiêu Hàn rất nghiêm túc nhìn một chút Hắc Nhân, nói, ta nói có thế liền có thể. Ngươi đây cũng quá bá đạo. Hắc Nhân dở khóc dở cười, gia hỏa này xem bộ dáng là muốn tới cứng. Bất quá, nếu thật là nói như vậy, thiên tiên cung thật đúng là không có cách nào. Bọn họ rất cường đại không tệ, nhưng là đối mặt thần kiếm, sợ rằng cũng phải run rẩy, căn bản cũng không có thể là đối thủ. Ba thanh chí tôn khí, tăng thêm nhất tôn đại thánh tôn, đó cũng không phải là nói đùa. Tiêu Hàn một bộ ngươi mới biết được biểu lộ, cái này khiến Hắc Nhân im lặng. Ngay lúc này, Thiên Kỳ đột nhiên đẩy ra Tô Toàn Trung, nàng biểu hiện trên mặt trở nên lạnh lùng, nói ra, ngươi đi đi, giữa chúng ta là không thể nào. Tô Toàn Trung ngồi dưới đất, hắn có chút mắt trợn tròn, không hiểu Thiên Kỳ tại sao muốn như thế đối với mình. Chương 1408, cũng không buông tay. Vì cái gì Tô Toàn Trung nhìn chằm chằm Thiên Kỳ? Thiên Kỳ trong mắt lóe lên một tia không đành lòng, nhưng là vẫn nói ra, ta không thích ngươi, cho nên ta sẽ không cùng với ngươi. Ta không tin. Tô Toàn Trung giống to. Hắn vừa rồi kém một chút ngất đi, không thích chính mình chờ đợi hơn 20 năm, đạt được là một kết quả như vậy, hắn sao có thể tiếp nhận. Nếu thật là mong muốn đơn phương lời nói, loại kia khắc cốt ghi tâm yêu, lại là chuyện gì xảy ra ngươi không tin cũng không có cách nào. Ta thật không thích ngươi, ngươi chỉ là một phàm nhân, mà ta là cao cao tại thượng thiên tiên cung thánh nữ, tương lai muốn tiếp trưởng thiên tiên cung. Ta cao cao tại thượng như là trên 9 tầng trời thần linh, mà ngươi chính là hèn mọn con kiến hôi, ngươi cảm giác đến giữa chúng ta có khả năng sao? Thiên Kỳ nhàn nhạt nói. Thần linh, con kiến hôi, hai thái cực, nhất là so sánh rõ ràng, Tô Toàn Trung trước mắt có chút biến thành màu đen. Hắn cảm thấy mình đặc biệt buồn cười, có điều chỉ là một con kiến hôi mà thôi, vợ ơ y ma hy vọng đạt được một cái thần linh yêu. Trung quanh không ai nói chuyện, bọn họ đều đồng tình nhìn qua Tô Toàn Trung. Chỉ sợ hắn còn không biết, thiên tiên cung thánh nữ là không thể lấy chồng. Tô Toàn Trung đột nhiên ngẩng đầu, hắn hướng lên Trơ Y Kỳ hỏi, nếu là ngươi không thích ta, là sao hôm qua đi xem ta ta chưa từng đi xem qua ngươi? Thiên Kỳ nhàn nhạt nói. Tô Toàn Trung cười, hắn nhìn chằm chằm Thiên Kỳ, nói ra, ngươi nói láo, ngươi vị đạo, ta làm sao lại quên, hôm qua cũng là ngươi, ngươi đã đi xem ta, đã nói lên ngươi đối với ta có yêu, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, không thể cùng ta đi cùng một chỗ. Thiên Kỳ trầm mặc, không nói gì. Hắn vốn chính là cực kỳ người thông minh, lập tức liền muốn thông trung quan khóa. Nơi này bầu không khí trở nên có chút quái dị, không có người đánh vỡ nơi này trầm mặc. Cái kia, nhị thẩm. Tiêu Hàn ho nhẹ một tiếng, đột nhiên mở miệng. Hắn xưng hô Thiên Kỳ, đem nàng giật mình. Nàng tuy nhiên không biết Tiêu Hàn thân phận, nhưng là biết hắn nhất định là tứ đại kỳ nhân bên trong một vị. Còn mời vị tiên sinh này không nên tùy tiện xưng hô. Thiên Kỳ vội vàng nói, có điều cũng không dám có bất mãn ngữ khí, rất là khách khí. Nhị thẩm gọi ta Tiêu Hàn là được, ta muốn nhị thẩm cần phải nghe qua tên của ta. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, về phần trong miệng xưng hô, cái kia là căn bản cũng không có một điểm cải biến. Tiêu Hàn, lại là quân y hề, Thiên Kỳ trong lòng giật mình. Quân y hề đại danh, tự nhiên nghe qua. Thiên Kỳ gật đầu. Về phần Tiêu Hàn xưng hô, nàng cũng không trông cậy vào đối mới có thể nghe chính mình lời nói, quân y lìa là ai làm ra quyết định, như là chính hắn không muốn thay đổi, chỉ sợ không có người có thể cải biến. Vậy là tốt rồi, nhị thẩm, ngươi nhìn nhị thúc ta đối ngươi cuồng dại như vậy, ngươi còn có cái gì tốt do dự, không phải liền là một cái thánh nữ thân phận sao ta có thể tự mình tiến về thiên tiên cung, để bọn hắn một lần nữa tuyển ra một cái thánh nữ, hoặc là phế bỏ cái quy củ kia. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, thiên tiên cung thánh nữ không thể lấy chồng, hơn nữa còn là đời tiếp theo trưởng giáo. Tiêu Hàn chẳng lẽ là điên sao? Vợ ơ y ma nói ra như thế tới nói, thiên tiên cung làm sao có thể đồng ý Côn Lôn trưởng giáo? Nghĩ đến Tiêu Hàn phong cách hành sự, trong lòng của hắn minh bạch, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không như vậy bình thản, chỉ sợ nói không hợp, thì sẽ trực tiếp xuất thủ. Điều đó không có khả năng. Thiên Kỳ lắc đầu, không có người so với nàng rõ ràng hơn môn phái Tắc Phong. Đối mặt loại này sơn dốc, chắc chắn sẽ không đồng ý không có cái gì là không thể nào. Sở dĩ không có khả năng, là bởi vì lực lượng còn chưa đủ mạnh mẽ, các loại lực lượng lớn đến mức nhất định thời điểm, không có khả năng thì biến thành khả năng. Tiêu Hàn từ tốn nói. Thiên Kỳ sắc mặt nhìn không tốt, nàng nghe hiểu Tiêu Hàn mặt mũi. A Trung, ta không biết ngươi cùng quân y là quan hệ như thế nào, nhưng là có thể hay không không để quân y loạn như vậy đến. Thiên Kỳ đem ánh mắt nhìn về phía Tô Toàn Trung. Tô Toàn Trung nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn cắn răng một cái, nói ra, chuyện này thì toàn quyền giao cho Tiêu Hàn ngươi xử lý, ta chỉ cần cưới nàng. Thiên Kỳ mắt trợn tròn, nàng không nghĩ tới Tô Toàn Trung sẽ làm ra quyết định như vậy. Để Tiêu Hàn toàn quyền xử lý, nếu không đánh nhau, cái kia mới chính thức kỳ quái. Nàng dở khóc dở cười, nhịn không được nói ra, A Trung, ngươi trước kia không phải như vậy, người A người đều có điên thời điểm, ta là bị ngươi bức điên, ta nhớ ngươi, ta không muốn cùng ngươi tách ra, năm đó ta thả ngươi đi, nhưng là lần này, tuyệt đối không. Tô Toàn Trung nói vô cùng kiên định. Ngươi biết dạng này hội dẫn phát hậu quả gì sao? Thiên Kỳ nhịn không được cười khổ hỏi. Trong nội tâm nàng cũng đang run rẩy, có thể cảm nhận được Tô Toàn Trung đối với mình loại kia thâm tình. Nhưng là, nàng nhất định phải cự tuyệt Tô Toàn Trung, đối với Tô Toàn Trung tốt, đối với mình cũng tốt. Tô Toàn Trung lắc đầu, nói ra, ta không biết, nhưng là ta biết Tiêu Hàn nhất định có thể giúp ta, tiểu tử này lợi hại đâu, ta không lo lắng hắn hội xảy ra chuyện gì. Hiển nhiên, đối với Tiêu Hàn thực lực, Tô Toàn Trung rất có lòng tin. Chúng người không lời. Quân y lìa xuất thủ, tự nhiên không tầm thường, ba kiện chí tôn khí sau lưng hắn, mặc dù có chuẩn vô địch giả, muốn đối phó Tiêu Hàn, đều phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Thiên Tiên Cung rất cường đại, thậm chí so Côn Lôn Tiên Cung còn phải mạnh hơn một chút, nhưng là đối mặt ba kiện chí tôn khí, cũng không có khả năng ngăn trở. Thiên Kỳ cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nàng có chút đau đầu. Nhị thúc, ngươi không dùng nghĩ nhiều như vậy, đã nhìn thấy nhị thẩm. Ngày mai ta liền giúp ngươi để thân, tranh thủ sớm một chút đem bọn ngươi hôn sự làm được. Tiêu Hàn nói thẳng, hắn không muốn kéo cái gì. Thiên Kỳ ha hô cờ mô mở đi, muốn nói điều gì, nhưng là Tiêu Hàn lại đầu tiên mở miệng, nhị thẩm thì không muốn nói gì, nhị thúc ta đã thích ngươi, các ngươi thì nhất định có thể cùng một chỗ, không ai ngăn nổi. Côn Lôn trưởng giáo gặp bầu không khí có chút trầm buồn bực, hắn đứng ra, nói ra, còn mời mấy vị đến môn phái bên trong một lần. Cửa cũng không phải nói chuyện địa phương. Hắn hiện tại ngã là phi thường nhẹ nhõm, bởi vì biết Tiêu Hàn không phải đến tìm bọn họ để gây sự. Ừm. Tiêu Hàn gật đầu, tại Côn Lôn trưởng giáo dẫn dắt phía dưới, đi vào Côn Lôn bên trong. Côn Lôn tiên cung, quả nhiên không hổ là tiên cung, phồn hoa như gấm, từng đoàn nhiều đám, ganh đua sắc đẹp, cỏ chi và cỏ lan khắp nơi trên đất, tản ra dị hương, vũ khí lượn lờ, đỉnh đa y lâu cát, ngói lưu ly. Điêu long hỏa phượng, tiên hạc nhảy múa, huyền viên hiến đảo, trần thế hoàng cùng so xa nhờ cùng nhau, đều kém chí ít gấp trăm lần, giống như tránh thức thiên cung mở dạng. Dù cho là Tiêu Hàn bọn họ, đều có chút nhìn ốc, nơi này thật xinh đẹp. Tuy nhiên đi qua không ít địa phương, nhưng là Tiêu Hàn còn cảm thấy, nơi này tính toán là mình nhìn thấy đẹp nhất một chỗ. Thật là nhân gian tiên cảnh A Chu Tức cảm thán nói. Chu Tước tiên tử như là ưa thích lời nói. Có thể ở đây ở một đoạn thời gian. Côn Lôn trưởng giáo vừa cười vừa nói. Vẫn là đừng, ở chỗ này ở thời gian lâu dài, thì chỉ sợ thói quen không phàm trần hoàn cảnh, đến lúc đó sợ là muốn thiên thiên quấy rầy tiên cung. Chu Tước vừa cười vừa nói. Côn Lôn trưởng giáo mỉm cười, đó là chúng ta Côn Lôn tiên cung vinh hạnh. Bọn họ đi vào pho nở dê kha cờ hở, phân chủ khách mà ngồi. Chương 1409, Tẩy Tủy Phật Bao. Tô Toàn Trung một mực theo Thiên Kỳ, lôi kéo tay nàng, căn bản cũng không nguyện ý buông ra. Trên thực tế, lấy Thiên Kỳ thực lực, nếu là muốn tránh thoát lời nói, một phàm nhân làm sao có thể bắt lấy tay nàng, hiển nhiên nàng không có tránh thoát ý tứ. Điều này đại biểu lấy cái gì, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Tiêu Hàn, ngươi hẳn phải biết, chúng ta bên trong không có khả năng để cho ta gả cho một phàm nhân, cho nên ngươi vẫn là đem hắn mang về đi. Thiên Kỳ nhìn về phía Tiêu Hàn, trong nội tâm nàng minh bạch, chỉ cần nói phục Tiêu Hàn, Tô Toàn Trung liền xem như lại kiên định cũng không hề có tác dụng. Không có Tiêu Hàn thực lực trợ giúp hắn, Tô Toàn Trung chỉ có thể từ bỏ. Nhị thúc ta có thể bước vào tu luyện giới, mà lại, liền xem như phàm nhân lại như thế nào ta Tiêu Hàn thân thích, ai dám ghét bỏ hắn là phàm nhân, Tiêu Hàn bá đạo nói. Thiên Kỳ đau đầu, Tiêu Hàn thái độ làm cho nàng có chút bất đắc dĩ. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, ngươi đến có thích hay không nhị thúc ta là được. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Thiên Kỳ. Thiên Kỳ liền muốn mở miệng, Tiêu Hàn hai tay bắt ấn, làm sư tử hống, nói thật ra. Vâng! Thiên Kỳ tâm thần chấn động, nàng trực tiếp thốt ra, ưa thích. Sau đó, Thiên Kỳ thì kịp phản ứng, nàng lộ ra hãi nhiên thần sắc, biết mình chủ quan. Tô Toàn Trung trên mặt lộ ra thần sắc kích động, ưa thích, chỉ là hai chữ, với hắn mà nói, cũng đã đủ. Ưa thích là được, ngày mai ta chuẩn bị hậu lễ, tiến đến để thân. Tiêu Hàn nói thẳng. Tô Toàn Trung cười ngây ngô, lúc này, hắn không phải đó cùng tràn ngập biết rõ lý hiệu trưởng, mà chính là một cái đạt được cái tình người bình thường. Thù hơn 20 năm, rốt cục trông mong cho tới hôm nay. Thế nhưng là Thiên Kỳ còn muốn nói điều gì? Thánh nữ, ta ngược lại tờ hở tờ ra cảm thấy, đây là một cọc thiện duyên, muốn đến quân y thì làm mai mối, quý phái hẳn là sẽ không cự tuyệt, nếu như ngươi lo lắng lời nói, ta cũng có thể cùng quân y đi cùng một chỗ. Hợp lực vì hai người các ngươi làm mối, nguyện hưu tình người sẽ thành thân thuộc. Côn Lôn trưởng giáo đột nhiên mở miệng. Thiên Kỳ sững sờ một chút, làm sao Côn Lôn trưởng giáo đều tới khuyên chính mình. Tiêu Hàn nhìn Côn Lôn trưởng giáo liếc một chút, hắn khẽ gật đầu, xem như nói lời cảm tạ. Hắn biết Côn Lôn trưởng giáo ý tứ, đối phương đây là đang hướng về mình lấy lòng, cho nên mới nói ra như thế tới nói. Bất quá, loại này thiện ý, Tiêu Hàn tiếp lấy. Vô luận trước kia thế nào, nhiều một người bạn, dù sao cũng so thêm một kẻ địch mạnh, hơn nữa còn là Côn Lôn tiên cung dạng này đại môn phái. Đa tạ đa tạ. Tô Toàn Trung kích động nói ra. Hắn cảm thấy mình cùng Thiên Kỳ sự tình, hơn phân nửa liền muốn thành, dù sao có Tiêu Hàn cùng một cái tiên gia môn phái trưởng môn cho mình cầu hôn, liền xem như có cái gì phá quy củ, cũng có khả năng rất lớn muốn thành công đi. Đu NG, vì ăn mừng hai vị trùng phùng. Cái này là một cái trúc cơ đan, chỉ cần ăn vào, tự nhiên có thể tẩy tủy phạt mau, đạp vào con đường tu luyện. Côn Lôn trưởng giáo móc ra một cái bình ngọc, đưa cho Tô Toàn Trung. Đa tạ. Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Trong lòng của hắn rõ ràng, trúc cơ đan vật này là tuyệt đối đồ tốt, có thể trợ giúp một người nhanh chóng bước vào con đường tu luyện, có giá trị không nhỏ, mặc dù tại một đại môn phái bên trong, cũng không phải mỗi một người đệ tử đều có thể cần dùng đến. Đối phương đưa ra dạng này một viên thuốc, xem như một cái người lớn tỉnh. Một chút mỏng vật, không đủ treo sứ. Côn Lôn trưởng giáo mỉm cười. Nhị thúc, ngươi bây giờ thì uống thuốc, ta trực tiếp trợ giúp ngươi hóa khai dược lực, đúc thành võ đạo cơ sở. Tiêu Hàn nói với Tô Toàn Trung. Hiện tại Tô Toàn Trung đối Tiêu Hàn lời nói, đó là tin tưởng không nghi ngờ, nghe được Tiêu Hàn để hắn uống thuốc, hắn trực tiếp thì nuốt vào. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Một hồi nhớ kỹ ta hành công lộ tuyến, dự A theo cái kia hành công lộ tuyến vận hành. Tiêu Hàn đi qua, hắn trầm giọng nói. Được. Tô Toàn Trung gật đầu. Hắn ngồi xếp bằng xuống qua, Tiêu Hàn lấy tay đè chặt Tô Toàn Trung phía sau lưng, thần lực đưa vào bên trong, chỉ huy cái kia một cỗ dược lực, bắt đầu vì Tô Toàn Trung trúc cơ. Bình thường người trúc cơ, quá trình đều là phi thường ôn hòa, nhưng là tại Tô Toàn Trung trên thân, lại phách liệt tới cực điểm. Là trên người hắn vỡ ra từng đạo vết máu, máu tươi chảy xuôi, cái này khiến Thiên Kỳ dọa sợ, mặt đều bạch. Ngươi cho hắn ăn là cái gì? Chu Tước chất vấn. Không nên nói bậy, thuốc không có vấn đề, ta tại giúp nhị thuốc tẩy tủy phạt mau, mức độ lớn nhất cải tạo hắn thể chất, cho nên quá trình thảm liệt một điểm, nhưng là tuyệt đối sẽ không có việc. Tiêu Hàn nói ra, để bọn hắn không nên kinh hoàng. Côn Lôn trưởng giáo cũng buông lỏng một hơi. Hắn còn tưởng rằng thật sự là thuốc xảy ra vấn đề đâu, muốn thật sự là nói như vậy, hắn là nịnh nọt Tiêu Hàn không có làm đến, ngược lại còn trở thành cựu nhân. Có điều nghe Tiêu Hàn giải thích về sau, Côn Lôn trưởng giáo trong lòng buông lỏng một hơi, không có việc gì liền tốt. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn thi triển thủ đoạn, gần như thần thông, cải tạo Tô Toàn Trung thân thể, tận khả năng để bạt hắn thể chất. Đây là một cái đại cơ duyên, trong thiên hạ. Có loại thủ đoạn này người tuyệt đối không nhiều, mà lại giống như là Tiêu Hàn dạng này, nguyện ý đi chợ giúp người khác tẩy tủy phạt mau càng ít. Vỡ tan vết thương tại khép lại, một số đen sống tạp chất, từ Tô Toàn trùng trong thân thể tràn ra tới, tanh hôi khó ngửi. Có điều ở đây người, đều không phải người bình thường, bọn họ sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, đều nhìn qua Tiêu Hàn thủ đoạn. Loại này thuế biến, tiếp tục một canh giờ, cuối cùng, Tô Toàn trùng hoàn thành thuế biến. Hắn huyết nhục trong suốt, xương cốt tại dạng rỡ phát sáng, cả cá nhân trên người tràn ngập linh tính. Mà hắn thực lực cũng bước vào cảnh giới võ sư, đương nhiên, đó cũng không phải nói Tiêu Hàn không cách nào đem hắn thực lực tăng lên tới cao hơn, chỉ là tu luyện cho tới bây giờ đều không phải là một lần là xong, không có cơ sở, căn bản cũng không có thể trở thành cường giả chân chính. Bất quá, có thể nghĩ, lấy Tô Toàn Trung hiện tại tư chất, đem đến tu luyện tốc độ tuyệt đối chấm không. Ngay cả Thiên Kỳ cũng không nhịn được kinh ngạc, Tiêu Hàn thủ đoạn thật sự là quá kinh người. Côn Lôn trưởng giáo trong mắt tỏa ánh sáng, nửa ngày mới lắp bắp nói ra, Tiêu tiên sinh, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Trưởng giáo có chuyện gì, đều có thể nói thẳng. Tiêu Hàn cười nói, nhìn Tô Toàn Trung liếc một chút, Côn Lôn trưởng giáo nói ra, không biết Tiêu tiên sinh có nguyện ý hay không để ngài nhị thúc bái nhập ta Côn Lôn tiên cung môn hạ, yên tâm, không phải ta thu đồ đệ, bản môn có nhất tổ sư, thực lực tại vừa phá vỡ mà vào Thánh Tôn Vương Đình Phong. Vừa vặn thiếu một cái truyền nhân y ghế bác, nếu là Tiêu tiên sinh nguyện ý lời nói, có thể để ngài nhị thúc bái lão nhân ra ông ta môn hạ. Tiêu Hàn kinh ngạc, không nghĩ tới Côn Lôn trưởng giáo vợ ơ y ma coi trọng Tô Toàn Trung. Hắn nghĩ một hồi, sau đó rất nhanh lên một chút đầu, nói ra, không có vấn đề, chuyện này cứ như vậy định ra đến, các loại nhị thúc tỉnh lại, trưởng giáo có thể dẫn hắn qua bái sư, liền nói là ta ngoại ý muốn nghĩ. Tiêu tiên sinh không lưu tại nơi này Côn Lôn trưởng giáo có chút ngoài ý muốn. Ta qua vì nhị thúc chuẩn bị để thân xính lễ. Tiêu Hàn cười nói. Ngày mai ta cùng Tiêu tiên sinh cùng đi, Côn Lôn cũng sẽ mang lên một số lễ vật. Nếu là Tiêu tiên sinh thời gian vội vàng lời nói, Côn Lôn mà thôi có thể thay chuẩn bị. Côn Lôn trưởng giáo vừa cười vừa nói, hiển nhiên, đạt được ước muốn hắn, tâm tình rất tốt. Về phần lễ vật cái gì, Côn Lôn ra đại nghiệp đại. Thật đúng là không quan tâm chút đồ vật kia. Tiêu Hàn khoát tay, vừa cười vừa nói, không làm phiền, ta tự mình chuẩn bị. Hắn mang theo Chu Tước bọn họ rời đi nơi này, chạy về Long Cung. Chương 1410, mấy cái phế vật. Thành. Tiêu Hàn trở lại Long Cung về sau, đem chuyện phát sinh nói một lần. Quá tốt, nhị thúc các loại nhiều năm như vậy, rốt cục vẫn là đợi đến. Tô Mộc Thanh rất lợi hại kích động. Trên thực tế, Tô Toàn Trung trước đó trạng thái, cũng là bọn hắn người Tô ra một cái tâm bệnh. Phụ thân nàng một mực lo lắng, sợ Tô Toàn Trung hội cô độc sống quãng đời còn lại. Bất quá, kia là cái gì Thiên Tiên Cung sẽ đồng ý sao Tô Mộc Thanh có chút bận tâm. Đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, tìm Vọng Nguyệt Nhược Hương cu nở dê theo một lu cơ qua. La Vũ vừa cười vừa nói, tu luyện giới không có cái gì quy củ, nếu nói tránh thức quy củ. Cái kia chính là thực lực cũng là lớn nhất đại quý củ, điểm này không có người so La Vũ họ rõ ràng hơn. Không tệ, múa tỷ nói tốt, ta đi mời Vọng Nguyệt ta gì. Tiêu Hàn cười nói. Bây giờ hắn bắt đầu đổi giọng, không hề xưng hô đại sư nương nhị sư nương cái gì, đổi xưng hô. Tiêu Hàn hành động, mời đến Vọng Nguyệt Nhược Hương. Ta biết được, ngày mai cùng đi Thiên Tiên Cung. Vọng Nguyệt Nhược Hương gật đầu, bây giờ nàng ngẫu nhiên cũng sẽ ở tại Long Cung bên trong. Cùng Tiêu Hàn giữa bọn hắn càng ngày càng tốt. Đối với Tiêu Hàn thỉnh cầu, Vọng Nguyệt Nhược Hương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mời đến Vọng Nguyệt Nhược Hương, Tiêu Hàn bắt đầu chui tiến gian phòng. Không lâu sau đó, dị hương xông vào mũi, khiến người ta ngửi một chút, đều có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Thẳng đến ngày thứ hai, Tiêu Hàn mới ra ngoài, hắn cầm trong tay một viên thuốc, mang trên mặt một vòng nụ cười. Chúng ta đi thôi. Lần này vẫn là Tiêu Hàn bốn người. Thêm cái trước Vọng Nguyệt Nhược Hương, 5 người đồng hành, lên Côn Lôn Tiên Cung. Khi biết Vọng Nguyệt Nhược Hương đến từ về sau, Côn Lôn Thượng Hạ Trấn Kinh, lại là lễ nghi cao nhất ra nên tiếp. Lúc này Vọng Nguyệt Nhược Hương, có thể nói là chư giới đệ nhất cao thủ, tăng thêm trong tay có trí tôn khí, ai có thế địch Côn Lôn Tiên Cung Thượng Hạ đối Vọng Nguyệt Nhược Hương tràn ngập kính sợ. Bất quá, Côn Lôn trưởng giáo lại không lo lắng, bởi vì hiện tại Côn Lôn cùng Tiêu Hàn ở giữa quan hệ chữa trị. Thậm chí còn thu Tô Toàn Trung vì bọn họ Côn Lôn đệ tử, dạng này quan hệ, hắn tự nhiên không lo lắng Tiêu Hàn bọn họ tìm Côn Lôn phiền phức. Vọng Nguyệt Nhược Hương cũng nhìn thấy Thiên Kỳ, nàng gật gật đầu, nói ra, còn có thể. Thiên kỳ phong hoa tuyệt đại, nhưng là lúc này ở Vọng Nguyệt Nhược Hương trước mặt, lại có chút câu nệ. Tô Toàn Trung đứng ở trên trời kỳ bên người, nụ cười trên mặt, một mực không có đoạn tuyệt qua. Sắc trời không còn sớm, chúng ta để thân qua. Tiêu Hàn nhìn một chút sắc trời, nói thẳng. Được. Côn Lôn trưởng giáo gật đầu, hắn tự mình xuất phát, mấy người mang theo Tô Toàn Trung cùng Thiên Kỳ, trực tiếp chạy tới Thiên Tiên Cung. Tam thập lục thiên, đây là một cái khác tiểu thế giới. Ngói lưu ly, bất dạ trường minh thiên, thanh sơn liên miên không ngừng, cổ thụ che trời, tiên khí cuốn quanh, linh cầm bay trên trời, linh viên bay qua, cổ thú ngửa mặt lên trời rít gào, giao long thâm huyền trôn. Cùng Côn Lôn Tiên Cung so sánh, nơi này là một loại khác phong cảnh, nhưng đều giống như tiên cảnh. Tam thập lục thiên, Tiêu Hàn rốt cuộc minh bạch nơi này vì sao gọi là cái tên này, xác thực giống như trong truyền thuyết thiên cung, đẹp không sao tả xiết. Một số tại trần thế có thể được xưng là linh dược thảm thực vật, nơi này khắp nơi đều là, mà lại năm tháng đều đã rất dài. Đây là một mảnh linh tú chi địa, khiến người ta nhìn hoa cả mắt, muốn chìm đắm trong bên trong. Đây chính là tam thập lục thiên, cũng thật xinh đẹp đi. Vô Đức cảm thán nói, nơi này chỉ là tam thập lục thiên bên trong bình thường nhất cảnh sắc, còn có càng xinh đẹp. Thiên Kỳ giải thích, lúc này, nàng cũng biết, sự tình không cách nào tránh khỏi, cho nên, nàng ở phía trước dẫn đường. Đây là bình thường nhất cảnh sắc, Tiêu Hàn bọn họ giật mình, không biết càng mỹ cảnh hơn sắc là cái dạng gì. Ngay cả Vọng Nguyệt Nhược Hương đều có chút động dung, nơi này quá linh nghiệm xuất sắc. Ta thật sự là có chu tờ không hiểu, đã có tốt như vậy địa phương, là sao tam thập lục thiên người, còn muốn đánh trần thế chủ ý. Tiêu Hàn có chút kỳ quái hỏi. Thiên Kỳ lắc đầu, cười khổ nói, nơi này xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là trung quy là không trung ban công, không có khắp nơi chi cơ, hết thể có điều hoa trong gương, trăng trong nước, cuối cùng hết thể thành khoảng không. Khắp nơi chi cơ. Tiêu Hàn trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn đột nhiên có chút minh bạch, rất nhiều tiểu thế giới tại sao muốn buông xuống trần thế. Không tệ, trước kia tiên tinh, hiện tại địa cầu, cũng là khắp nơi chi cơ, chỉ có dựa vào lấy khắp nơi chi cơ, mới có thể sinh sôi không ngừng. Những thế giới nhỏ này, mặc dù bây giờ phồn thịnh, nhưng là đều đã hướng đi suy sụp, không có khả năng vĩnh cửu lưu giữ tại hạ đi. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều tiểu thế giới cường giả muốn xâm lấn trần thế nguyên nhân, bởi vì trần thế mới là tất cả căn bản. Thiên Kỳ trầm giọng nói, lại là nguyên nhân này, Tiêu Hàn nguyên lai coi là, những người kia đều có dạ tâm, muốn thành tiên, cho nên mới muốn xâm lấn trần thế. Nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ là hắn muốn sai, rất lợi hại phần lớn người đoán chừng là bởi vì điểm này, cho nên mới muốn xâm lấn trần thế. Bất quá, hiện tại chư giới hợp nhất, hồng hoang muốn buông xuống, cũng không cần lo lắng những cái kia, sớm tôi muốn hợp làm một thể. Ta minh bạch. Tiêu Hàn gật đầu. Mọi người cũng lộ ra giật mình thần sắc, trên thực tế, vừa rồi Thiên Kỳ nói đồ vật, thuộc về bí mật, mặc dù tại những thế giới nhỏ này bên trong, cũng chỉ có các đại môn phái cao tầng mới biết được. Thiên Kỳ thánh nữ. Bọn họ một bên đi đường, một cái kinh ngạc âm thanh vang lên. Đây là một thanh niên, đi theo phía sau một đám tôi tớ, từ đằng xa đi bay tới, khi thấy Thiên Kỳ thời điểm, hắn ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc kích động, chủ động đi tới. Thiên Kỳ trên mặt lúc đầu mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng nhìn đến thanh niên về sau, nàng thần sắc cứng đờ, từ tốn nói, Hàn Tinh. Thiên Kỳ thánh nữ cái này là muốn đi nơi nào, ta vừa vặn không có việc gì, có thể đưa Thiên Kỳ thánh nữ đoạn đường. Ngươi cũng biết, gần nhất có chút không yên ổn, vạn nhất có cái gì đồ bất hiếu đánh Thiên Kỳ thánh nữ chủ ý, tuy nhiên thương tổn không thánh nữ, nhưng là kinh hại phương giá cũng là không tốt. Hàn Tinh vừa cười vừa nói. Chúng người không lời, bất quá bọn hắn cũng nhìn ra, đây là Thiên Kỳ người theo đuổi. Hàn Tinh, Tiêu Hàn nghĩ đến một người, chẳng lẽ bọn họ là toàn gia hay sao? Bất quá, nhìn hai người biểu hiện, hai người ở giữa, thật đúng là ngày đêm khác biệt, quen biết hắn người kia so sánh, cái này gọi là Hàn Tinh, cũng là một cái phế vật. Không cần, ta có bằng hữu bô y tiếp. Thiên Kỳ từ tốn nói, trực tiếp cự tuyệt. Hàn Tinh ánh mắt đảo qua Tiêu Hàn bọn họ. Hắn nhìn không ra mấy người thực lực, nhưng là cũng không có đem bọn hắn để ở trong mắt, mà chính là rất khinh thường nói ra, chỉ bằng bọn họ, chỉ sợ khó để bảo vệ Thiên Kỳ thánh nữ, ta nhìn vẫn là để ta theo, còn tương đối an toàn một điểm. Thiên Kỳ im lặng, gia hỏa này một điểm ánh mắt kinh nghiệm đều không có, Tiêu Hàn bọn họ nơi nào có một điểm giống như là người bình thường, mà cái này hàn tinh một điểm cũng nhìn không ra bọn họ lợi hại, quả thực cũng là một cái bao cỏ. Tạ tạ hảo ý, có điều thật không dùng. Thiên Kỳ lắc đầu, kiên định cự tuyệt, nàng chuẩn bị rời đi, bất đối phương dây dưa chính mình. Thiên Kỳ, ta không có nói đùa, tà ma lão tổ xuất thế, hiện tại đang tìm kiếm khắp nơi các ngươi Thiên Tiên Cung đệ tử, một khi bị hắn gặp được, mấy cái này phế vật căn bản là không gánh nổi ngươi. Gặp Thiên Kỳ vẫn là cự tuyệt, Hàn Tinh vội vàng nói. Bất quá hắn một câu phế vật, lại trực tiếp để mấy cái sắc mặt người đều trầm xuống. Chương 1411, đi đại vận. Thiên Kỳ giật mình, thật không biết nên nói cái gì. Cái này Hàn Tinh, rõ ràng là chính mình tìm cho mình không thoải mái, trong thiên hạ dám nói Tiêu Hàn bọn họ là phế vật, không phải là không có, nhưng là đoán chừng muốn tới trong vũ trụ sao trời đi tìm, chí ít Hàn Tinh là không có tư cách này. Nàng đứng ở một bên, cái gì cũng không nói. Việc quan hệ đến Tiêu Hàn bọn họ những người này mặt mũi, liền xem như Thiên Kỳ, cũng không dám can thiệp vào. Làm sao Thiên Kỳ ngươi chẳng lẽ sợ hại? Yên tâm, có ta bảo vệ ngươi, sẽ không có chuyện gì, ta Hàn gia thực lực ngươi biết, dù cho là tà ma lão tổ, cũng không dám tùy tiện trêu chọc, ngươi có thể cho những thứ này phế vật rời đi. Hàn Tinh cười nói, hắn coi là Thiên Kỳ là bởi vì tà ma lão tổ, mà sinh ra sợ hãi, cho nên rất đắc ý, hắn cảm thấy mình khoảng cách thành công qua được Thiên Kỳ, đã không xa. Chỉ cần cùng Thiên Kỳ thành công đi cùng một chỗ, hắn liền có thể mượn Thiên Kỳ lực lượng, nhập chủ Thiên Tiên Cung. Tuy nhiên Thiên Tiên Cung có thánh nữ không được lấy chồng quy định, nhưng là hắn tin tưởng đến lúc đó gia tộc hội có biện pháp để Thiên Tiên Cung đồng ý nghĩ đến đắc ý phương. Hàn Tinh nhất thời nhịn không được bật cười. 3. Vô Đức một bàn tay quất vào Hàn Tinh trên mặt, trực tiếp đem hắn quất bay ra ngoài. Hắn vây vây tay, một mặt khó chịu nói ra, da mặt quá dày, cấn tay. Hàn Tinh bị đánh cho choáng váng, đối phương vờ ơ y mà dám đánh hắn, hơn nữa còn là tại Tam Thập Lục Thiên bên trong, hắn cảm thấy cái thế giới này đều biến, quả thực quá điên cuồng. Chờ đến Hàn Tinh kịp phản ứng, cả người hắn giống như là điên một dạng, hung dữ nhìn chằm chằm Vô Đức, tức giận nói, bắt lại cho ta cái phế vật này, nếu là dám phản kháng, giết không tha. Hắn những cái kia thủ hạ không chút do dự lao ra, bọn họ mới mặc kệ Vô Đức là ai đâu, dù sao xảy ra chuyện, sẽ có Hàn gia ở sau lưng chỗ dựa. Bất quá, bọn họ vừa xông lại, liền bị đánh lui. Vô Đức một bàn tay rút ra ngoài, những người kia tất cả đều hành bay ra ngoài, căn bản ngăn không được hắn nhất kích. Bước vào Hóa Tiên đỉnh phong, Vô Đức có kịch chiến Thánh Tôn Vương sơ kỳ thực lực, mấy người này căn bản cũng không bị hắn để ở trong mắt. Hàn Tinh giật mình, có chút khó có thể tin, hắn những người ở này bên trong, mặc dù không có Thánh Tôn cường giả, nhưng là yếu nhất người đều là nhập đạo cảnh giới, thậm chí đại bộ GHN đều là Hóa Tiên, thực lực đối phương làm sao lại mạnh như vậy, chỉ là một bàn tay, liền quét ngang tất cả mọi người. Lúc này, hắn rốt cục tỉnh táo lại, thất kinh hỏi, ngươi đến là ai Vô Đức? Vô Đức từ tốn nói, dị thường trang bức. Bất quá hắn thành công, Hàn Tinh run một cái, hắn giật mình nhìn chằm chằm Vô Đức, hiển nhiên nghe qua cái tên này. Vô Đức Thần Vương. Vô Đức thất đức đại danh, đều đã chuyển đến Tam Thập Lục Thiên. Vô Đức sờ sờ cằm, hắn cười lạnh nói, tuy nhiên ta rất lợi hại không thích cái tên này, nhưng là vẫn không thể không thừa nhận, ngươi đoán đúng, chính là ta. Nuốt từng ngụm nước, Hàn Tinh chân đều có chút như nhũn ra, hắn kém một chút muốn khóc, chính mình làm sao gặp được cái này người, đây chính là hỗn đản bên trong hỗn đản, chơi chết người không đền mạng ra hỏa. Nghĩ đến chính mình mới vừa nói đối phương là phế vật, hắn liền không nhịn được trong lòng run rẩy, không biết mình một hồi hạ tràng sẽ có bao nhiêu thảm. Ngươi muốn thế nào? Hàn Tinh run rẩy hỏi. Vô Đức một mặt im lặng, hắn dở khóc dở cười, nói, không phải mới vừa ngươi nói chúng ta là phế vật sao, hơn nữa còn muốn bắt lại ta, giết không tha, thật là khí phách ra, ngươi nói ta nên như thế nào đối ngươi? Hàn Tinh kém một chút muốn cho mình một bàn tay, hắn lúc này rốt cục kịp phản ứng, khi hắn xuất hiện thời điểm. Đối phương cái kia thần sắc một chút cũng không có bối rối, ngược lại là nhìn đần độn ánh mắt. Bây giờ nghĩ lại, đối phương có đầy đủ thực lực cùng tự tin, căn bản cũng không đem hắn để ở trong mắt, thậm chí không có tính toán để ý tới hắn. Đáng tiếc Hàn Tinh chính mình chưa kịp phản ứng, ngược lại chủ động qua trêu chọc, mới na ho đến nước này. Nếu là có thể lại cho hắn một cơ hội lời nói, Hàn Tinh cảm thấy, chính mình đoán chừng sẽ còn trêu chọc những người này, điểm này hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Ta sai, đều là ta nói vớ nói vẩn, xin các vị đại nhân đem ta xem như ca ý giả mở một dạng thả đi. Hắn cũng là một cái co được giãn được ra hỏa, cầu xin tha thứ căn bản chính là há mồm liền ra. Mọi người im lặng, mới vừa rồi còn một bộ phách lối bộ dáng, bây giờ lại dạng này kém cỏi, thật đúng là vượt quá bọn họ đoán trước. Cùng Hàn vô địch so sánh, ngươi kém quá xa. Tiêu Hàn lắc đầu, có chút cảm thán nói ra. Nghe được Tiêu Hàn nhắc lên Hàn vô địch, Hàn Tinh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn vội vàng nói, vị đại nhân này cùng ca ca ta quen biết sao quá tốt, cầu ngài xem ở ca ca ta trên mặt mũi, vung tha ta lần này đi. Hắn rất biết thuận cột trèo lên trên, hướng Tiêu Hàn cầu xin tha thứ. Tại hắn muốn đến, Tiêu Hàn đối với mình huynh bộ dạng như thế tán thưởng, khẳng định là bởi vì cùng mình huynh trưởng có không tệ quan hệ. Ta đã từng cùng ngươi huynh trưởng đánh qua một khung, đồng thời đánh bại hắn, về phần bằng hữu, đoán chừng cần phải còn không phải. Tiêu Hàn nhịn không được cười, muốn cùng chính mình bấu víu quan hệ, gia hỏa này đánh sai bản tính. Hàn Tinh biểu lộ cứng đờ, chiến bại từ huynh trưởng mình người, hắn nghĩ tới một người. Hàn Tinh run rẩy càng thêm lợi hại, quân y lìa Tiêu Hàn, như thế nào là tên sát tinh này? Hiện tại hắn gặp trở ngại tâm tư đều có, chính mình thật sự là có mắt không trọng, thậm chí ngay cả Tiêu Hàn cùng một chỗ mắng. Tính toán, bất quá chỉ là một cái hoàn khố mà thôi, cùng hắn nói nhảm làm cái gì, chúng ta vẫn là đi trước Thiên Tiên Cung đi. Vọng Nguyệt Nhược Hương lười nói nhiều như vậy, mở miệng thúc giục nói. Tốt ta, không nên nháo, chúng ta nghe Vọng Nguyệt ta gì, nhanh đi Thiên Tiên Cung đi. Tiêu Hàn gật đầu nói. Muốn nói bởi vì mấy câu, liền xử lý một người, bọn họ khẳng định là làm không được. Người sống tại trên thế giới, không phải liền là cho người khác nói, quản thiên quản địa, cũng không quản được người khác cái kia há miệng, có thể không đi truy cứu, Tiêu Hàn cũng lười truy cứu. Mấy người rời đi, nhìn cũng không nhìn Hàn Tinh liếc một chút. Về phần Hàn Tinh toàn thân run một cái, trực tiếp đặt mông ngồi ở chỗ đó. Vọng Nguyệt ta gì, trên cái thế giới này có thể bị Tiêu Hàn xưng hô như vậy người cũng chỉ có một, cái kia chính là Vọng Nguyệt Nhược Hương. Trong truyền thuyết Đại Thánh Tôn, chấp trưởng lấy chi tôn khí, có thể xưng chư giới đệ nhất cao thủ. Hàn Tinh lúc đầu cảm thấy mình hôm nay không may, hắn bây giờ lại cảm thấy, chính mình hôm nay thật sự là đi đại vận, đắc tội nhiều như vậy người khủng bố, vậy mà đều không có bị xử lý, vẹn vẹn chỉ là bị phiến một bàn tay, đổi lại người khác, tuyệt đối sẽ không có hắn vận may này. Tiêu Hàn bọn họ đương nhiên sẽ không qua nở Hàn Tinh đang suy nghĩ gì, bọn họ đi vào Thiên Tiên Cung. Thiên Tiên Phong, Thiên Tiên Cung, Tam Thập Lục Thiên Hạng một nụ y, đồng thời chú đóng Tam Thập Lục Thiên thứ nhất mạnh đại môn phái. Làm Tiêu Hàn bọn họ lại tới đây thời điểm, cái này bên trong đang chiến đấu, Thiên Tiên Cung đệ tử, kịch chiến mấy cái ma đạo cao thủ, tuy nhiên nhân số lên chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng lại không phải đối thủ của bọn họ. Linh Tổ. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm một cái phương hướng, hắn nhìn thấy một người. Chương 1412, Thư A Cơ Đề Thân. Linh tộc bị diệt thời điểm, linh tộc biến mất thời gian rất lâu, nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy, đây là để Tiêu Hàn vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá, đã nhìn thấy hắn, diệt đi linh tổ, đó là bắt buộc phải làm sự tình. Thiên Tiên Cung đệ tử vây công những người kia, bọn họ lại rơi nhập xuống phong. Hai cái thánh tôn đỉnh phong cường giả bị kích thương, bọn họ khỏe miệng tra y ma u, tại công kích một cái toàn thân bao phủ tại ngân quang bên trong cường giả. Đó là một người nam tử, nhìn 30 thượng hạ, dung mạo phong cách cổ xưa, mày kiếm nhập tấn, nhưng là trong ánh mắt lại lóe ra ngập trời tà khí. Hắn tuy nhiên ngân quang sáng chói, nhưng là cũng không thần thánh, ngược lại cho người ta một loại phi thường tà ác cảm giác. Người này không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là tà ma lão tổ. Xuất thủ cứu người. Thiên Kỳ nói ra, có chút nóng nảy, nàng nhìn thấy có đệ tử tại vẫn lạc, đau lòng tới cực điểm. Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau, sau đó vọt thẳng ra ngoài, Vọng Nguyệt Nhược Hương không có xuất thủ, nàng vì đại thánh tôn, có chính mình kiêu ngạo, lại trừ đối Tiêu Hàn người bên cạnh, đối người khác đều không phải là rất nhiệt tình. Côn Lôn trưởng giáo cũng không có lao ra, không phải là không muốn, mà chính là không dám. Hắn mới hóa tiên cảnh giới, mà lại chỉ là hóa tiên sơ kỳ, loại thực lực này đi lên chỉ có muốn chết. Tiêu Hàn bốn người bọn họ, chiến đấu trong nháy mắt cải biến. Bọn họ liên thủ, trực tiếp đánh giết linh tổ. Tà ma lão tổ biến sắc, hắn lạnh lùng hỏi, các ngươi ra sao chỗ cường giả, là sao để ý tới cái này nhàn sự hắn là quân ý Tiêu Hàn cùng hắn ba đại kỳ nhân đệ tử. Linh tổ biến sắc, hắn la lớn. Hắn tại Thánh Tôn Vương đỉnh phòng, nhưng là, lại có chút ngăn không được Tiêu Hàn bọn họ hoành sát, không ngừng lui lại, khỏe miệng tra y ma u cái này để người ta hãi nhiên, đồng thời Thiên Tiên Cung các đệ tử sĩ khí đại trấn, đương kim tứ đại kỳ nhân tự mình ra tay trợ giúp bọn họ, trong lòng bọn họ nhất thời dâng lên chiến ý, không giống như là vừa rồi như thế tuyệt vọng. Tiêu Hàn bọn họ liên thủ, muốn hoành sát Linh Tổ. Linh Tổ biến sắc, hắn bị bốn người hoàn toàn vây khốn, muốn chạy thoát, đều vô cùng khó khăn. Đã từng con kiến hôi, không nghĩ tới vợ y ma trưởng thành đến một bước này, có thể uy hiếp được ta. Sắc mặt hắn khó coi, âm lãnh nói ra. Trong lòng đồng thời tràn ngập hối hận, chính mình lúc trước nên không tiếc bất cứ giá nào giết Tiêu Hàn, như thế tới nói, cũng sẽ không rơi cảng về sau tình trạng này. Bất quá, bây giờ nghĩ những thứ này đã muộn. Tiêu Hàn triệu hồi ra xích tiêu, bổ ra một đạo lại một đạo kiếm khí, thô lớn như núi lĩnh, đáng sợ vô cùng, đem linh tộc bao phủ ở chính giữa. Linh tổ không ngừng xuất thủ, đánh nát một đạo lại một đạo kiếm khí, nhưng là, hắn cũng không thoải mái, bởi vì vô đức cùng thái thượng cũng xuất thủ. Một cái là Phật môn nộ kim cương, một cái là đạo môn hộ pháp thần, hai người một cái đánh ra các loại uy lực đáng sợ Phật ấn, một cái khác, thi triển lôi pháp, oanh sát linh tổ. Chu Tước gần thân ở trong hư không, thỉnh thoảng xuất thủ, khốn sát linh tổ. Hắn chật vật không chịu nổi, chỉ là một hồi thời gian, trên thân liền xuất hiện từng đạo vết thương. Cái này khiến linh tổ biến sắc, tiếp tục như vậy nữa lời nói, hắn chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ vỡ lạc. Vâng! Một tay nắm đập tới, Tiêu Hàn bọn họ biến sắc, xoay người rời đi. Tà ma lão tổ xuất thủ, hắn mạnh mẽ hơn linh tổ không biết bao nhiêu, đánh ra công kích. Tiêu Hàn bọn họ cũng không dám đón đỡ, trước tiên thoát cách nơi này. Linh tổ buông lỏng một hơi, hắn cảm thấy mình an toàn. Ngay lúc này, một đạo kiếm khí hiện lên, linh tổ biểu lộ cứng đờ, hắn ánh mắt giảm đạm xuống, thân thể biến thành hai nửa, hoàn toàn vẫn lạc. Đại Thánh Tôn, Tà Ma lão tổ giật mình, toàn đều đem ánh mắt nhìn về phía Vọng Nguyệt Nhược Hương. Vọng Nguyệt Nhược Hương biểu lộ bình tĩnh, đứng ở nơi đó, cái gì ngôn ngữ đều không có. Nhưng là nàng vừa ra tay, liền trấn trụ tất cả mọi người, để bọn hắn không còn dám động thủ. Thiên Tiên Cung người buông lỏng một hơi, đồng thời trong lòng có chút nghi hoặc. Bên trong Thiên Địa Đại Thánh Tôn, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy nữ tử, cùng quân y kết bạn mà đi, cái kia chỉ có một người, cũng là Vọng Nguyệt Nhược Hương. Bất quá, để Thiên Tiên Cung kỳ quái là, Vọng Nguyệt Nhược Hương cùng thần kiếm cùng Thiên Tiên Cung ở giữa, cũng không có bất kỳ cái gì giao tình. Bọn họ tại sao phải giúp trợ Thiên Tiên Cung? Đương nhiên, bọn họ sẽ không ngốc đến hỏi những thứ này, trước đem lần này nàn quan vượt qua lại nói. Chiến đấu kết thúc, Tà Ma lão tổ nhìn chằm chằm Vọng Nguyệt Nhược Hương, sắc mặt hắn âm tình bất định, nửa ngày mới lên tiếng, "Vọng Nguyệt Nhược Hương, ngươi là sao hướng chúng ta xuất thủ? Đây là chúng ta cùng Thiên Tiên Cung ân oán, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thần kiếm cùng Thiên Tiên Cung ở giữa có cái gì giao tình." "Trước kia không, hiện tại có." Tiêu Hàn huệ phải nói ra. Ý miệng, nơi này còn không có ngươi nói chuyện phần. Tà Ma lão tổ ánh mắt âm trầm, đảo qua Tiêu Hàn liếc một chút. Ý miệng, ngươi còn không có quát lớn hắn tư cách. Vọng Nguyệt Nhược Hương thần sắc lạnh lẽo. Tà Ma lão tổ biểu lộ cứng đờ, có chút phẫn nộ, nhưng là nghĩ đến Vọng Nguyệt Nhược Hương thực lực, hắn khẽ cắn môi, rốt cục vẫn là nhịn xuống. Đừng nói Vọng Nguyệt Nhược Hương thân là Đại Thánh Tôn, hắn không phải là đối thủ. Liền xem như nàng không phải Đại Thánh Tôn, chỉ là trong tay nàng trí tôn khí, hắn thì không phải là đối thủ. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn biết các ngươi cùng Thiên Tiên Cung ở giữa có quan hệ gì, nếu là không có quan hệ lời nói, xin không muốn can thiệp vào. Ta biết các ngươi rất mạnh, nhưng là ta Tà Ma lão tổ cũng không phải dễ chê ơ. Tà Ma lão tổ lạnh lùng nói, Thiên Tiên Cung người có chút khẩn trương, nếu là Tiêu Hàn nói không nên lời cái gì nguyên cớ đi ra. Bọn họ sợ Tiêu Hàn bọn họ thì không xuất thủ. Chúng ta cùng Thiên Tiên Cung là thân gia. Tiêu Hàn nói thẳng. Lời này vừa nói ra, Tà Ma lão tổ sững sờ một chút, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma cho ra dạng này một cái lý do. Người không nên gạt ta, Thiên Tiên Cung hà người cùng ngươi nhóm thần kiếm kết thân cao mày, Tà Ma lão tổ chất vấn. Thiên Tiên Cung người cũng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, bọn họ cũng tò mò. Tiêu Hàn chỉ Thiên Kỳ. Sau đó lại chỉ Tô Toàn Trung, hắn cười hì hì nói ra, cái này không phải liền là một đôi, chẳng lẽ ánh mắt ngươi mù sao? Tiêu Hàn nói chuyện rất lợi hại không khách khí, bởi vì tà ma lão tổ lão già này thật sự là có chu tờ quá phách lối. Ngươi đang gạt ta, đó là Thiên Tiên Cung thánh nữ, làm sao có thể kết hôn tà ma lão tổ giận dữ, cho rằng Tiêu Hàn tại lừa gạt mình. Thiên Tiên Cung người cũng lộ ra thần sắc thất vọng, liền xem như tùy tiện chỉ một cái cũng tốt, Tiêu Hàn hết lần này tới lần khác chỉ đến tiên kỳ, cái này căn bản liền sẽ không có nhân tướng tin. Ai nói thánh nữ không gả ra ngoài, nàng thì là cái thứ nhất gả ra ngoài thánh nữ, Tiêu Hàn đại biểu nhị thúc ta, hướng Thiên Tiên Cung thánh nữ thiên kỳ để thân, còn mời đáp ứng. Tiêu Hàn hướng cái kia hai cái thánh tôn vương nói ra. Tà ma lão tổ hơi biến sắc mặt, không khỏi nhanh, hắn lộ ra một vòng tà khí nụ cười, nhìn chằm chằm Thiên Tiên Cung hai cái thánh tôn vương đỉnh phong, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Hắn ngược lại là muốn nhìn, hai cái này lão già kia, hội sẽ không đồng ý Thiên Tiên Cung tất cả mọi người sắc mặt rất khó coi, thánh nữ không gả ra ngoài, đây là bọn họ quy củ. Tiêu Hàn ơ thơ y điếm na y để thân, rõ ràng cũng là bức bách bọn họ thỏa hiệp, cái này để bọn hắn rất lợi hại không thoải mái. Có điều Tiêu Hàn cũng không để ý nhiều như vậy, hiện ở loại tình huống này, ngược lại để chuyện này dễ làm nhiều. Chương 1413, tà ma lui. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng minh bạch, đối phương đồng ý, bọn họ sẽ hỗ trợ, không đồng ý, cũng giống vậy sẽ hỗ trợ. Kết quả cuối cùng sẽ không cải biến. Cái kia chính là Thiên Kỳ nhất định muốn gả cho Tô Toàn Trung. Liếc nhau, hai cái Thiên Tiên Cung Thánh Tôn Vương đỉnh phong trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, đồng ý hay là không đồng ý, nếu là đồng ý lời nói, có Tiêu Hàn bọn họ ra tay giúp đỡ, chỉ là tà ma lão tổ tính là gì, đại thánh tôn xuất thủ, hoàn toàn có thể xử lý hắn. Nhưng là vậy liền đánh vỡ Thiên Tiên Cung quy củ, thánh nữ không gả ra ngoài, đó là từ trước kia lưu truyền tới nay quy củ, qua nhiều năm như vậy một mực tuân theo. Bọn họ không muốn đánh phá quy củ, cho nên không muốn cùng ý, nhưng là, như không đồng ý, Tiêu Hàn bọn họ chưa chắc sẽ lại ra tay. Nghĩ tới đây, bên trong một cái thánh tôn vương đỉnh phong nói ra, ta đáp ứng cái này một mối hôn sự. Thiên Kỳ giật mình, có điều nàng trong dự liệu, loại tình huống này, dung không được Thiên Tiên Cung không đồng ý, bất quá, từ hôm nay trở đi, Thiên Kỳ không còn là Thiên Tiên Cung thánh nữ. Cái kia thánh tôn vương đỉnh phong tiếp tục nói, như thế tới nói, đã không có tổn hại quy củ, cũng coi là giải môn phái nguy cơ, xem như nhất cử lưỡng tiện. Tà ma lão tổ sắc mặt đại biến, hắn nhìn Vọng Nguyệt Nhược Hương liếc một chút, mang theo thủ hạ mình xoay người rời đi. Hắn biết loại tình huống này, lưu lại nữa tương đương muốn chết, Thiên Tiên Cung đồng ý việc hôn nhân, Tiêu Hàn bọn họ thì đứng chung một chỗ, nếu là lại làm khó Thiên Tiên Cung lời nói, cũng là đang gây hấn với thần kiếm. Không nói cái khác, chỉ là một cái Vọng Nguyệt Nhược Hương, liền có thể giết bọn họ tất cả mọi người. Thiên Tiên Cung nguy cơ cứ như vậy giải trừ, cái này khiến Thiên Tiên Cung đệ tử hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì cho phải, bọn họ quyết đấu sinh tử, kết quả Tiêu Hàn bọn họ chỉ là lại tới đây, thì cải biến cục diện, để tà ma lão tổ rút đi, đối thần kiếm như thế, bọn họ có rõ ràng hơn giải. Tiêu Hàn đưa lên ngàn thọ đan một cái, làm nhị thuốc xính lễ. Tiêu Hàn xuất ra hắn chuẩn bị đan dược. Mặc dù chỉ là một cái, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Ngàn thọ đan, duyên thọ ngàn năm, đó là tất cả tu luyện giả đều đỏ mắt đồ vật. Cái này so cái gì thiên tài địa bảo đều tốt hơn, làm xính lễ, thật sự là quá kinh người. Hai cái thánh tôn vương đỉnh phong lão tổ cũng là bị chấn trụ, hiển nhiên đối Tiêu Hàn đại thủ bút cảm giác được chấn kinh. Bọn họ thân thủ kết quả ngàn thọ đan, sau đó trịnh trọng thu lại. Tiêu tiên sinh, ngài thứ này quá quý giá, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có chút ngượng ngùng đem chuẩn bị đồ vật lấy ra. Côn Lôn trưởng giáo cười khổ nói. Lễ vật không liên quan tới nặng nhẹ, cố tình liền có thể. Tiêu Hàn cười nói. Côn Lôn trưởng giáo gật đầu, đồng dạng là móc ra một cái bình sứ, đưa tới. Côn Lôn vì Côn Lôn đệ tử Tô Toàn Trung chuẩn bị hạc vũ đan một cái, làm xính lễ. Lời này vừa nói ra, Thiên Tiên Cung thành viên đều giật mình, hạc vũ đan, đó là Côn Lôn lên cực phẩm linh đan, không chỉ có thể kéo dài thọ mệnh 500 năm, càng là có thể tăng thực lực lên. Vật này, có lẽ so ngàn thọ đan hơi kém một chút, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Mà lại, thần kiếm Tiêu Hàn nhị thúc, lại là Côn Lôn Tiên Cung đệ tử, bọn họ từ nơi này bên trong ngửi được một loại khí tức, thần kiếm cùng Côn Lôn Tiên Cung đứng chung một chỗ. Nếu thật là như thế tới nói, lần này đáp ứng để thần liền xem như đu nở dê. Thánh nữ không có, có thể lại bồi dưỡng, Thiên kỳ tư chất không tệ, nhưng môn phái bên trong cũng không phải là không có thể cùng nàng sánh vai. Nhưng là một khi đắc tội thần kiếm cùng Côn Lôn tiên cung, vậy thì có chút quá được trả bằng mất. Trịnh trọng nhận lấy Hạc Vũ Đan, hai cái Thiên Tiên Cung Thánh Tôn Vương lão tổ trong lòng ngược lại là đại thở dài một hơi. Xin các vị đạo hữu bên trong một lần. Hai người mở miệng, xin Tiêu Hàn bọn họ đi vào. Hiện tại, dù cho là Thánh Tôn, đều không có tiếp đãi đoàn người này tư cách. Một cái Đại Thánh Tôn, đương đại tứ đại kỳ nhân, tăng thêm Côn Lôn Tiên Cung trưởng giáo, đoàn người này địa vị quá lớn. Thiên Tiên Cung liên miên không ngừng cung điện, so Côn Lôn Tiên Cung đều còn hùng vĩ hơn, bên trong so bên ngoài nhìn thấy càng lớn, cần phải thi triển cái gì không gian trận pháp, khuyết trương đại không gian. Nơi này có thác nước, từ cao ngàn trượng rơi xuống, giống như là từ thiên khung chi thượng chạy xuống một dạng. Nơi này có đại hồ, phương viên khoảng 10 dặm, dị thường kinh người. Loại này thu bút, thật sự là quá kinh người. Liền xem như Vọng Nguyệt Nhược Hương, đều hơi kinh ngạc. Chí ít cần phải Đại Thánh Tôn, mới có thể mở ra tới này dạng một cái thánh cảnh, hơn nữa còn phải hao phí rất nhiều tinh lực mới được. Bọn họ đi vào chủ điện, phân chủ khách mà ngồi. Riêng phần mi nhờ làm giới thiệu, Tiêu Hàn thế mới biết hai cái Thánh Tôn Vương thân phận. Bọn họ cũng không phải là Thiên Tiên Cung trưởng giáo, mà chính là Thiên Tiên Cung hai vị lão tổ, một cái tên là Lý Phi, người kia kêu là Làm Đường Bách Tiên. Lần này nếu không phải tà ma lão tổ xuất hiện, bọn họ sẽ không xuất thủ, một mực đang trong vùng đất bí ẩn tu luyện, muốn đột phá hiện tại cảnh giới, trở thành Đại Thánh Tôn. Bất quá, đối Thiên Tiên Cung sự tình, bọn họ lời nói so trưởng giáo còn phải hữu dụng cho nhiều đây. Chỉ cần là bọn họ làm ra quyết định, trưởng giáo cũng không có khả năng phản đối. Điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng, rất nhiều môn phái đều là như thế này, tuy nhiên có một cái trưởng giáo, nhưng là chân chính nắm giữ tuyệt đối quyền lực, thực là thái thượng trưởng lão. Bọn họ đồng dạng không quản sự, nhưng một khi ra cái gì chuyện trọng yếu, bọn họ nói ra lời nói, cũng là kết quả cuối cùng. Lần này sự tình, trưởng giáo hiển nhiên không có tư cách làm ra quyết định gì, bọn họ trực tiếp đánh nhịp. Đã hai vị tiền bối đồng ý nhị thúc ta cùng nhị thẩm ở giữa hôn sự, chúng ta thì đặt trước một cái thời gian, để bọn hắn sớm một chút kết hôn đi. Tiêu Hàn mở miệng, muốn phải nhanh một chút đem hai người bọn họ sự tình làm được. Tiêu tiên sinh cảm thấy Lu Cờ Na Ho so sánh phù hợp đâu? Đường Bách Thiên khách khí hỏi. Hắn mặc dù là Thánh Tôn Vương Đình Phong, nhưng là hắn cũng có thể cảm nhận được Tiêu Hàn thực lực, tuy nhiên chưa từng đặt chân đến Thánh Tôn Vương cảnh giới, nhưng là chiến lực đã bước vào lĩnh vực này. Chỉ sợ dùng không bao lâu, thực lực liền có thể đuổi kịp bọn họ. Dạng này một cái hậu bối, khiến người ta kính sợ, bọn họ đương nhiên sẽ không lãnh đạm, lại càng không cần phải nói Tiêu Hàn còn đại biểu là thần kiếm. Quá nhanh cũng không dễ, bất quá ta nhà cha vợ đối nhị thuốc hôn sự, rất là nhớ, ngài nhìn ba ngày sau đó thế nào? Tiêu Hàn cười tủm tìm hỏi. Tất cả mọi người có chút mắt trợn tròn, ba ngày sau đó, đây cũng quá nhanh đi. Lúc đầu nghe Tiêu Hàn lời nói, bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Hàn sẽ nói 2-3 tháng đây. 3 ngày thời gian, thật sự là quá ngắn. Làm sao? Tiêu Hàn hỏi. 3 ngày thời gian có phải hay không có chu tờ quá ngắn? Chúng ta căn bản làm không cái gì chuẩn bị. Lý Phi cười khổ mà nói. Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, không có việc gì, tất cả mọi thứ chúng ta thần kiếm giúp đỡ làm chuẩn bị là được, liền xem như thần kiếm không làm được, còn có Côn Lôn tiên cung đâu. Ngài không cần lo lắng. Nhìn ra, Tiêu Hàn thái độ rất lợi hại kiên định, liền muốn định tại 3 ngày sau đó. Lý Phi bọn họ cũng không muốn làm trái Tiêu Hàn ý tứ, đã đều đáp ứng cầu hôn, cũng không cần thiết đối với chuyện như thế này đắc tội Tiêu Hàn. Tốt, vậy liền 3 ngày sau đó đi. Lý Phi gật đầu. Tô Toàn Trung nhịn không được lộ ra cuồng vui thần sắc, Thiên Kỳ trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười. Hiển nhiên, nàng cũng là cao hứng phi thường. Hiện tại rốt cục buông xuống lo lắng, chính thức cao hứng trở lại. Chương 1414, Nhất Quyền. Kết quả này, tất cả mọi người cao hứng phi thường, Tiêu Hàn bọn họ chuẩn bị cáo tử, muốn rời đi nơi này, trở về làm chuẩn bị. Cái này thuộc về 3 cái quái vật khổng lồ ở giữa hôn lễ, tự nhiên không thể lãnh đạm, 3 ngày thời gian, quả thật có chút quá ngắn ngủi. Chờ một chút. Một thanh âm truyền đến. Đây là một thanh niên, hắn cong chiến kiếm. Nhìn chằm chằm Tô Toàn Trung, lớn tiếng nói, hai vị tổ sư, ta không phục. Lý Phi bọn họ liếc nhau, nhất thời nhíu mày. Có chuyện để nói sau, hiện tại có khách quý ở chỗ này, không cho phép làm càn. Lý Phi nói thẳng, nhất định phải bây giờ nói không thể. Người thanh niên kia trực lăng lăng nói ra. Lý Phi sắc mặt trầm xuống, hắn tức giận nói, vô song, ngươi liền tổ sư lời nói đều không nghe sao? Chiến vô song lắc đầu, hắn từ tốn nói, không phải vô song không nghe lời, mà chính là vô song không phục. Chẳng lẽ thì bởi vì chúng ta môn phái bên trong nam nhân vô năng, liền muốn miễn đi thánh nữ chức vị, để cho nàng gả cho một cái phế vật sao? Vô song không phục. Làm càn, ngươi nói ai là phế vật? Côn Lôn trưởng giáo thần sắc trầm xuống, hắn lạnh lùng nói ra, nhìn chằm chằm Chiến vô song. Tô Toàn Trung hiện tại là hắn Côn Lôn đệ tử, hơn nữa còn là Côn Lôn một cái tổ sư quan môn đệ tử, lại bị người ơ chửa cờ mặt nói thành rắc rưởi. Hắn làm sao không tức giận? Hắn cũng là một cái phế vật, ta nhìn niên kỷ của hắn, chí ít cần phải tại 40 tuổi có hơn, mới cảnh giới võ sư thực lực, dạng này người không phải một cái phế vật, chẳng lẽ còn là thiên tài hay sao? Chiến vô song chỉ Tô Toàn Trung cười lạnh nói. Tô Toàn Trung cười nhạt một tiếng, nói ra, mọi người không nên tức giận, hắn thích nói như thế nào, thì nói thế nào, không cần để ý tới hắn. Hắn không phải một đứa bé, nhiệt huyết cũng có. Nhưng là sẽ không đặt tại cái này phía trên, người khác thích nói như thế nào, thì nói thế nào, làm nhiều năm như vậy hiệu trưởng, Tô Toàn Trung bị người mắng cũng không phải lần một lần hai, đối với loại ngôn ngữ này, hắn căn bản cũng không vì mà thay đổi. Chiến vô song cười lạnh, châm chọc nói ra, kẻ hèn nhát, một người là phế vật không sao cả, nếu là liền một điểm nhiệt huyết đều không có, loại người này, thì là chân chính phế vật. Chính thức dũng sĩ, cũng không phải liền biết châm chọc người khác. Tô Toàn Trung cười nhạt một tiếng, hắn rất lợi hại thong dong, trên người có một cỗ mọi người khí chất. Trên thực tế, hắn đang giáo dục giới địa vị rất cao, xem như trong nước nổi danh nhất giáo dục gia, dạng này người, tự nhiên có một phen chính mình khí chất. Cái này khiến đang ngồi người đều gật đầu, loại này khí độ, dù cho là hiện tại bắt đầu tu luyện, ngày sau thành tựu cũng không sai, nhất định có thể trở thành cường giả. Ngươi cũng xứng sách dũng sĩ loại lời này. Cho ngươi một cái cơ hội, ta đem thực lực gáp chế ở cảnh giới võ sư, ngươi đánh với ta một trận, nếu là thắng lợi, cút ngay lập tức, rời đi thiên kỳ. Chiến vô song lạnh lùng nói, ta hôm qua mới bắt đầu tu luyện, tại sao cùng ngươi đánh? Tô Toàn Trung nhịn không được cười lên. Chiến vô song biểu lộ cứng đờ, hắn không có nghĩ tới chỗ này. Hôm qua mới bắt đầu tu luyện, sắc mặt hắn có chút phát hồng, chính mình đây chính là khi dễ người. Bất quá, là thiên kỳ. Hắn cũng cố nén xấu hổ, đứng ở nơi đó, còn muốn nói điều gì? Nếu không, ta đánh với ngươi một trận, nếu là ngươi có thể ngăn trở ta một chiêu lời nói, cửa hôn sự này coi như thôi. Tiêu Hàn đứng ra, hắn có chút nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Chiến vô song. Một chiêu, Chiến vô song sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn tự nhiên biết Tiêu Hàn thân phận, cũng biết hắn chiến lược, nhưng là, hắn Chiến vô song cũng là một cái thánh tôn, thực lực cường đại, đồ y xa tờ thánh tôn vương sơ kỳ cường giả. Tiêu Hàn lại muốn một chiêu lấy xuống, quả thực quá vũ nhục hắn. Kẻ hèn nhát, ngươi không dám ứng chiến? Tiêu Hàn phản phúng trở về. Hừ, ai nói ta không dám, ta không tin ngươi một chiêu có thể bại ta, ra tay đi. Chiến vô song lạnh lùng nói. Vô song, ngươi đi xuống cho ta. Lý Phi tức giận, hắn cũng không muốn chiến vô song cùng Tiêu Hàn giao chiến. Tiêu Hàn có bao nhiêu lợi hại, hắn có thể cảm giác được, chiến vô song cũng coi là ưu tú, tại thánh tôn sơ kỳ. Nhưng là cùng Tiêu Hàn không cách nào so sánh được, kém quá xa. Vạn nhất Tiêu Hàn xử lý chiến vô song, thiên tiên cung tổn thất thì lớn. Đây là bọn họ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, là lúc sau thiên tiên cung trụ cột vững vàng. Chiến vô song không nói gì, chỉ là đứng ở nơi đó, lộ ra không sai đặt quyết tâm. Ra tay đi. Hắn nhìn qua Tiêu Hàn. Tiêu Hàn mỉm cười, nói ra, yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Câu nói này cũng là để Lý Phi bọn họ yên tâm, biểu thị chính mình sẽ không xuất thủ chém giết chiến vô song. Lý Phi bọn họ buông lỏng một hơi, yên tĩnh nhìn qua hai người. Tiêu Hàn đi đến trong sân, hắn nhìn chằm chằm chiến vô song, toàn thân tản mát ra khí thế cường đại, hiển nhiên hắn chuẩn bị xuất thủ. Chiến vô song vẻ mặt nghiêm túc, hắn bày ra phòng ngự tư thái. Tiêu Hàn nhấc lên thần lực, khí thế cường đại từ trên người hắn phóng xuất ra, không gian xung quanh đều tại rung động. Cái này khiến Lý Phi bọn họ không thể không ra tay, bảo vệ đại điện. Chiến vô song lộ ra hãi nhiên thần sắc, Tiêu Hàn thực lực vậy mà đáng sợ như thế. Hắn lúc đầu cảm thấy, chính mình mặc dù cùng Tiêu Hàn ở giữa có khoảng cách, cũng sẽ không kém quá xa, nhưng là hiện tại xem ra, hắn đánh giá quá cao chính mình. Trong lòng sinh ra một cỗ kính sợ tâm tình, chiến vô song khí thế yếu xuống tới. Ngay lúc này, Tiêu Hàn xuất thủ. Không có bất kỳ cái gì chiêu số, chỉ là đấm ra một quyền qua, vô tận thần quang bắn ra, 360 tôn thần linh ngửa mặt lên trời thét dài, hiện lên ở Tiêu Hàn bên người, cùng một chỗ hoanh ra một quyền này. Tất cả mọi người biến sắc, một quyền này thật đáng sợ, bình thường thánh tôn vương sơ kỳ, đều khó có khả năng chống đỡ được, sẽ bị nhất quyền hoanh sát, lại càng không cần phải nói chiến vô song. Thế này sao lại là không giết chiến vô song, quả thực chính là muốn nhất quyền đánh nát hắn. Chiến vô song hãi nhiên, nơi nào còn có một điểm lực lượng đề kháng, thân thể của hắn run rẩy, trơ mắt nhìn lấy một quyền này hướng mình đánh tới, liền chống cự ý thức đều không có. Không muốn. Lý Phi bọn họ hô to. Lúc này, bọn họ liền xem như muốn xuất thủ ngăn cản, cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Tiêu Hàn oanh ra một quyền này. Tiêu Hàn khỏe miệng buốc lên một tia tà tiếu, ngay tại một quyền này sắp đánh vào chiến vô song trên thân thời điểm. Chỗ có thần lực biến mất, Tiêu Hàn quyền đầu khoảng cách chiến vô song mặt, chỉ có không đến nhất chỉ khoảng cách. Tại thời khắc mấu chốt, Tiêu Hàn tán đi tất cả lực lượng, cũng không có giết chiến vô song. Chiến vô song ánh mắt phức tạp, hắn kính sợ nhìn qua Tiêu Hàn, có chút đà nở dê cha tờ nói ra, ta thua. Lý Phi bọn họ nhấc lên tâm hoàn toàn buông xuống, vừa rồi thật sự đem bọn hắn dọa sợ. Cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trong miệng ngươi cái gọi là phế vật. Có lẽ tương lai chính là một cái vô thượng cường giả, ta nhìn thấy đi ra ngươi ưa thích thiên kỳ, ưa thích một người là muốn đi truy cầu cùng thủ hộ, mà không phải dựa vào gièm pha đối thủ tới đến đối phương trái tim, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết, có hay không so ngươi lợi hại hơn người xuất hiện. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, thu giáo, chiến vô song chắp tay thi lễ. Bất quá, ta nghĩ ngươi không có cơ hội truy cầu nhị thẩm, nàng một mảnh tâm tư tất cả nhị thúc ta trên thân. Tại hơn 20 năm trước bọn họ liền đã định tình. Sau cùng, Tiêu Hàn vẫn không quên nói chuyện, bỏ đi chiến vô song tâm tư. Chương 1415, thần tộc. Chiến vô song giật mình, nhìn về phía thiên kỳ, người khác cũng hơi kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết hơn 20 năm trước thiên kỳ tiến về trần thế lịch luyện, sau cùng trở về, một mực có chút u buồn, hiện tại thì nói thông được, bị ép cùng mình người yêu tách rời, sợ rằng cũng sẽ không tâm tình tốt. Trách không được. Chiến vô song thần sắc có chút đàn nờ dê cha tờ hắn là cùng thiên kỳ một thời đại người, mà lại xa xa so thiên kỳ xuất sắc, bất quá hắn một mực ưa thích thiên kỳ, chỉ là bởi vì thiên kỳ là thánh nữ, mới không có cho thấy cõi lòng, hiện tại xem ra, liền xem như hắn thật thổ lộ lời nói, cũng không có khả năng thành công, thiên kỳ tâm căn bản là tại một nam nhân khác trên thân. Thật xin lỗi. Thiên kỳ nói ra. Nàng cũng không phải một cái kẻ ngu, làm sao có thể không cảm giác được đối phương tâm ý, nhưng là, nàng cả đời này, tâm tư đã toàn đều đặt ở Tô Toàn Trung trên thân, mặc dù không có khả năng cùng với Tô Toàn Trung, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ưa thích chiến vô song. Mà lại, nàng là thánh nữ, lúc đầu thi sẽ không thể lấy chồng. Nếu không có Tiêu Hàn bọn họ cường thế, cái môn này hôn sự hoàn thành không? Chiến vô song lắc đầu, vô cùng kết thúc, rời đi nơi này. Đa tạ Tiêu tiên sinh thủ hạ lưu tình. Lý Phi chắp tay, hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Tiền bối khách khí, chiến huynh đệ vì ái tình mà chiến, cũng không phải là đại gian đại ác chi đồ, ta đương nhiên sẽ không xuất thủ thương tổn hắn. Tiêu Hàn cười nói, từ xưa anh hùng nan quá mỹ nhân quan, cái gì thiên tiêu, cái gì cái thế cường giả, đều không thể tránh đi. Lý Phi cảm thán nói, trên mặt tất cả đều là cảm thán. Tiêu Hàn trong lòng hơi động. Cái này chỉ sợ cũng là một cái có cố sự người. Bất quá, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Mấy người cáo từ, rời đi nơi này, sau đó qua an bài Tô Toàn Trung hôn sự. Ba ngày sau đó, tại Côn Lôn Tiên Cung bên trong, cử hành tiệc cưới, thiên hạ cường giả tụ họp, hướng một đôi tân nhân chúc mừng. Có ít người mặt mũi tràn đầy hâm mộ, bị thần kiếm cùng Côn Lôn Tiên Cung coi trọng như thế người, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Về phần thiên tiên cung, tại rất nhiều bên trong tiểu thế giới, cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy một cái môn phái, không kém gì Côn Lôn Tiên Cung dạng này đại môn phái, thực lực cường đại kinh người. Tiêu Hàn tại hôn lễ lộ một mặt, liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn xuất hiện tại Côn Lôn Tiên Cung một chỗ yên lặng địa phương, chằm chằm lấy trước mắt nam nhân, hơi kinh ngạc hỏi, tà ma lão tổ, ngươi tìm ta làm cái gì? Hắn là bị tà ma lão tổ phóng xuất ra khí tức, hấp dẫn tới nơi này. Thiên tinh nguy hiểm, ta là tới cho ngươi báo tin. Tà ma lão tổ trầm giọng nói. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn nhìn qua tà ma lão tổ, nói ra, chuyện gì xảy ra? Có cường đại tộc quần, muốn buông xuống tại tiên tinh phía trên, làm hảo đại chiến chuẩn bị đi. Tà ma lão tổ nhàn nhạt nói. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, cường đại tộc quần, đến cường đại cỡ nào phải biết lần trước 8 cái đại thánh tôn chỉ huy bọn họ tộc quần, buông xuống tại tiên tinh phía trên, đều bị đánh lui. Có lẽ có chuẩn vô địch giả. Tà ma lão tổ nhìn qua tinh không. Tiêu Hàn toàn thân mạnh mẽ chấn, chuẩn vô địch giả, đây tuyệt đối là cực độ nhân vật đáng sợ. Dạng này người nếu là buông xuống, trên địa cầu ai có thể chống đỡ được, dù cho là đại thánh tôn trong tay cầm chí tôn khí, cũng hơn nửa không phải là đối thủ. Đột nhiên, Tiêu Hàn nghĩ đến một vấn đề, hắn nhìn chằm chằm tà ma lão tổ, trầm giọng hỏi, ngươi là làm sao biết những thứ này? Hắn rất lợi hại, có một ít kỳ quái, những vật này, không phải là tà ma lão tổ biết mới đúng. Ta chính là những người kia phóng xuất, điều kiện là thành vì bọn họ nội ứng. Tà ma lão tổ giống như là nhìn ra Tiêu Hàn tâm tư, hắn nói ra nguyên nhân. Tiêu Hàn thần sắc bất biến, hắn nhìn chằm chằm tà ma lão tổ nói ra, thế nhưng là ngươi phản bội bọn họ. Ta là tiên tinh người, nơi này là ta quê hương, ta được người xưng làm tà ma lão tổ, nhưng là ta cũng không cho là mình là một cái tà ma, phản bội quê hương của ta, đây là ta tuyệt đối sẽ không làm sự tình. Cho nên, ta đây không tính là phản bội, bởi vì ta chưa từng có dự định vì bọn họ làm sự tình. Tà ma lão tổ cười lạnh, thần sắc rất khinh thường. Ta thích loại người như ngươi. Tiêu Hàn mỉm cười. Tà ma lão tổ liếc hắn một cái, bĩu môi nói ra, ta không thích loại người như ngươi, thật đáng sợ, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Ta thật rất nhớ biết do nói, tiếp qua một chút thời gian, thiên hạ này còn có ai là đối thủ của ngươi. Tiêu Hàn không nói gì, hắn tuy nhiên rất lợi hại tự tin, nhưng là cũng sẽ không cảm thấy chính mình rất nhanh hội thiên hạ vô địch. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dù cho là vô địch giả lại như thế nào, không phải là hỏi trục tiên, cũng không có đạt đến đỉnh điểm. Ta đi, các ngươi chuẩn bị sớm, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trong vòng nửa năm, cái kia chủng tộc người liền sẽ đánh tới. Sau khi nói xong, tà ma lão tổ quay người rời đi. Nhìn qua tà ma lão tổ rời đi phương hướng, Tiêu Hàn ánh mắt có chút thâm thúy. Trong vũ trụ địch nhân sao chuẩn vô địch giả, vậy thật đúng là đáng sợ. Hắn tìm kiếm được Vọng Nguyệt Nhược Hương, nói ra chuyện này. Là cái kia chủng tộc. Vọng Nguyệt Nhược Hương trong mắt tinh quang lóe lên. Tiêu Hàn lộ ra nghi hoặc thần sắc, hắn nhìn qua Vọng Nguyệt Nhược Hương, hy vọng nàng cho mình giải thích một chút. Giết chết mẫu thân ngươi cái kia chủng tộc, bọn họ muốn tới. Vọng Nguyệt Nhược Hương nhìn qua Thương Thiên. Tiêu Hàn lập tức biến sắc, lần trước tuy nhiên buông xuống 8 đại tộc quần, nhưng lại không có người nào là giết chết mẫu thân mình hung thủ. Bây giờ nghe Vọng Nguyệt Nhược Hương ý tứ, cái này tức sẽ xuất hiện chủng tộc, mới thật sự là sát thủ. Bọn họ đến là chủng tộc gì? Tiêu Hàn hỏi. Thần tộc. Vọng Nguyệt Nhược Hương phun ra hai chữ. Trên cái thế giới này là không có thần, Tiêu Hàn tự nhiên minh bạch, dám gọi mình thần tộc tồn tại, không phải tự đại, cũng là huyết mạch chi lực cường hãn, cho nên mới dám xưng hô như vậy chính mình. Tiêu Hàn cảm thấy, cái này cái gọi là thần tộc, hẳn là cái sau. Bọn họ không phải chân chính thần, nhưng lại đi ra vô địch giả, cực độ huy hoàng qua, dù cho hiện tại, cũng nắm giữ cực thế lực đáng sợ, tại trong vũ trụ đều có thể hoành hành, bọn họ nắm trong tay rất nhiều sao bóng tồn vong, để những tinh cầu kia bên trong chủng tộc, dư a theo bọn họ ý nghĩ phát triển, một khi vượt qua bọn họ trường khống, bọn họ thì sẽ lập tức hủy đi trên cái tinh cầu kia văn minh. Vọng Nguyệt Nhược Hương giải thích nói, rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ lần này đến, cũng là bởi vì địa cầu phát triển, vượt qua bọn họ trường khống. Bọn họ giết mẫu thân ngươi, chính là vì gạt bỏ thiên tài, còn có ngăn cản phụ thân ngươi thành đạo, muốn mẫu thân ngươi chết, trở thành phụ thân ngươi khúc mắc, để hắn tu vi chỉ trệ không tiến. Vọng Nguyệt Nhược Hương nói tiếp. Tiêu Hàn cười lạnh, khinh thường nói ra, bọn họ thất bại. Vọng Nguyệt Nhược Hương gật đầu, nói, là như thế này, phụ thân ngươi cuối cùng lấy vô thượng chấp niệm thành đạo, thành tựu vô địch giả, tiến vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Về phần cái gọi là chấp niệm, Tiêu Hàn rõ ràng, cái kia chính là vì cứu sống mẫu thân mình. Hắn vì cái gì không đi đổ cái kia chủng tộc? Tiêu Hàn cao mày hỏi. Như đổi lại hắn lời nói, khẳng định trước tiên đổ cái kia cái gọi là thần tộc. Tìm không thấy, cái kia thần tộc đằng sau có đáng sợ hát thủ, tại thời khắc mấu chốt, ẩn tàng thần tộc, phụ thân ngươi cũng không có tìm được, sau cùng hắn thì toàn bộ tâm tư qua phục sinh mẫu thân ngươi, cũng không có tìm thần tộc phiền phước. Vọng Nguyệt Nhược Hương giải thích. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn lạnh lùng nói ra, ta như thành đạo, trực tiếp diệt cái chủng tộc này. Ngươi nhất định có thể làm được. Vọng Nguyệt Nhược Hương gật đầu, nàng tin tưởng Tiêu Hàn năng lực. Còn có thời gian nửa năm, Tiêu Hàn nắm chặt quyền đầu, sát hại mẫu thân mình chủng tộc, Tiêu Hàn muốn đem bọn hắn đánh thành một đống liệu. Thiệt cưới kết thúc, tất cả mọi người rời đi, Tô Toàn Trung cặp vợ chồng chính mình dính nhau qua. Về phần Tiêu Hàn, thì là đi vào Minh Phủ. Minh Vương nhìn thấy Tiêu Hàn đến, hiển nhiên thật cao hứng, nàng lôi kéo Tiêu Hàn, thưởng thức minh giới phong cảnh. Có điều cũng không thể không nói, minh giới phong cảnh, quả thật có chút quá kém. Tử vong quốc độ, cùng dương thế so cũng là không giống nhau, khuyết thiếu sinh cơ. Làm Tiêu Hàn nói cho Minh Vương, Linh Tổ đã bị bọn họ đánh giết về sau, Minh Vương rất rõ ràng buông lỏng một hơi. Linh Tổ không chết, nàng trong lòng bất an. Hiện tại Linh Tổ bị Tiêu Hàn bọn họ giết, Linh Tộc cũng coi là xong. Có lẽ còn có cá lọt lưới, nhưng là chỉ ít số thời gian ngàn năm bên trong, bọn họ không có thành tựu. Cảm ơn ngươi, ta phải thật tốt khen thưởng ngươi. Minh Vương lôi kéo Tiêu Hàn tay, hai người tiến cung điện. Tiêu Hàn hưởng thụ Minh Vương ban ơn, nơi này xuân quang vô hạn, đẹp không sao tả xiết. Ta có thể muốn bế quan một đoạn thời gian, nếm thử trở thành đại thánh tôn. Sau cuộc mây mưa, Minh Vương nói với Tiêu Hàn, nhất thời để hắn lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Hắn không nghĩ tới, Minh Vương lại muốn trở thành đại thánh tôn, một khi nàng đặt chân cảnh giới kia, bọn họ bên này thực lực, lại tăng mạnh không ít. Bất quá, Minh Vương là một cái ám kỳ, không đến thời khắc mấu chốt, Tiêu Hàn không sẽ vận dụng. Ở chỗ này cùng Minh Vương triền miên một đoạn thời gian, Tiêu Hàn cái này mới rời khỏi. Tô Toàn Trung sự tình có một kết thúc, hắn có thể an tâm tu luyện. Thời gian nửa năm bên trong, trở thành thánh tôn cường giả, đây là Tiêu Hàn ý nghĩ. Cái này rất lợi hại không dễ dàng, nếu là thánh tôn dễ dàng như vậy thành tựu lời nói, liền sẽ không nhiều người như vậy kẹt tại hóa tiên cảnh giới. Bất quá, Tiêu Hàn có lòng tin, có thể đặt chân cảnh giới kia. Tinh không xa xôi bên trong, từng nhóm chiến hạm vừa tờ qua không trung, bay tới nơi này. Trên chiến hạm đứng đấy cái này đến cái khác cường giả, đều là áo giáp rõ ràng. Thân thể bên trên tán phát ra khí tức cường đại. Thần tộc, tức sắp giáng lâm. Vâng. Một cái tiểu thế giới dung hợp tiến đến, trở thành trần thế một bộ phận. Đây đối với hiện tại người bình thường tới nói, đều đã coi như là tập mãi thành thói quen. Địa cầu diện tích, đang không ngừng tăng lớn, hiện tại đã kinh biến đến mức so trước kia đại mười mấy lần. Bất quá, hiện tại công cụ giao thông, xác thực đầy đủ phát đạt, không phải vậy lời nói. Chỉ sợ toàn bộ thế giới, liền muốn đoạn tuyệt liên hệ. Lúc này mới chỉ là một bộ phận, còn có một số địa phương không có dung hợp tiến đến. Theo những thế giới nhỏ kia cường giả dung nhập trần thế bên trong, trần thế cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Khoa học kỹ thuật cùng tu luyện kết hợp, mặc dù chỉ là vừa cờ ơn tờ bờ cờ, nhưng lại đã có rất lớn thành quả. Về phần Tiêu Hàn, hắn hiện tại trừ bô y tiếp chúng nữ bên ngoài, chỉ là tu luyện. Một ít chuyện căn bản không cần đến hắn đi xử lý, Băng Nguyệt chỉ huy lên đồng kiếm, phát triển rất nhanh, mà lại mời chào rất nhiều một mình đảm đương một phía cường giả. Bất quá, Tiêu Hàn cao hứng không nổi, bởi vì hắn biết, có đáng sợ sự tình, sắp buông xuống. Chương 1416, Thiên Kiếp Trung Lộ. M quốc vũ trụ tổng thự truyền đến từng tiếng kinh hô, bọn họ tại trong vũ trụ sao trời, phát hiện đáng sợ cảnh tượng. Đó là cái gì nhìn trên màn ảnh truyền đến hình ảnh, bọn họ trừng to mắt. Từng chiếc chiến thuyền, đều giống như núi to lớn, tại trong vũ trụ đi thuyền, bọn họ tính toán về sau, đạt được một cái kết luận, đây là muốn đến địa cầu. Ngoại tinh nhân, có lần trước 8 đại chủng tộc buông xuống kinh nghiệm, bọn họ làm ra phán đoán. Chẳng lẽ lại muốn bị xâm lấn một lần, bọn họ nhanh lên đem tin tức truyền cho tờ rằng Tổng thống. Lãng Phổ nghe được tin tức, trước tiên cho Hoa Hạ gọi điện thoại. Vị kia cùng Lãng Phổ đối thoại, nói cho Lãng Phổ tình hình thực tế. Lãng Phổ giật mình, lại là đáng sợ như thế một chủng tộc. Hắn đã nở dê cha tờ nói ra, chúng ta còn có cơ hội không có Hoa Hạ tại, thì có cơ hội. Đây là vị kia nói chuyện. Cúp điện thoại, Lãng Phổ trong lòng thở dài, cái thế giới này bọn họ càng ngày càng thấy không rõ lắm. Đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo khoa học kỹ thuật, tại trong mắt những người kia, quả thực cái gì cũng không tính, có thể nói là buồn cười. Lại, Hoa Hạ diện tích tại tăng lớn, nhưng là nước khác độ cũng rất ít, M quốc càng là như vậy, không có tiểu thế giới dung hợp tiến đến. Những phân đó cắt ra qua tiểu thế giới, cơ hồ toàn đều thuộc về phía đông. Trên thực tế, vị kia nói chuyện điện thoại xong về sau, cũng có chút không bình tĩnh, sau đó một chiếc điện thoại cho Tiêu Hàn đánh tới. Rất khó, nhưng là nhất định muốn thắng. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, vị kia trong lòng cũng tràn ngập ngưng trọng. Xin nhờ. Vị kia trong điện thoại nói ra. Hết sức. Tiêu Hàn đáp lại, đây coi như là hắn cam đoan. Cái gọi là thần tộc, có lẽ có chuẩn vô địch giả, loại kia cường giả thật đáng sợ, nếu là hung ác điên cuồng lên, không phải như vậy mà đơn giản có thể chống cự. Khoảng cách thời gian nửa năm, đã không có bao dài. M quốc đã có thể phát hiện cái kia thần tộc đến, đã nói lên bọn họ cách nơi này không xa. Đại chiến, sắp xảy ra. Tiêu Hàn bọn họ đều đang chuẩn bị, lấy tay đột phá. Không có đặc biệt chiến y gì, chỉ có trở thành thánh tôn, mới có tránh thức trong tinh không chinh chiến năng lực. Bọn họ muốn chiến đấu, nhất định phải trở thành thánh tôn. Thời gian nửa năm, Hoa Hạ các đại môn phái, các đại thiên kiêu, đều tại đột phá. Một số tiểu thế giới cường giả, cũng giống như vậy, hiện ta Ibonhn rơi vào trần thế bên trong, trần thế nếu là bị xâm lấn, bọn họ cũng chạy không thoát, cho nên bọn họ cũng đang cố gắng. Từng cái thiên kiêu đột phá, trở thành thánh tôn, thiên kiếp không ngừng, có người thành công, cũng có người vẫn lạc. Tiêu Hàn cũng lựa chọn đột phá, hắn đi vào một chỗ đại hoang bên trong, vô tận lôi đỉnh đem hắn bao phủ, Tiêu Hàn gặp được đáng sợ nhất kiếp nạn. Nơi đó hoàn toàn bị lôi đỉnh bao phủ, dù cho là đại thánh tôn, đều thấy không rõ lắm bên trong tình huống. Rất nhiều người cảm nhận được nơi này động tĩnh, bọn họ chạy tới, khi thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự là thật đáng sợ, phương viên mấy trăm dặm, tất cả đều là lôi đỉnh, nơi này hoàn toàn trở thành một mảnh lôi đỉnh hải dương. Thiên kiếp vô tận, cơ hồ đem cái này mấy trăm dặm khắp nơi đánh chìm. Những thánh tôn vương đó đỉnh phong cường giả nhịn không được ngã quất khí lạnh, đây thật là tại độ thánh tôn kiếp nạn sao, làm sao đáng sợ như thế, dù cho là phá vỡ mà vào đại thánh tôn thiên kiếp, cũng không gì hơn cái này. Là quân y gì tại độ kiếp? Rốt cục có người dùng thủ đoạn thôi diễn ra độ kiếp người thân phận, cái này làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đều đang nói quân y gì hay bất phàm, kiến thức đến kiến nạn như vậy, bọn họ mới hoàn toàn tin tưởng. Nếu là liền loại thiên kiếp này đều có thể vượt qua, quân y gì đem là bực nào yêu nghiệt, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Thiên kiếp vô cùng, tiếp tục 9 ngày 9 đêm. Tiêu Hàn tại phân chiến, tại thiên kiếp bên trong tiến hành kịch liệt chém giết, thân thể không giờ khắc nào không tại thuế biến. Hắn máu me khắp người, cước bộ lảo đảo, nhưng là ánh mắt rất lợi hại kiên định. Lần này, là hắn tao ngộ qua đáng sợ nhất kiếp nạn, mấy lần đều kém một chút gặp nạn, nhưng là đều gắng gượng qua tới. Vô thượng thần quyền oanh ra nhất quyền lại nhất quyền, vỡ nát trước mắt hết thảy. Nghịch thiên bước thứ 7 không ngừng bước ra, đánh giết cái này đến cái khác thiểm điện hóa thành sinh linh. Lúc này, xuất hiện sinh linh càng nhiều hơn, mà lại cực kỳ cường đại, có xếp chiến trận, hướng Tiêu Hàn giết tới. Tiêu Hàn một người chém giết, giết xích tiêu đều quyền miệng, hắn trong mi tâm đáng sợ tinh thần lực cuồn cuộn, đan dệt ra một mảnh giết sạch, rào sát cái này đến cái khác cường đại tồn tại. Cái này một lần kiếp nạn, không chỉ có coi trong truyền thuyết thần thú linh thú, còn có một số trong truyền thuyết cái thế thần nhân. Bọn họ đồng dạng giết tới, Tiêu Hàn thì đã từng đụng phải thiểm điện hóa thành Tiêu Chiến Thiên Hòa Thiên Tà Y Lý cùng một chỗ giết tới, một lần kia kém một chút để hắn vẫn lạc. Sau cùng, càng là trong truyền thuyết các loại thần linh xuất hiện. Một cái cự nhân, người mặc kim sắc thần giáp, mi tâm có một cái mắt dọc, khép mở ở giữa, thiên địa vỡ nát. Cái này cực giống trong truyền thuyết nhị lang thần. Tiêu Hàn cùng hắn đại chiến, đẫm máu mà cuồng, cuối cùng đánh giết đối phương. Cùng giai bên trong, Tiêu Hàn có lòng tin chinh chiến bất kể đối thủ nào. Bất quá, tại cự nhân biến mất về sau, một đầu đáng sợ thần viên, trong tay cầm một cái màu đen cây gậy, nhất côn quét xuống, phảng phất muốn áp sập vạn cổ thanh thiên, đáng sợ tới cực điểm. Tiêu Hàn nên đón, xích tiêu phát sáng, thần quang diễm diễm, đống nhiên chém ra qua. Làm! Một tiếng vang thật lớn, phù văn đan vào một chỗ, đáng sợ thần lực cuồn cuộn, chung quanh thiên kiếp đều bị thanh quang. Rất nhanh, nơi này lại bị lôi đỉnh che kín. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn cùng nghi là trong truyền thuyết thần thoại một con kia con khỉ tranh đấu, thi triển tất cả vô liếng. Chiến đấu đến sau cùng, Tiêu Hàn rốt cục chạm đối thủ, bất quá hắn cũng là máu me khắp người, chật vật tới cực điểm. 9 ngày 9 đêm, hoàn toàn không có dừng chinh chiến, cái này khiến Tiêu Hàn cả người mỏi mệt tới cực điểm, bất quá, thiên kiếp cuối cùng phải kết thúc. Tiêu Hàn bước lên trời, hắn muốn đi vào kiếp vân trung ương nhất, hấp thu sau cùng lôi đỉnh, bổ sung tự thân Tiêu Hàn. Ngay tại hắn đặt chân lôi đỉnh trung ương thời điểm, một con đường xuất hiện, tiên đạo khí tức tràn ngập, trong nháy mắt bổ sung đờ ơ y Tiêu Hàn trên thân thần lực. Hắn lộ ra chấn kinh thần sắc, thiên kiếp chính giữa có một con đường, tràn ngập nồng đậm tiên đạo khí tức, cái này không giống như là đồng dạng tu luyện giả tu luyện được loại khí tức kia, ngược lại giống là chân chính tiên khí. Tiêu Hàn do dự một chút, liền lên đường. Bước ra một bước, phong vân biến hóa, nơi này cũng không có Tiêu Hàn trong tưởng tượng thần thánh, ngược lại tất cả đều là hài cốt. Có phục sức vô cùng cổ lão, giống như là chết đi vạn cổ năm tháng, nhưng là thi thể vẫn còn đang chảy máu, như là vừa mới chết qua một dạng. Đây là cái thế cường giả, một cái chuẩn vô địch giả, ở trên người hắn, Tiêu Hàn cảm nhận được loại kia còn sót lại khí thế. Chỉ là, cỗ thi thể này tuy nhiên bất hủ, nhưng là thần tính tinh hoa cũng đã tiêu tán không sai biệt lắm, trên đường còn có một số xương cốt, tất cả đều tản mát ra ngọc chất quan mang, vậy ít nhất là đại thánh tôn cảnh giới cường giả. Ngay tại Tiêu Hàn cất bước thời điểm, một cô đáng sợ khí thế truyền đến, đem hắn giật mình, hắn trông đi qua. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Đó là một cái cùng thiên địa cùng cao thân ảnh, đứng ở nơi đó, giống là trở thành toàn bộ thiên toàn bộ, có một loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí thế. Tiêu Hàn hãi nhiên, loại khí thế này, chỉ có vô địch người mới có. Chẳng lẽ đó là một cái vô địch giả, hắn đứng tại con đường này cửa vào cách đó không xa, không biết đang làm cái gì. Tiêu Hàn do dự một chút, lúc này mới cung thủ, nói: Vãn bối Tiêu Hàn, gặp qua vô địch giả. Thanh âm hắn truyền đi, lại không có trả lời. Cái kia vô địch giả y kỳ nguyên đứng ở nơi đó, giống là căn bản cũng không có nghe được Tiêu Hàn thanh âm. Tiêu Hàn khẽ cho mày, cái này có điểm gì là lạ. Hắn lặp lại lần nữa vừa rồi lời nói, có điều vẫn không có đạt được đáp lại. Do dự một chút, Tiêu Hàn bước lên phía trước. Ngay lúc này, cái kia vô địch giả động, hắn xoay người lại. Tiêu Hàn lộ ra hãi nhiên thần sắc, hắn lui lại một bước. Vô địch giả dung mạo phong cách cổ xưa anh vĩ, mày kiếm ngút trời, góc cạnh như là đao khắc một dạng, thể phách cường hãn, tràn ngập lực lượng cảm giác, giống như là tùy tiện lắc một cái, liền có thể tê liệt mênh mông tinh hà. Nhưng là, lúc này cái này vô địch thân thể, lại tràn ngập vết nước, khuyết thiếu sinh cơ, ánh mắt trống rỗng, không có một chút cảm tình sát thái. Hắn mi tâm có một cái lô máu, còn đang chảy máu, giống như là một ngón tay động, trực tiếp đánh giết nhà vô địch này nguyên thần. Tiêu Hàn trong lòng kinh hãi, trên trời dưới đất đều vô địch tồn tại, hắn thời đại tuyệt đối nhân vật chính, ai có thể cho hắn chiến đấu đến một bước này đầy người vết máu, người nào có thể đánh giết hắn trực tiếp xuyên thủng hắn mi tâm, để hắn nguyên thần sụp đổ. Theo lý thuyết loại này vô địch tồn tại hắn thời đại, căn bản là tìm không ra địch, không có người có thể làm bị thương hắn một sợi tóc, cái kia là tuyệt đối vô địch. Nhưng là, dạng này một cái vô địch tồn tại, vờ ơ y ma chết, nhìn ra, hắn lúc còn sống kinh lịch đại chiến, sau cùng bị người bẻ gãy nghiền nát đánh giết. Vô địch giả cũng có địch sao? Tiêu Hàn khó có thể tin. Tiêu Hàn lúc đầu muốn dò xét tra một chút con đường này, nhưng là lúc này hắn do dự, liền vô địch giả đều sẽ chết, hắn lại tiến lên lời nói, tương đương với đang tìm cái chết. Mà lại, cái kia vô địch giả ơ thơ y điếm na y quanh người. Thi thể giống như là sinh ra một loại bản năng, đang ngăn trở hắn tiến lên. Tiêu Hàn trầm mặc một chút, lúc này mới hướng cái kia vô địch giả bái một chút, sau đó rời khỏi nơi này. Con đường kia tiêu tán, không lại hiện ra, mà Tiêu Hàn thiên kiếp cũng kết thúc. Hắn đứng ở trong hư không, bên trong thiên địa ngưng tụ ra thánh tôn đạo quả, chui vào Tiêu Hàn thể nội, hắn khí tức tăng vọt, trong nháy mắt đạt tới một cái đáng sợ cấp độ. Tiến vào thánh tôn cảnh giới. Tiêu Hàn vốn nên là cao hứng, nhưng là lúc này hắn lại cao hứng không nổi, trong lòng tràn đầy nặng nề. Cái kia che kín tiên đạo khí tức đường, đến là cái dạng gì một con đường là đường thành tiên sao một cái vô địch giả đều vẫn lạc tại nơi đó, cái này cho thấy con đường kia tràn ngập hung hiểm. Đối phương ngăn cản chính mình tiến lên, là tại khuyên bảo chính mình. Bất quá, Tiêu Hàn có một loại trực giác, muốn thành tiên, con đường kia, tuyệt đối là quan trọng, nếu là có thể hiểu rõ bên trong hết thảy, liền có thể thành tiên. Trong lòng âm thầm ghi lại đây hết thảy, trong lòng của hắn minh bạch, cái này với hắn mà nói, còn có chút quá sớm, muốn thành tiên, ít nhất phải trở thành vô địch giả suy nghĩ thêm. Suy. Ngay tại Tiêu Hàn trầm tư thời điểm, một vệ sát quang bay ra ngoài, trực tiếp chém về phía Tiêu Hàn mi tâm. Các ngươi rốt cục ngồi không yên. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn không có chút nào kỳ quái, nhất quyền đánh ra, trực tiếp vỡ vụn cái kia một vệ sát quang. Tiêu Hàn xuất thủ lần nữa, đánh nát một bên không gian, trực tiếp đem một bóng người từ hư không bên trong đánh văng ra ngoài. Chương 1417, Tam Đại Sát Thủ truyền thừa thân phận. Đó là một cái thánh tôn vương, cũng là một cái lao sát thủ, trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, trường kiếm trong tay chém ra, phù văn trải rộng hư không bên trong, muốn đem Tiêu Hàn đánh giết. Tiêu Hàn hừ lạnh, xích tiêu bị triệu hoán đi ra, hắn tại độ qua thiên kiếp về sau, xích tiêu cũng theo tiền đến giai, trở thành thánh tôn pháp khí, sở thụ đến tổn thương, cũng ngay đầu tiên chữa trị. Lúc này uy lực cũng là tăng nhiều, một kiếm chém đúng ra, phá toái hư không, thập phương kinh hãi. Làm. Hai người kiếm va chạm, phát ra nổ vang rung trời, hư không bên trong xuất hiện từng vết nước, Tiêu Hàn rút lui, hắn tóc đen mù à, lại lao ra. Cái kia lao sát thủ cười lạnh, cùng Tiêu Hàn cực chiến. Đây là một cao thủ, ở vào Thánh Tôn Vương đỉnh phòng, thực lực cường hãn. Hắn không sợ chính diện chiến đấu, ám sát không được, nhưng cũng lưu lại, chặn đánh giết Tiêu Hàn. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Hàn tiến vào Thánh Tôn cảnh giới về sau, thực lực để bạt biên độ vờ y ma lớn như vậy, có thể chiến Thánh Tôn Vương đỉnh phòng, loa y biểu hiện na y quá yêu nghiệt. Đây càng để lão giết trong lòng bàn tay giết Tiêu Hàn tín niệm càng thêm kiên định, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, kiếm xuất như điện, đồng thời có một cỗ thần bí lực lượng phóng xuất ra, lại muốn vây khốn Tiêu Hàn, hạn chế hắn hành động. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn cảm ứng được đây hết thảy, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, quanh người hắn phóng xuất ra kim sắc thần quang, chấn vỡ cái này một cỗ lực lượng. Hắn thẳng thắn thoải mái, mỗi một lần công kích, đều có thể vỡ nát một ngọn núi. Cái kia lao sát thủ dần dần có chút ngăn không được, hắn không ngừng lùi lại, vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Hàn lại cảm thấy có chu tờ không đúng, chiến đấu đến nước này, lao sát thủ cần phải minh bạch hắn không phải mình đối thủ mới đúng, làm sao còn không có rút đi ý tứ. Cái này khiến Tiêu Hàn trong lòng sinh ra cảnh giác, đối phương cần phải còn có hậu thủ. Quả nhiên, ngay tại hắn sinh ra ý nghĩ này không lâu sau, tại hắn phía sau, một người xuất hiện, trong tay cầm một thanh đoạn đao, trực tiếp hướng Tiêu Hàn phía sau vỗ tới. Lại là một cái đại sát thủ, Thánh Tôn Vương đỉnh phong cường giả. Tiêu Hàn mãnh liệt xoay người, trong lòng của hắn có cảnh giác, đương nhiên sẽ không bị đánh lén thành công. Hắn bóp quyền ấn, vô thượng thần quyền oanh giết ra ngoài. Tại trong thân thể của hắn, 360 tôn thần linh đồng loạt ra tay, phóng xuất ra lực lượng đáng sợ, trực tiếp đánh vào đối phương đoạn đao phía trên. Đây là một kiện tàn phá đại thánh tôn khí, tuy nhiên không bằng chính thức đại thánh tôn khí uy năng cường đại, nhưng cũng đầy đủ đáng sợ. Có điều lúc này, lại bị Tiêu Hàn nhất quyền hoàn toàn đánh nát, mất đi sau cùng linh tính, hóa thành sát thường. Tên sát thủ kia phun ra một ngụm máu tươi, hắn hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Đối phương vờ ơ y ma cường đại như thế, chẳng lẽ vừa rồi hắn còn có điều giữ lại hay sao? Tiêu Hàn đuổi theo, tốc độ nhanh đến cực điểm, hắn muốn thừa cơ chém giết đối phương. Một đạo kiếm khí bạo phát, mang theo đang sợ sát ý, hướng Tiêu Hàn rơi xuống. Trước đó cái kia lão sát thủ kịp phản ứng, hắn chém ra đáng sợ một kiếm, đem Tiêu Hàn cùng đằng sau xuất hiện tên sát thủ kia đều bao phủ ở chính giữa. Hừ! Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn thi triển thiên cổ vạn giới. Trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau đến tên sát thủ kia sau lưng, nâng quyền oanh sát. Cái kia về sau xuất hiện sát thủ biến sắc, trước sau đều gặp được công kích, hắn gặp được nguy cơ sinh tử. Hắn cực lực chống lại, muốn ngăn trở hai người công kích. Phúc! Một đạo mưa ma u bạo phát, về sau tên sát thủ kia bị oanh giết, không ngăn được hai người hợp lực nhất kích. Tiêu Hàn vỗ tay, hắn nhìn qua lúc trước xuất hiện cái kia lao sát thủ, vừa cười vừa nói. Quả nhiên không hổ là ba đại truyền thừa sát thủ, quả nhiên lợi hại, giết người một nhà, không có chút nào mềm tay, một kích này ta cho mát điểm. Lao sát thủ nhếch miệng cười một tiếng, mang theo một tia quỷ dị. Tiêu Hàn sắc mặt đột nhiên biến, tên sát thủ kia bị chém giết về sau, mưa ma u cũng không có rơi xuống. Lúc này, vờ y ma vây quanh thân thể của hắn, sau đó trong nháy mắt nổ tung. Tiêu Hàn sắc mặt khó coi, lấy một cái thánh tôn vương đỉnh phong tánh mạng, thi triển một chiêu này, đánh hắn một trở tay không kịp. Những người này cũng đủ hung ác, dạng này chiêu số đều có thể nghĩ ra được, chỉ là vì giết hắn. Tiêu Hàn chống lên một lồng ánh sáng, bảo vệ toàn thân mình. Bất quá, một cái thánh tôn vương đỉnh phong sinh mệnh làm đại giá chiêu số, tự nhiên không phải đơn giản như vậy, bạo phát uy năng đánh vào Tiêu Hàn trên thân, để hắn bị thương. Đồng thời còn có một cỗ quỷ dị lực lượng, muốn tiến vào Tiêu Hàn thể nội. Hắn lạnh hừ một tiếng, thân lực vận hành, trực tiếp đem cái kia một cỗ quỷ dị lực lượng đuổi ra ngoài. Lau khỏe miệng máu tươi, Tiêu Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia lao sát thủ. Hắn lạnh giọng nói, chiêu số là tốt chiêu số, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, vẫn không giết được ta, đã ta không có chết, vậy ngươi đáng chết. Lao sát thủ sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, loại này cấm chiêu, hy sinh một cái thánh tôn vương đỉnh phong tánh mạng, vờ ơ y ma không có chém giết Tiêu Hàn. Hơn nữa nhìn Tiêu Hàn bộ dáng, cũng không có bị trọng thương, không quá ảnh hưởng hắn chiến lực. Lao sát thủ không nói hai lời, hắn xoay người rời đi. Tiêu Hàn dưới chân nhất động. Trong nháy mắt siêu việt lao sát thủ, hắn trực tiếp vung ra nhất quyền, ngăn trở đối phương đường đi. Hai người kích đánh nhau, triển khai sinh tử chém giết. Lao sát thủ cũng minh bạch, mình muốn rời khỏi, cũng không phải là dễ dàng như vậy, Tiêu Hàn không cho phép, trừ phi là đánh giết Tiêu Hàn. Ngươi còn muốn giết ta, ha ha, không biết nữ nhân ngươi lần này qua đi, hội có mấy người có thể còn sống sót. Lao sát thủ đột nhiên cười lạnh nói. Tiêu Hàn toàn thân run lên. Hắn nhìn chằm chằm lao sát thủ, tức giận nói, ngươi nói cái gì? Hắn thật sự là không bình tĩnh, đối phương vờ ơ y ma hướng hắn nữ nhân ra tay. Không khỏi nhanh, Tiêu Hàn yên tâm lại, hắn cười lạnh nói, ta lấy tiên cung bao lại toàn bộ thiên dương thành phố, các ngươi ba đại truyền thừa tuy nhiên lợi hại, nhưng là muốn đột phá chuẩn vô địch giả pháp khí, chỉ sợ cũng không thể nào. Lao sát thủ cười to, thần sắc hắn có chút trâm trọng, cười lạnh nói, ngươi còn coi khinh hơn ba chúng ta đại truyền thừa. Câu nói này là có ý gì? Tiêu Hàn trong nháy mắt thì minh bạch, đối phương có đột phá chuẩn vô địch giả pháp khí phương pháp. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn rốt cục nhịn không được. Hắn hét lớn một tiếng, toàn diện bạo phát, cả người bị kim sắc quang bao trùm, như là một vòng tiểu thái dương đồng dạng lóa mắt, sau đó lao ra, muốn tại lớn nhất trong thời gian ngắn đánh giết lao sát thủ. Kịch liệt chém giết triển khai, lao sát thủ ho ra máu, nhưng lại đang dùng mệnh ngăn chặn Tiêu Hàn. Cái này khiến Tiêu Hàn càng thêm lo lắng, nếu là đối phương nói là nói dối, tuyệt đối không dùng dạng này biểu hiện. Cái này cho thấy, thật có sát thủ đi giết Tô Mộc Thanh họ. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy bất an, hắn muốn rời khỏi, nếu không lời nói, trong lòng của hắn khó mà yên ổn. Nhưng là, lão sát thủ lại ngăn trở hắn, không cho hắn rời đi. Tiêu Hàn, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết, ngươi có thể hay không như cùng ngươi phụ thân năm đó một dạng. Sinh ra tâm ma về sau, lấy chấp niệm thành đạo. Cái kia lão sát thủ cười to. Tiêu Hàn càng thêm âm trầm, hắn nhìn chằm chằm lão sát thủ, nhất quyền đánh cho hắn rút lui, trong miệng ho ra máu, lớn tiếng hỏi, lời này của ngươi có ý tứ gì hả hạ, ngươi cảm thấy như không phải có người cung cấp tin tức, thần tộc cường giả như thế nào tìm đến mâu thân ngươi? Lão sát thủ cười lạnh nói. Tiêu Hàn nhất thời minh bạch, tam đại sát thủ truyền thừa cùng thần tộc ở giữa có liên hệ. Chắc không được tam đại sát thủ truyền thừa một mực liệp sát thiên kiêu đâu, cái này cùng thần tộc hoàn toàn là một dạng. Đồng dạng là săn giết thiên tài, không cho phép dị số xuất hiện. Các ngươi tại sao muốn phản bội gia viên của mình? Tiêu Hàn giọng căm hận hỏi. Lão sát thủ máu me khắp người, nhưng lại đang cười lạnh, hắn khinh thường nói ra, phản bội chúng ta lu cờ na ho phản bội qua gia viên của mình, chúng ta cũng là đang vì mình chủng tộc làm sự tình. Các ngươi là thần tộc. Tiêu Hàn trong nháy mắt ý thức được điểm này. Lao sát thủ không nói gì, chỉ là trong thần sắc nói không nên lời ngạo nghễ. Các ngươi chả nhìn cái gì, đồng loạt ra tay giết hắn. Tiêu Hàn đột nhiên hướng bốn phía quát. Nơi đó có không ít cường giả, Thánh Tôn Vương cũng không phải số ít, bọn họ nếu là xuất thủ, cái này Lao sát thủ cũng sớm đã bị đánh giết. Tiêu Hàn minh bạch bọn họ ý tứ, những người này là lo lắng đụng phải tam đại sát thủ truyền thừa trả thù. Nhưng là bây giờ lại không giống nhau, tam đại sát thủ truyền thừa là thần tộc, cũng không phải nhân tộc, bọn họ là trời sinh địch nhân. Liền xem như bọn họ né tránh, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, tại thần tộc buông xuống ngày đó, cũng là bọn họ chính diện va chạm thời điểm. Những cường giả kia nghe được Tiêu Hàn bọn họ đối thoại, cũng minh bạch lao sát thủ bọn họ thân phận. Lúc này thì có mấy người nhịn không được, giết tới. Đây là mấy cái tôn thánh tôn vương, liên thủ với Tiêu Hàn, không ra ba chiêu, cái kia lao sát thủ liền bị đánh giết. Trước khi chết, hắn là cười, hoán độc thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong thai, chờ tộc ta đại quân buông xuống, các ngươi toàn đều phải chết, một cái đều không sống. Tiêu Hàn một chân đạp xuống qua, đem hắn hoàn toàn đánh giết, sau đó cũng không quay đầu lại, phóng tới Long Cung. Hơn vạn dặm khoảng cách, mở y mở ơ y phu tờ Tiêu Hàn liền đến, hắn rơi vào Long Cung bên trong, có điều để Tiêu Hàn bung ra một hơi là, tất cả mọi người tại Long Cung bên trong, không có có nhận đến một điểm thương tổn. Khi thấy Tiêu Hàn trở về, Tô Mộc Thanh họ đều lộ ra bung lỏng một hơi thần sắc. Các ngươi không có sao chứ? Tiêu Hàn hỏi. Khi thấy Tử Cầm thời điểm, Tiêu Hàn lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, Tử Cầm tại mấy năm trước xuất hiện, về sau lại rời đi, không nghĩ tới lại vào lúc này trở về. Hơn nữa nhìn Tử Cầm thực lực, chính là nhưng đã bước vào Đại Thánh Tôn cảnh giới. Loại tu luyện này tốc độ, dù cho là Tiêu Hàn, đều chỉ có thể hâm mộ. May mắn Tử Cầm tới kịp lúc, không phải vậy lời nói, chúng ta chỉ sợ đều không sống. Tô Mộc Thanh nói ra, sắc mặt hơi trắng bệnh. Nàng nói cho Tiêu Hàn, có mấy cái thánh tôn chạm vào Thiên Dương thành phố, không biết trên thân mang theo bảo bối gì, vờ ơ y ma tránh thoát tiên cung dò xét, muốn ám sát họ. Tại thời khắc mấu chốt, Tử Cầm đến, ngăn trở những thánh tôn đó sát thủ công kích, là đánh giết bọn hắn. Nghe được Tô Mộc Thanh tự thuật, Tiêu Hàn thật sự là ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, hắn quá tin tưởng tiên cung, cho nên nơi này cũng không có lưu cao thủ tọa chấn, ngay cả vô đức thái thượng bọn họ, đều ra ngoài lịch luyện qua. Thiên Dương thành phố lưu lại hạ sức chiến đấu cao nhất, cũng chính là La Vũ họ, nhưng các nàng cũng chỉ là hóa tiên cảnh giới, đối mặt thánh tôn, còn không phải là đối thủ. Đều là ta sơ sẩy, kém một chút ủ thành sai lầm lớn. Tiêu Hàn trực tiếp cho mình một bàn tay. Cái này đem chúng nữ giật mình, họ tranh thủ thời gian ngăn lại Tiêu Hàn, để hắn không muốn trách tự trách mình, dù sao người nào cũng không nghĩ ra, tam đại sát thủ truyền thừa, lại có loại thủ đoạn này. Có thể né qua tiên cung điều tra. Chương 1418, chinh chiến ám nhật. Đây không phải ngươi sai, ngươi là người, cũng không phải là thần, không có khả năng cái gì đều có thể chú ý được, liền xem như thần, chỉ sợ cũng không phải vạn năng. Tô Mộc Thanh nói ra, họ tuy nhiên nhận một số kinh hãi, nhưng là cũng không trách cứ Tiêu Hàn. Cái này không treo hắn, đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ sợ cũng không nghĩ ra điều này. Dù sao, đây chính là chuẩn vô địch giả pháp khí, vậy mà tại những người này trên thân mất đi hiệu lực, truyền đi, khẳng định sẽ để rất nhiều người kinh ngạc. Tam đại sát thủ truyền thừa còn thật là khiến người ta kính sợ, có điều lần này, ta lại muốn hoàn toàn diệt đi bọn họ. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, liền xem như không biết tam đại sát thủ truyền thừa là thần tộc, Tiêu Hàn cũng dự định xuất thủ, hiện tại biết bọn họ thân phận, Tiêu Hàn càng là sẽ không tùy ý bọn họ lưu giữ tại hạ đi. Thần tộc tức sắp giáng lâm, đến lúc đó địa cầu muốn đối mặt là phi thường kẻ địch đáng sợ. Nếu là ba đại truyền thừa bạo phát, ở hậu phương công kích bọn họ, cái kia thật đúng là muốn bi kịch. Quyết định sao? Tử Cầm hỏi. Nàng bây giờ là đại thánh tôn, hiển nhiên là một sự giúp đỡ lớn. Gật gật đầu, Tiêu Hàn nói ra, quyết định, tam đại sát thủ truyền thừa không diệt trừ, ta tâm bất an. Ta tạm thời tại Long Cung ở lại, sư huynh Lu Cờ Na Ho xuất trình. Kêu lên ta là được rồi. Tử Cầm mỉm cười. Nghe được Tử Cầm gọi mình sư huynh, Tiêu Hàn xấu hổ một cái. Hắn người sư huynh này, so sánh Tử Cầm, thật đúng là yếu. A sư huynh không dùng tự coi nhẹ mình. Nếu không phải cơ duyên gây nên lời nói, ta căn bản cũng không có hiện tại loại thực lực này. Cùng sư huynh căn bản cũng không có khả năng so sánh. Tử Cầm mỉm cười. Nếu không có cái kia đại năng đoạt xá thất bại, nàng cũng không có khả năng nắm giữ cái này một thân thực lực đáng sợ, hiện tại khẳng định so ra kém Tiêu Hàn. Đương nhiên, cái này cũng không nói Tử Cầm hoàn toàn dựa vào là đối phương đoạt xá thất bại về sau cái kia một thân đạo quả, còn muốn chính nàng có loại kia thiên phú, mới có thể tiêu hóa những đạo quả đó, tại cực trong thời gian ngắn, đem thực lực tăng lên tới hiện tại một bước này. Cái này bên trong đến kinh lịch bao nhiêu khó khăn, cũng chỉ có chính nàng mới rõ ràng. Tiêu Hàn không có tranh luận, mạnh cũng là mạnh, người nào không có đạt được qua cơ duyên, hắn cũng giống vậy. Tu luyện loại vật này, không xem quá trình, nhìn là kết quả. Tử Cầm ở lại, về phần Tiêu Hàn, hắn củng cố đạo quả, sau đó liên hệ chính ở bên ngoài tu luyện vô đức bọn họ, muốn tay tìm kiếm ba đại truyền thừa trụ sở. Cho ta 3 ngày thời gian, ta tiến vào thánh tôn hàng ngũ, đến lúc đó tu vi tăng nhiều, tìm tơ y bọn họ tung tích, cũng không phải là một việc khó. Vô đức mở miệng, biểu thị 3 ngày sau đó, tiểu sắp trở về. Về phần thái thượng, ngày thứ 2 thì trở về, hắn tiến nhập thánh tôn cảnh giới, vô cùng cường đại. Sau khi trở về, thái thượng làm thứ nhất sự tình, cũng là khiêu chiến Tiêu Hàn. Kết quả không cần nói cũng biết, hắn bị đánh tơi bời, tuy nhiên tu vi giống nhau, nhưng là thái thượng thực lực cùng Tiêu Hàn so sánh, lại không kém ít, không phải đối thủ của hắn. Có điều Tiêu Hàn cũng nhìn ra, giữa bọn hắn chênh lệch đang không ngừng thu nhỏ. Điểm này thì đầy đủ, để thái thượng bọn họ nhìn thấy hy vọng. Trên thực tế, càng chạy đến sau cùng, chênh lệch liền sẽ càng ngày càng nhỏ, chư hùng tranh bá, thiên kiêu tranh hùng, đi đến một bước kia, ai có thể so với ai khác kém bao nhiêu mặc dù có một chút chênh lệch, cũng sẽ không là ngày đêm khác biệt. Tiêu Hàn liên hệ các đại môn phái, nói ra tam đại sát thủ truyền thừa thân phận, mời bọn họ đồng loạt ra tay. Không chỉ có trần thế môn phái, càng có rất nhiều tiểu thế giới cường giả. Tiểu thế giới có một nửa cùng trần thế dung hợp, buông xuống tại trần thế bên trong, cùng thuộc tại trần thế bên trong cường giả. Tuy nhiên trong lúc nhất thời còn có một số mâu thuẫn nhỏ, nhưng là giữa bọn hắn lợi ích lại là giống nhau. Tiêu Hàn thuyết phục bọn họ, cũng không có phế cái gì lực lượng, bọn họ nói cho Tiêu Hàn, xuất binh thời điểm, để Tiêu Hàn thông báo bọn họ sẽ ra tay. Có loại này cam đoan cũng đã đầy đủ, dù cho những người này không toàn lực xuất thủ, nhưng là mỗi môn phái xuất động mấy người cao thủ, thì đầy đủ dọa người. Tam đại sát thủ truyền thừa tuy nhiên cường đại, nhưng là cuối cùng chỉ là 3 môn phái, hơn nữa còn là thần tộc người. Như thế tới nói, quy mô liền xem như lớn, cũng không có khả năng đại đi nơi nào, Tiêu Hàn bọn họ mang theo thiên hạ đại thế tiến đến nhất chiến, có nắm chắc tất thắng. 3 ngày sau đó, Vô Đức trở về. Thành công phá vỡ mà vào thánh tôn hàng ngũ. Hắn diện toán thiên cơ, tìm kiếm tam đại sát thủ truyền thừa chỗ. Từng đạo huyền dị khí hơi thở chui vào Vô Đức thể nội, hắn tại lấy ra thiên cơ. Bất quá, kiếp nạn cũng theo đó mà đến. Lôi đình lấp lóe, đáng sợ vô cùng, có thể so với đại thánh tôn thiên kiếp, hướng Vô Đức trên thân hạ xuống. Tử Cầm xuất thủ, hóa ra một đóa liên hoa, ngăn trở thiên kiếp, nàng thi triển huyền pháp, đối kháng thiên kiếp. Đem kiếp nạn dẫn tới trên người mình. Lấy nàng đại thánh tôn thủ đoạn, hoàn toàn có thể ngăn trở thiên kiếp. Chỉ một chút một ngày thời gian, Vô Đức mới mở to mắt. Lúc này, thiên kiếp cũng kết thúc. Tìm tơ y Vô Đức mở miệng, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, đã có thể xác định tam đại sát thủ truyền thừa vị trí. Chỉnh hợp nhân mã, xuất động. Tiêu Hàn nói thẳng, thông báo các đại môn phái, tụ tập lại chư hùng, hướng Vô Đức thôi diễn tới chỗ chạy tới. Đây là một cái tiểu thế giới, đang muốn dung nhập trần thế bên trong tu luyện giả không nhiều, tương đương tương hòa. Bất quá, Tiêu Hàn bọn họ vừa mới tiến đến, cũng cảm giác được không đúng. Nơi này sát cơ tứ phía, có đáng sợ sát ý tràn ngập, hiển nhiên đối phương có đề phòng, thiết lập hạ bấy giờ. Từng tòa sát trận xuất hiện, đem Tiêu Hàn bọn họ vây ở bên trong, hư không bên trong hiển hiện nhất tôn lại nhất tôn sát thủ. Bọn họ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ. Mang trên mặt cười lạnh, tràn ngập lạnh lùng sát ý giết. Đây là một cái thánh tôn vương cảnh giới lao sát thủ, hắn hét lớn một tiếng, sát trận bạo phát, rào sát Tiêu Hàn bọn họ. Xông phá sát trận. Tiêu Hàn giống to, thân hình lóe lên, xuất hiện tại sát trận bên ngoài. Vô Đức bọn họ cũng giống như vậy, đều lao ra, bọn họ xuất thủ, từ ngoại giới bắt đầu vỡ nát sát trận. Những sát thủ kêu biến sắc, không nghĩ tới Tiêu Hàn bọn họ vừa y mà có thể lao ra. Nghịch thiên thất bộ, thiên cổ vạn giới, không nhìn loại trận pháp này, trực tiếp xông ra tới. Tiêu Hàn bọn họ xuất thủ, đáng sợ thần lực trực tiếp vỡ nát những sát trận đó, thả ra chư hùng. Giết! Chư hùng hò hét, che mở dê tờ tơ y đối mặt tam đại sát thủ chuyển thừa sát thủ, ai cũng không dám mềm tay cùng lùi bước, tất cả đều toàn lực xuất thủ. Phải biết những người này cũng sẽ không mềm tay, nếu là không toàn lực ứng phó lời nói không chừng sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Từng cái thánh tôn vương lao ra, ở trong hư không như ẩn như hiện, thỉnh thoảng lóe ra đến, mang đi cái này đến cái khác cường giả cánh mạng. Tiêu Hàn bọn họ hừ lạnh, đồng dạng chui vào hư không bên trong, lấy ám sát đâm nhau giết, ngăn trở những thứ này thánh tôn vương. Mà Chư Hùng cũng bắt đầu phản kích, Tề Thiên Xu toàn thân thần quang phổ chiếu, hắn giống như nhất tôn chính thức thần vương, vô cùng uy nghiêm, ngăn trở một cái thánh tôn vương sát thủ, đánh đối phương liên tục rút lui, chật vật không chịu nổi. Chiến đấu kịch liệt vô cùng, chỉ là một hồi, liền vẫn lạc không ít người. Có sát thủ, cũng có là các đại môn phái cường giả. Lúc đầu có ít người chỉ là đến tham gia náo nhiệt, lúc này cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, cũng không dám lại có một chút lưu thủ, toàn lực chém giết lấy đối thủ. Cái kia lao sát thủ hừ lạnh, hắn phóng tới một cái thiên tiêu, đó là đạo giới một cái hỏa tông một thanh niên thiên tiêu, thực lực tại hóa tiên đỉnh phong, đã được phong thần vương, rất cường đại. Nhưng là, đối mặt cái này lao sát thủ, hắn lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Chỉ là một chiêu, liền bị lấy xuống đầu lâu. Hỏa cức. Hắn đồng môn bi thương hô, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ, nhưng là nhưng không có tác dụng, bởi vì căn bản cũng không phải là cái này lao giết tay đối tay. Hừ. Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn bỏ qua thứ sát chi thuật, trực tiếp buộc phát ra toàn bộ thần lực, pháp lực ngập trời, khóa chặt lại đối thủ mình, cùng hắn kịch liệt chém giết. Không ra 20 cái hiệp, cái kia thánh tôn vương đỉnh phong bị giết. Tiêu Hàn vọt thẳng ra ngoài, thẳng hướng cái kia lao sát thủ. Cũng là ngươi tên tiểu xuất sinh này, cũng dám đối với ta ám nhật động dao, hôm nay ngươi phải chết. Lao sát thủ lạnh lùng nói, hắn nên tiếp Tiêu Hàn. Các ngươi trải qua hướng ta xuất thủ, chẳng lẽ còn không cho phép ta phản kích, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, các ngươi là thần tộc người, thần tộc muốn xâm lấn, nếu là không diệt trừ các ngươi, địa cầu nguy hiểm. Tiêu Hàn cười lạnh, sát ý ngập trời. Lao sát thủ cười lạnh, thân hình hắn quỷ dị, ở trong hư không lấp lóe, không ngừng hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Ngươi ở đây, chỉ có một cái Tiêu Hàn, để hắn cảm giác được nguy hiểm. Lao sát thủ cảm thấy, chỉ cần giết Tiêu Hàn, một trận chiến này thì dễ dàng đánh. Hắn ý nghĩ vô cùng mỹ hảo, nhưng lại không phải dễ dàng như vậy thực hiện. Tiêu Hàn chuẩn xác từ hư không bên trong đem hắn tìm ra, ngăn trở hắn mỗi một kích, lại, Tiêu Hàn thân pháp, không kém hắn. So với lao sát thủ càng thêm đáng sợ. Kịch chiến hơn 10 chiêu, lao sát thủ rơi vào hạ phong. Cái này khiến sắc mặt Hàn biến, chính mình vờ ơ ý mà không phải Tiêu Hàn đối thủ. Lúc này, Tề Thiên Xu đánh giết đối thủ, hắn xông lại. Hai đại thiên tiêu, oanh sắt một cái lao sát thủ. Tiêu Hàn bóp quyền ấn, vô thượng thần quyền oanh giết ra ngoài. Tề Thiên Xu thần quang phổ chiếu, mỗi một kích đều tràn ngập đại uy nghiêm, đánh lao sát thủ mệt mỏi ứng phó. Hắn muốn trốn vào hư không bên trong, đều vô cùng khó khăn, không có như vậy cơ hội. Hai cái cao thủ thanh niên đem hắn động tác hạn chế gắt gao. Mấy trăm chiêu qua đi, Tề Thiên Xu giống to một tiếng, hắn bóp quyền ấn, nhất quyền đánh ra, thần quang ngập trời, tràn ngập trí cao vô thượng uy nghiêm, giống như vô thượng thần tôn xuất thủ, oanh sát hết thảy. Cái kia lao sát thủ bị đánh trúng, kêu thảm hoành bay ra ngoài. Tiêu Hàn thành tích đánh ra vô thượng thần quyền. Trực tiếp đánh nát lao sát thủ, một cái thánh tôn vương cảnh giới lao sát thủ, từ đó vẫn lạc. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Hàn cùng Tề Thiên Xu liếc nhau, bọn họ nhào về phía hắn sát thủ. Theo sát thủ từng cái ngã xuống, Chư Hùng lộ ra nét mừng, rốt cục muốn giết sạch bọn họ sao có điều Tiêu Hàn bọn họ lại cảm thấy có chút không đúng. Nơi này có mạnh đại thánh tôn vương, nhưng lại khuyết thiếu đại thánh tôn cường giả. Tam đại sát thủ truyền thừa, đến từ thần tộc. Lưu giữ tại thời gian dài như vậy, vợ ơ y ma không có đại thánh tôn, cái này có điểm gì là lạ. Có lẽ như cùng hắn môn phái một dạng, đệ nhất không bằng đệ nhất, cho nên đến bọn họ thế hệ này, liền không có đại thánh tôn cường giả. Vô Đức nói ra dạng này suy đoán. Hy vọng là như vậy đi, Tiêu Hàn gật đầu, nơi này sát thủ chém giết quang chi về sau, bọn họ tiếp tục tiến lên, tiểu thế giới này rất lớn, bọn họ còn không có tiến vào ám nhật xào huyệt đây. Trước 1419, trên địa cầu. Trên đường đi, bọn họ gặp đến lẻ tẻ chống cự. Ám nhật còn có người không chết, nhưng là không nhiều, chỉ là một số tạp ngư, không có tham gia chiến đấu, bởi vì không có tư cách. Đối với những người này, Tiêu Hàn cũng không có buông tha ý tứ, tất cả đều chém giết. Nhổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô cùng. Bọn họ đi vào ám nhật xào huyệt, nơi đó có một tòa cốt sơn, tất cả đều là xương sọ chồng chất lên. Còn có giới thiệu, nói rõ là lúc nào thiên tiêu. Rất nhiều người nhìn thấy những khi này, con mắt lúc này thì đỏ. Bên trong có chút là bọn họ môn phái trước kia thiên tiêu, năm đó bị ám nhật ám sát, kết quả gỡ xuống đầu lâu, để ở chỗ này. Có ít người khóc lớn, nơi đó có bọn họ tổ tông, nhìn thấy cái này thê lương một màn, làm sao không thương tâm. Ám nhật tội ác tày trời. Có nhân đại giống, xông vào bên trong, không ngừng xuất thủ, muốn hủy đi ám nhật xảo huyệt. Cũng có người muốn tìm một số đồ tốt, nhưng lại không có tìm được bất kỳ vật gì, giống như là ám nhật bên trong không có bất kỳ cái gì đồ tốt dự trữ một dạng. Không đúng, có một bộ phận rút lui, mang đi tất cả mọi thứ. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Trước đừng quản những thứ này, qua hạ một chỗ. Vô Đức trong mắt tinh quang lấp lóe, ở phía trước dẫn đường, tiến vào kế tiếp tiểu thế giới. Nơi này là Chu Thần xào huyệt, bị Vô Đức thôi diễn đi ra. Một phen kịch chiến, Chu Thần bị diệt, nhưng là loại kia cảm giác quái dị, càng ngày càng mãnh liệt. Vô luận là Chư Thần vẫn là ám nhật, đều không có quá mạnh lực lượng để kháng. Bọn họ giết vào diệt thế bên trong, một dạng chiến đấu kết quả. Ba tổ chức lớn bị diệt mất, rất là nhẹ nhõm, khiến người ta có chu tờ không thể tin được. Không đúng, chúng ta vừa rồi giết những người kia, đều là nhân tộc, cũng không phải là thần tộc, bọn họ cùng nhân tộc ở giữa không có gì khác nhau. Tiêu Hàn đột nhiên nói ra, hắn ý thức được điểm này không đúng. Đối phương là dị tộc, cũng không phải nhân tộc, hắn cần phải có thể thấy được. Nhưng là những thứ này cái gọi là thần tộc, không có một cái nào là dị tộc, tất cả đều là thuần chủng nhân tộc. Nói cách khác, ba tổ chức lớn lưu lại những này nhân tộc, làm phá hôi, chính mình thì là rút lui. Mọi người đạt được một cái kết luận. Cái này để bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nếu như là như thế tới nói, diệt đi cái gọi là tam đại sát thủ truyền thừa, có điều chỉ là một chuyện cười mà thôi, bọn họ chỉ là xử lý một số nhân tộc sát thủ. Tìm cho ta ra bọn họ tung tích. Tiêu Hàn sắc mặt khó coi. Hắn mục tiêu cuối cùng nhất, tuyệt đối với không phải những này nhân tộc, mà chính là những cái được gọi là thần tộc cường giả. Bọn họ nếu là không chết, lần này xuất chinh sẽ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vô Đức thôi diễn, Tiêu Hàn bọn họ liên thủ, chống đỡ thiên cơ phản vệ. Lôi đình như thác nước, rơi xuống, để rất nhiều người biến sắc. Bất quá, Tiêu Hàn cùng Thái Thượng hai người tự mình xuất thủ. Bọn họ một cái dẫn đạo lôi đỉnh, một cái ngạnh kháng lôi đỉnh, sinh sinh chịu đựng lấy cái này thiên cơ phản vệ. Cuối cùng, Vô Đức thôi diễn hoàn tất. Bọn họ, trên địa cầu. Cuối cùng, Vô Đức đạt được một kết quả, cái này khiến mọi người trợn mắt hốt mồm. Người nào cũng không nghĩ ra, tam đại sát thủ truyền thừa, cuối cùng lại tránh trên địa cầu. Bọn họ căn bản cũng không có hướng nơi này nghĩ, địa cầu là thần kiếm xào huyệt, bọn họ tránh trên địa cầu. Không là muốn chết sao, nhưng là tam đại sát thủ truyền thừa lại làm như vậy, không thể không nói bọn họ vô cùng thông minh. Dẫn đường. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe. Bọn họ xông vào chân thế, tại Vô Đức dẫn dắt phía dưới, đi thẳng tới Nhật Bản. Tiêu Hàn bọn họ kinh ngạc, tam đại sát thủ truyền thừa vờ y ma chô nờ ở Nhật Bản. Hoàng tuyên thần giới. Vô Đức mở miệng, hoàn toàn hiểu rõ bọn họ chỗ. Tiêu Hàn mở đường, mang theo đại quân xông đi vào. Hoàng tuyên thần giới, sát khí ngút trời, tam đại sát thủ truyền thừa đến cường giả tụ tập ở chỗ này, bọn họ khí thế ngập trời, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, sát ý lâm nhiên. Thật không nghĩ tới, các ngươi vờ ơ ý mà có thể tìm tới nơi này. Một cái đại thánh tôn đi tới, đầu hắn mang hoàng quan, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, trên thân tràn ngập sát ý. Thật không nghĩ tới, các ngươi so lão thử sẽ còn ẩn nút, vờ ơ ý mà trốn ở chỗ này. Tiêu Hàn cũng mở miệng. Hắn nhìn chằm chằm cái kia đại thánh tôn, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Liếc Tiêu Hàn liếc một chút, cái kia đại thánh tôn không để ý đến hắn, hắn nhìn qua Tiêu Hàn phía sau bọn họ, cười lạnh nói, Vọng Nguyệt đạo hữu như là đã đến, là sao vẫn chưa xuất hiện? Vọng Nguyệt Nhược Hương xuất hiện, nàng thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm cái kia đại thánh tôn. Vọng Nguyệt đạo hữu, ta xách một cái đề nghị, ngươi quy thuận chúng ta thần tộc, chờ ta thần tộc phủ xuống thời giờ đợi, tuyệt đối không giết ngươi người bên cạnh, mà lại tộc ta chuẩn vô địch giả thiếu khuyết một cái phu nhân, ta cảm thấy Vọng Nguyệt đạo hữu có thể trở thành tộc ta chuẩn vô địch giả bệ hạ phu nhân, đến lúc đó ngươi thì có vô thượng vinh diệu. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái kia đại thánh tôn nhìn chằm chằm Vọng Nguyệt Nhược Hương nói ra, hắn cảm thấy mình lời nói vô cùng có sức hấp dẫn. Một cái chuẩn vô địch giả phu quân, dù cho là một cái đại thánh tôn cũng không có khả năng cự tuyệt đi. Dù sao tu luyện giới thực vẫn tương đối hiện thực, nếu là một cái đại thánh tôn có một cái chuẩn vô địch giả chỉ điểm, tiến quân cảnh giới kia, cũng chỉ là sớm tối sự tình. Vọng Nguyệt Nhược Hương ánh mắt lạnh xuống đến, nhìn qua đối phương ánh mắt tựa như là đang nhìn một cỗ thi thể. Tiêu Hàn một mặt đồng tình nhìn qua cái kia đại thánh tôn, gia hỏa này chẳng lẽ không biết Vọng Nguyệt Nhược Hương ưa thích là cha mình, nàng một lòng muốn cùng cha mình cùng một chỗ, nơi nào có nửa chút động riêu mà lại, một cái chuẩn vô địch giả mà thôi, cha mình là vô địch giả, bên trong thiên địa nhân vật chính, cường đại nhất tồn tại, cùng cha mình so sánh, kia là cái gì chuẩn vô địch giả, liền một cái giấm cũng không bằng. Cái này đại thánh tôn, quá tự cho là đúng. Người đáng chết. Vọng Nguyệt Nhược Hương lạnh lùng nói. Xem ra Vọng Nguyệt đạo hữu là không đồng ý, vậy cũng chỉ có xung đột vũ trang. Có điều ngươi cho rằng ngươi ủng có vô địch người pháp khí, thì ăn chắc chúng ta sao? Cái kia đại thánh tôn cười lạnh, theo hắn lời nói, mặt khác hai cái đại thánh tôn đi tới, bọn họ khí thôn thiên hạ, nhìn chằm chằm Vọng Nguyệt Nhược Hương, trên mặt tất cả đều treo cười lạnh. Chư hùng sắc mặt biến, ba cái đại thánh tôn, Vọng Nguyệt Nhược Hương liền xem như lợi hại hơn nữa, muốn đánh bại bọn họ, chỉ sợ cu nở dê không dê gian nở dê a thì các ngươi nhiều người sao? Tiêu Hàn cười lạnh. Theo hắn lời nói, Tử Cầm xuất hiện, nàng phóng xuất ra chính mình khí tức, đồng dạng cũng là một cái đại thánh tôn. Hắc hắc. Hiên Viên Nhân Vương xuất hiện lần nữa ở trước mặt người đời, đạt được Hiên Viên kiếm về sau, hắn từ đó được lợi rất nhiều, hơn 2 năm thời gian, làm ra đột phá, tiến vào đại thánh tôn cảnh giới. Bây giờ hắn cũng xuất quan, có điều núp trong bóng tối. Ta cũng tới. Võ Cuồng hô to một tiếng, chiến khí động trời cao. Lại là một cái đại thánh tôn. Bốn cái đại thánh tôn cùng một chỗ buông xuống, mang theo ba kiện chí tôn khí, loại này đội hình, để tam đại sát thủ truyền thừa sắc mặt hoàn toàn biến. Không nên cùng bọn họ nói nhảm, tất cả đều giết. Tiêu Hàn mở miệng. Chiến đấu bạo phát, bảy vị đại thánh tôn chiến đấu cùng một chỗ, bọn họ trong nháy mắt xông ra hoàng tuyển thần giới, tiến về trong vũ trụ sao trời kịch chiến. Về phần Tiêu Hàn bọn họ, cũng dốc sức giết ra ngoài, đây đều là thần tộc sát thủ, tự nhiên có chỗ hơn người. Bọn họ triển khai kịch liệt chém giết. Chương 1420, toàn diện. Thần tộc sát thủ, cùng những này nhân tộc sát thủ hoàn toàn không giống. Bọn họ thật rất cường đại, lại nắm giữ các loại thần hình. Một cái thánh tôn vương sát thủ cùng Tiêu Hàn kịch chiến, hắn rơi vào hạ phòng, nhưng là rất nhanh, hắn thi triển thần hình. Phía sau sinh ra một đôi phượng xí, phượng hoàng chân hỏa cuộn cuộn, hướng Tiêu Hàn bao trùm tới. Tiêu Hàn rút lui, hai tay của hắn bóp quyền ấn. Vô thượng thần quyền oanh giết ra ngoài, đem Phượng Hoàng chân hỏa đánh ngã lui về, kém một chút nấu bên trong tên sát thủ kia. Bất quá, Tiêu Hàn thần sắc lại có chút ngưng trọng, cái này Phượng Hoàng chân hỏa sát thực rất lợi hại, có thể đối phó người không nhiều. Hắn thần tộc cường giả, cũng thi triển các loại thần hình, có hóa thành cự thú, há miệng thôn thiên. Cũng có hóa thành thần cầm, bay ngang qua bầu trời, cánh quét ngang, thiên băng địa liệt. Cũng có bộ phận biến hóa. Nhưng cũng cực đoan đáng sợ, giết chư hùng có chút chật vật. Loại biến hóa này quá quỷ dị, để chư hùng có chu tờ không thích ứng. Dù cho là Tiêu Hàn, mấy lần đều kém một chút ăn thiệt thòi. Bất quá, hắn chậm rãi trở nên thích ứng lên, xuất thủ như điện, công kích mình chung quanh sát thủ. Những người kia bị đánh bay ra ngoài, Tiêu Hàn truy sát, mặc kệ đối phương là biến hóa gì, hắn đều trực tiếp lấy lực phá đi. Một trận chiến này rất lợi hại kịch liệt. Có điều thần tộc cường giả dần dần rơi vào hạ phong. Bọn họ nhân số không đủ, so sánh chư hùng lộ ra vô cùng ít ỏi. Tại chư hùng thích hướng bọn họ công kích về sau, bọn họ trực tiếp rơi vào hạ phong. Thiên khung chi thượng chiến đấu cũng có kết quả, ba cái sát thủ chuyển thừa ba cái đại thánh tôn, tất cả đều bị chém giết. Đây vốn chính là không có bất kỳ cái gì lo lắng sự tình, bọn họ đánh giá sai Tiêu Hàn bên này thực lực, cho rằng chỉ có Vọng Nguyệt Nhược Hương một cái đại thánh tôn. Nếu là nói như vậy, lấy trong tay bọn họ bí bảo, tuyệt đối có thể ngăn trở Vọng Nguyệt Nhược Hương, thậm chí đánh giết Vọng Nguyệt Nhược Hương. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, cuối cùng xuất hiện Đại Thánh Tôn, không ngừng Vọng Nguyệt Nhược Hương một cái, mà chính là bốn cái Đại Thánh Tôn. Cho nên bọn họ thì bị kịch, rất lợi hại trong thời gian ngắn, liền bị giết một cái hình thần đều diệt, lì hệ nở cha y chô nở cơ hội đều không có. Vọng Nguyệt Nhược Hương bọn họ xuất thủ vô cùng quả quyết. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không có lưu cho bọn hắn. Bọn họ rơi xuống, tại những thần tộc đó sát thủ hãi nhiên trong ánh mắt xuất thủ. Đối mặt bốn cái đại thánh tôn, những thứ này thần tộc sát thủ, căn bản cũng không có thể đỡ nổi, hoàn toàn thì không phải là đối thủ. Bọn họ liên miên vẫn lạc, bị giết hình thần đều diệt. Có điều nửa giờ, những thứ này thần tộc sát thủ tất cả đều bị đánh giết, một cái đều không có chạy đi. Cho tới bây giờ, tam đại sát thủ tổ chức mới xem như hoàn toàn diệt đi. Bọn họ đem tổng bộ chuyển rời đến Hoàng Tuyển Thần Giới bên trong, tự nhiên bảo vật đều tại Hoàng Tuyển Thần Giới bên trong. Tất cả mọi người lao ra, tìm kiếm bảo vật, ngay lúc này, mặt khác một nhóm nhân mã xuất hiện, bọn họ hô lớn, dừng tay. Tiêu Hàn bọn họ đem ánh mắt trông đi qua, cầm đầu lại có 5 cái đại thánh tôn, bất quá bọn hắn đều rất lợi hại giàn mua, giống như là từ trong phần mộ đào đi ra một dạng. Tam đại sát thủ truyền thừa bảo vật, chúng ta muốn một nửa. Một cái đại thánh tôn đứng ra, trực tiếp mở miệng nói ra. Dựa vào cái gì Thiên Tiên Cung một cao thủ không cam lòng nói ra, đây đều là bọn họ đánh xuống, những người này vô dụng một điểm lực lượng, vậy mà liền muốn kiếm một chén canh, thật sự là quá phận. Chúng ta cũng tham gia vây quét 3 tổ chức lớn, giết bọn hắn không ít người. Cái kia đại thánh tôn tiếp tục nói, nàng là một nữ tử, tóc bạc da mồi, lúc này nết miệng cười một tiếng, đắc ý nói ra. Đánh rắm, đừng cho là chúng ta không nhìn thấy, các ngươi chỉ là vừa mới giết 2 cái cá nhỏ, đây cũng là giết bọn hắn không ít người, quả thực là trò cười. Côn Lôn Tiên Cung một người đệ tử cười lạnh nói, hắn trực tiếp quát lớn đối phương. Lao hầu kia cười lạnh một tiếng. Nói ra, ngươi tính là thứ gì, cũng dám dạng này nói chuyện với ta quả thực muốn chết. Trong tay nàng quải trượng trực tiếp nện xuống đến, lại muốn giết cái này Côn Lôn đệ tử. Không ai từng nghĩ tới, đối phương vợ âm y ma cường thế như vậy, nói động thủ thì động thủ. Tất cả mọi người là kinh sợ không thôi, lúc này lại không có năng lực qua nghị cách cứu viện. Võ Cuồng bước ra một bước, hắn cản tại cái kia Côn Lôn Tiên Cung đệ tử phía trước, trực tiếp nhất quyền ném ra qua. Cùng lao hầu kia quải trượng đụng nhau. Vâng! Hoàng Tuyên Thần Giới run rẩy một chút, xuất hiện từng vết nước. Võ Cuồng không nhúc nhích tí nào, mà lao hầu kia, thân thể run lên, lui lại nửa bước. Nàng nhìn về phía Võ Cuồng trong ánh mắt, mang theo một tia kinh nghi bất định, hiển nhiên bị Võ Cuồng thực lực kinh hai đến. Thừa dịp ta không có tức giận trước đó, Lan! Võ Cuồng lạnh lùng nói ra. Làm càn! Ngươi biết mình tại nói chuyện với người nào đâu, lão hầu kia lạnh lùng nói, lớn tiếng quát lớn. Võ Cuồng cười, hắn khinh thường nói ra, không phải liền là một cái hỏng bét lao bà tử sao còn có thể chết người nào. Lao hầu kia khí toàn thân run rẩy, nàng cũng từng phong hoa tuyệt đại qua, nhưng là chung quy là 5 tháng trôi qua, thanh xuân không còn, tóc bạc ra mồi, đây là trong nội tâm nàng cấm kỵ, ghét nhất người khác nhắc lên. Hiện tại Võ Cuồng lại ở chửa cờ mặt mắng nàng hỏng bét lao bà tử. Cái này khiến bà Lao kém một chút phát điên. Người đáng chết. Bà Lao hung dữ nhìn chằm chằm Võ Cuồng. Tiêu Hàn hơi hơi cau mày một cái. Chẳng lẽ Lao hầu này chưa từng nghe qua Võ Cuồng tên tuổi sao? Đừng nói hắn hiện tại đã là Đại Thánh Tôn. Coi như không phải. Tại Thánh Tôn Vương thời điểm, nắm giữ trí tôn khí, đánh bại một cái Đại Thánh Tôn cũng không phải việc khó gì. Bà Lao lại còn cường thế như vậy, trừ phi nàng không biết Võ Cuồng, thậm chí không biết bọn họ đoàn người này thực lực. Ngươi tới giết ta thử một chút. Võ Cuồng cười lạnh, hắn cũng có chút tức giận, một nhóm người này quá mức hung hăng càng quái, cái này làm cho hắn rất khó chịu, đã chuẩn bị động thủ. Đã nói không rõ, vậy liền dựa vào thực lực nói chuyện. Võ Cuồng tiền bối, cho cái kia hỏng bét lao thái bà một điểm nhan sắc nhìn xem. Có tiểu bối tại hô to. Hiển nhiên, một nhóm người này hành động, để bọn hắn đều giận. Bọn họ nếu là không lùi, tất cả đều giết đi. Tử Cầm nhàn nhạt nói, liền nàng đều nói ra những lời này. Dù sao bọn gia hỏa này cũng không có tác dụng gì, sẽ chỉ ở lúc mấu chốt thêm phiền, giết chính là. Hiên Viên Nhân Vương cũng mở miệng, muốn giết bọn hắn. Bà Lao một đoàn người giận dữ, nàng cười lạnh nói, ẩn thế ngàn vạn năm, không nghĩ tới bây giờ tiểu bối đều cuồng vọng như vậy. Các vị đạo hữu, hôm nay chúng ta đồng loạt ra tay, thật tốt giáo huấn một chút những bọn tiểu bối này. Lẽ ra nên như vậy. Mấy cái khác đại thánh tôn gật đầu. Bọn họ niên kỷ đều phi thường lớn, già nua không còn hình dáng, nhưng lại rất lợi hại phách lối cùng cường thế, cũng không đem Võ Cuồng bọn họ để ở trong mắt. Trên thực tế, Võ Cuồng bọn họ tu vi, xác thực so với bọn hắn kém hơn không ít. Trừ Vọng Nguyệt Nhược Hương, cơ hồ muốn bước vào đại thánh tôn trung kỳ bên ngoài, bọn họ đều là vừa mới bước vào đại thánh tôn hàng ngũ, mà cái kia 5 cái đại thánh tôn. Yếu nhất đều là đại thánh tôn trung kỳ cường giả. Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề, một trận đáng sợ chiến đấu đang nổi lên, lúc nào cũng có thể đánh nhau. Tiêu Hàn ôm cánh tay đứng ở một bên, hắn căn bản cũng không lo lắng. Chương 1421, thần tộc sắp tới. Cho các ngươi mặt không muốn, đã dạng này, vậy cũng không cần cho các ngươi mặt, hiện tại xéo đi, ta không giết các ngươi. Võ Cuồng lạnh lùng nói ra, hắn hoàn toàn bị mấy cái đại thánh tôn vô sỉ chọc giận. Tiểu bối, ngươi quá cuồng vọng. Lao hầu kia cười lạnh, thần sắc rất khinh thường. Tới tới tới, cùng ta đi đến mấy chiêu, nếu là ngươi có thể ngăn trở ta hoành sát, mới có tư cách nói loại lời này. Đây là một cái tuổi tác rất đại lão người, hắn nhẹ nhõm đi tới, chỉ Võ Cuồng từ tốn nói. Giết hắn. Võ Nguyệt Nhược Hương nhàn nhạt nói. Võ Cuồng động, hắn kích hoạt trên thân lưu vân chiến giáp, tại đối phương hãi nhiên trong ánh mắt, ngang nhiên xuất thủ. Chỉ là nhất quyền, cái kia đại thánh tôn liền ngăn không được, bị nhất quyền đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu, thân thể đều kém một chút tứ phân ngũ liệt. Hắn không có bị đánh giết, nhưng là cũng đụng phải đáng sợ nhất trọng thương, còn có một cô đáng sợ khí thế, tại thôn phệ hắn bản nguyên. Đó là vô địch giả khí tức, bình thường đại thánh tôn làm sao có thể chịu được. Bọn họ có chí tôn khí. Cái kia đại thánh tôn nói xong, thân thể oanh một tiếng nổ nát vụn, hình thần đều diệt. Nhất quyền diệt sát một cái đại thánh tôn, cái này khiến bà lão bọn họ hãi nhiên, đặc biệt là đối cứng mới cái kia đại thánh tôn lời nói, bọn họ càng là dùng mình. Chí tôn khí, thân là đại thánh tôn, bọn họ tự nhiên biết vậy đại biểu cái gì. Bọn họ run rẩy, bà lão xoay người rời đi. Đối mặt chí tôn khí, bọn họ không phải là đối thủ, ở lại chỗ này nữa, chỉ có một con đường chết. Đi sao Hiên Viên Nhân Vương cười lạnh, hắn lao ra, huy sái ra một đạo kiếm khí, để bà lao bọn họ biến sắc. Lại là một kiện chí tôn khí, bọn họ cảm nhận được bên trong uy năng. Võ Nguyệt Nhược Hương biểu lộ bình tĩnh, nàng đằng không mà lên, tinh thần chiến giáp như cùng một cái tinh hà, quấn quanh ở bên người nàng, tản mát ra thuộc về vô địch giả khí tức. Ba kiện chí tôn khí, Tử Cầm mỉm cười, dưới chân sinh ra một đóa cửu phẩm liên thai, chi nở loại nhan sắc quang phát ra, bảo vệ nàng toàn thân. Đây không phải chí tôn khí, mà chính là một kiện chuẩn vô địch giả pháp khí, đến từ đoạt xá nàng cái kia cao thủ, bị nàng triệu hoán đi ra, bảo vệ toàn thân. Chúng ta sai, còn mời tha cho chúng ta. Bà lão mở miệng, trong thanh âm tràn ngập sợ hãi. Cái này căn bản cũng không có biện pháp đánh, ba kiện chí tôn khí, một cái chính xác chí tôn khí, 4x4, kết quả là xem như là kẻ ngu đều có thể nghĩ đến. Bọn họ cũng không phải cái gì nghịch thiên yêu nghiệt, có thế chinh chiến nắm giữ chí tôn khí cùng giai cao thủ. Giết! Tiêu Hàn ở phía dưới nói ra. Võ Nguyệt Nhược Hương bọn họ xuất thủ, không có một chút chần chờ, thẳng hướng bốn đại thánh tôn. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, những người này như không diệt trừ, đợi đến ngày sau thần tộc đại quân đến, cũng không biết hội chuyện gì phát sinh, có lẽ sẽ náo ra nhiều loạn lớn. Mấy cái đại thánh tôn, tuy nhiên tổn thất hết rất lợi hại đáng tiếc, nhưng lại không có cách nào. Bốn cái đại thánh tôn trực tiếp bị diệt sát, một điểm lo lắng đều không có. Thực lực sai biệt quá lớn, mặc dù bọn họ cảnh giới lên chiếm cứ một số ưu thế, nhưng là tại chí tôn khí trước mặt, những thứ này đều không tính là gì. Bọn họ xử lý như thế nào Võ Cuồng nhìn chằm chằm những đại thánh tôn đó môn phái đệ tử. Giết! Tiêu Hàn nói một chữ, đây là muốn chém tận giết tuyệt, có thể xuất hiện ở đây, khẳng định đều là bọn họ môn phái bên trong cao thủ, nếu là bị chém giết, chí ít trong thời gian ngắn, những môn phái kia, không dám lô mãng, cũng không có năng lực lô mãng. Võ Nguyệt Nhược Hương huy động chiến kiếm, một kiếm rơi xuống, liền thiếu đi một cái môn phái. Hán đại thánh tôn cũng xuất thủ, mỗi người chỉ là một chiêu, liền diệt đi mấy cái môn phái thành viên. Tiêu Hàn tàn nhẫn cùng quả quyết, để chư hùng cũng nhịn không được có chút giật mình, một câu thì hủy đi mấy cái môn phái, đổi lại bọn họ, khẳng định phải thận trọng cân nhờ ở cờ vô cùng thời gian, dùng thủ đoạn phi thường, tiêu huynh hảo khí phách. Thế Thiên Xu khen ngợi No Y tuy nhiên có chu tờ tàn nhẫn, nhưng đây là phương pháp tốt nhất. Liền luôn luôn dĩ hỏa vi quý hắc nhân đều như vậy nói, hiển nhiên thấy rõ ràng tình thế, đồng ý Tiêu Hàn cách làm. Một trận chiến này hết thể đều kết thúc, mọi người tìm đến tam đại sát thủ truyền thừa tất cả cất giữ. Tiêu Hàn tự mình phân phối, cam đoan tuyệt đối công bình, cái này mới xem như hoàn toàn kết thúc. Tam đại sát thủ truyền thừa biến mất, đây coi như là một kiện đại sự, toàn bộ tu luyện giới, cộng đồng chúc mừng, bọn họ đón về tiền nhân xương sọ, có chút đã không có hậu nhân xương sọ, bị ngay tại chỗ mai táng. Từ đó, tam đại sát thủ truyền thừa hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, người bình thường khẳng định không biết chuyện gì phát sinh. Theo thời gian Nga y tới gần, Tiêu Hàn bọn họ đều khẩn trương lên. Thần tộc tức sắp giáng lâm, có thể ngăn trở sao bọn họ không biết, nhưng là bọn họ biết, một trận chiến này không thể tránh né. Cự địch tại biên giới bên ngoài, chúng ta chủ động xuất kích. Tiêu Hàn đưa ra một cái đề nghị, bọn họ muốn đi vào trong vũ trụ sao trời, chặn đánh địch nhân. Nếu là đem chiến hỏa lan tràn trên địa cầu sinh linh thì gặp nạn. Mặc dù bây giờ địa cầu bởi vì dung hợp tiểu thế giới nguyên nhân, gia tăng mười mấy lần, nhưng là y hải nguyên gánh không được dạng này một trận thần chiến. Nhất chiến đánh xuống, chỉ sợ trên địa cầu phổ thông sinh linh đều phải chết tuyệt. Không tệ, trước đó, chúng ta muốn thiết hạ trận pháp, bảo vệ toàn bộ địa cầu. Vọng Nguyệt Nhược Hương trong mắt tinh quang lấp lóe. Loại này thủ bút, cũng chỉ có Đại Thánh Tôn mới có, đổi lại bất cứ người nào đều không được. Lấy tiên cung làm cơ sở đi, thiết trí trận pháp. Tiêu Hàn nói ra. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, mấy người toàn thân chấn động, tiên cung bảo vệ Tiêu Hàn đại bản doanh. Nếu là tiên cung dùng xong, Tiêu Hàn đại bản doanh chẳng khác nào bại lộ trong mắt thế nhân. Ta nhìn vẫn là lấy trí tôn khí làm cơ sở, bảo vệ địa cầu, so tiên cung phòng ngự mạnh hơn. Võ Cuồng nói thẳng, hiển nhiên không đồng ý Tiêu Hàn cách làm. Tiêu Hàn lắc đầu, nói ra, mỗi một kiện trí tôn khí, đều cực kỳ trọng yếu, đều là không thể thiếu chiến lược, không thể lãng phí. Chúng ta cuối cùng muốn làm, là muốn ngăn trở bọn họ, không để bọn hắn buông xuống trên địa cầu, mà không phải trên địa cầu phòng thủ. Chúng ta cần phải cường đại chiến lược. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Vọng Nguyệt Nhược Hương gật đầu, bọn họ tự nhiên minh bạch điểm này. Nếu có người thừa dịp lúc này, đối phó bên cạnh ta người, ta sẽ để cho hắn hối hận đi vào trên cái thế giới này. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe. Bất quá, hắn cũng không phải là không có một điểm chuẩn bị, mặc dù không có chính xác trí tôn khí, nhưng là sẽ còn lưu lại đầy đủ cao thủ, mà lại, còn có một chỗ, trên thực tế so tiên cung dạng này chính xác trí tôn khí còn muốn an toàn. Làm ra quyết định, Tiêu Hàn thi triển thần lực, lấy tiên cung bao phủ tại toàn bộ địa cầu. Chuẩn vô địch giả pháp khí, cường đại vô cùng, bao phủ một khoảng ngôi sao, cũng không phải là một việc khó. Những môn phái kia cường giả cảm nhận được động tĩnh, có điều lại không có một chút kinh hoàng, bởi vì Tiêu Hàn bọn họ đã sớm đã hảo chiêu hô. Có tiên cung thủ hộ, bọn họ cũng buông lỏng một hơi. Trên địa cầu, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, người bình thường tuy nhiên còn trải qua như là bình thường một dạng sinh hoạt, nhưng là cường giả nhóm, lại đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chương 1422, Tạ Khôn vẫn lạc. Vô biên vô hạn chiến thuyền đến tới địa cầu bên ngoài. Tại bên ngoài trong thái không không có buông xuống. Bọn họ cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm, có cường giả ngăn tại trước trên đường. Tiêu Hàn bọn họ đứng tại trong vũ trụ, trở thành thánh tôn, tự nhiên có trong tinh không sinh tồn năng lực, cũng có thể chiến đấu. Lúc này, bọn họ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhìn chằm chằm phương xa chiến thuyền. Dù cho là thánh tôn vương, lúc này cũng không nhịn được trong lòng phát run, thật đáng sợ, đây chính là thần tộc sao chiến thuyền vô tận. Chí ít có hơn ngàn chiếc. Chiến trên thuyền, tất cả đều áo giáp rõ ràng cường giả, đao thương kiếm kích lóe ra hàn quang, chí ít có 100.000 cường giả. Cái này để địa cầu lên cường giả toàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nhiều cường giả như vậy, mặc dù tại trong vũ trụ sao trời, cũng là tuyệt đối thế lực bá chủ. Mỗi một tòa trên chiến hạm, đều có một cái thánh tôn vương, hơn ngàn tàu chiến hạm, có hơn ngàn cái thánh tôn vương, cầm đầu 10 cái đại thánh tôn. Bọn họ đứng tại phía trước nhất mười mấy chiếc chiến trên thuyền, trong ánh mắt lóe ra ngập trời uy nghiêm. Những người này duy nhất giống nhau cũng là đầy người ngạo khí, đều mang ngập trời tự tin. Thế thì còn đánh như thế nào có nhân thủ chân rét lạnh, huyết dịch khắp người đảo lưu, thật bị kinh sợ. Ngay cả Tiêu Hàn bọn họ, đều cau mày, mặc dù biết thần tộc đại quân rất cường đại, nhưng lại không nghĩ tới, bọn họ vậy mà đáng sợ như thế. Chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu. Hắn mở miệng nói ra. Trên người hắn buộc phát ra ngập trời chiến ý, trực chỉ đối phương. 10 cái đại thánh tôn lại như thế nào bọn họ không thể lui lại, chiến bại cùng chiến tử không có gì khác nhau. Sau lưng bọn họ, là quê hương của bọn họ. Thần phục, hoặc là tử vong. Phía trước, hơn ngàn chiếc trên chiến thuyền mặt truyền ra dạng này thanh âm, ùn ùn kéo đến, tại trong vũ trụ truyền bá. Bọn họ rất cường thế, không có giải thích cái gì, chỉ là tuyên cáo một cái thái độ. để Tiêu Hàn bọn họ lựa chọn, đây là một loại cường thế tư thái. Tiêu Hàn nhìn Võ Cuồng liếc một chút, gật gật đầu. Võ Cuồng đáp lại, nhất quyền đánh ra, trực tiếp trúng đích một chiếc chiến thuyền. Chiếc chiến thuyền kia nổ tung, bị nhất quyền đánh nát, phía trên người lập tức tất cả đều bị giết. Đây chính là Tiêu Hàn bọn họ thái độ, rất cường thế, tuyệt đối không thỏa hiệp, muốn cùng chiến đấu. Cút về, không phải vậy thì chết. Võ Cuồng hô trở về, hắn phóng xuất ra chính mình khí tức, trên thân Lưu Vân chiến giáp âm vang vang lên, phóng xuất ra thuộc về chí tôn khí khí tức. Nắm giữ chí tôn khí lại như thế nào một dạng giết các ngươi, dám đối với ta thần tộc xuất thủ, hôm nay cái này cái ngôi sao lên sinh mệnh tuyệt diệt. Trung ương nhất cái kia đại thánh tôn mở miệng, khí thế của hắn ngập trời, thanh âm vô tình tới cực điểm. Hơn ngàn chiếc chiến thuyền chạy chậm rãi tới, một trận đại chiến sắp bạo phát. Tiêu Hàn bọn họ sắc mặt nặng nề, bọn họ chỉ có thể ứng chiến. Giết, đem mấy tên khốn kiếp này giết trở về. Tiêu Hàn hét lớn. Địa cầu cái này một mặt, gần vạn cường giả, tất cả đều lao ra. So sánh dưới, bọn họ bên này số lượng giảm rất nhiều, nhưng là tất cả đều là thánh tôn, mà đối phương tuy nhiên số lượng đông đảo, nhưng là cũng không nói tất cả mọi người là thánh tôn. Bọn họ thánh tôn số lượng cũng không so địa cầu nhiều bất quá. Địa cầu cũng là đoạn thời gian gần nhất này hoàn cảnh đại biến, tất cả mọi người đột nhiên tăng mạnh, một số hóa tiên cảnh giới cường giả, tất cả đều đột phá, thành công tiến vào thánh tôn hàng ngũ, nếu không lời nói, tuyệt đối không có có nhiều. Người như vậy, mà đã từng một số thánh tôn, hiện tại cơ hồ đều là thánh tôn vương trung kỳ trở lên cường giả. Đương nhiên, thánh tôn vương số lượng cùng đối phương so sánh, kém rất nhiều. Hai cái ngôi sao cường giả. Tại tinh không sinh ra lần va chạm đầu tiên. Ba kiện chí tôn khí liên hợp lại cùng nhau, quét ngang qua. Bất quá, đối phương cũng có thủ đoạn, cũng không e ngại, cầm đầu 10 cái chiến thuyền đều là chính xác chí tôn pháp khí, lúc này liên hợp lại cùng nhau, vờ ơ ý ma ngăn trở chí tôn khí. Cái kia 10 cái đại thánh tôn thao túng chiến thuyền, đối cứng chí tôn khí, không rơi vào thế hạ phong. Đại thánh tôn thần lực vô cùng. Húng chi nắm giữ trí tôn khí cùng chính xác trí tôn khí đáng sợ như vậy pháp khí, bọn họ va chạm, chấn động tinh không, một số tiểu tinh thần bị tác động đến, trực tiếp nổ nát vụn. Đáng sợ chiến đấu, kinh người tới cực điểm. Về phần Tiêu Hàn bọn họ, cũng tiến lên, cùng thần tộc đại quân va chạm. Đây là một trận thảm liệt đại chiến, chỉ là một lần va chạm, bọn họ thì vẫn lạc không ít người. Đối phương lại tổn thất rất ít, chỉ có mấy người bị chém giết. Bọn họ từ chiến trên thuyền nhảy xuống, xếp chiến trận, bước qua tinh không, đem Tiêu Hàn bọn họ xông 78 tán. Nhìn ra, thần tộc binh mã thường xuyên chinh chiến, so Tiêu Hàn bọn họ cái này một mặt, tại loại này đại quy mô trong xung đột, không biết cao minh bao nhiêu. Tiêu Hàn bọn họ ngang dọc trúng kích, chém giết cái này đến cái khác thần tộc cao thủ. Nhưng là, bọn họ đồng bạn cũng tại bị giết. Bằng phi hóa thành bản tướng, thiết sĩ quét ngang. Trong nháy mắt vỡ nát cái này đến cái khác thần tộc cường giả. Bất quá hắn tự thân cũng gặp được nguy cơ, bị hai cái thần tộc thánh tôn vương tiếp cận, hợp lực công sát, để hắn vô cùng chật vật. Tề Thiên Xu bóp quyền ấn, như cùng một cái vô thượng thần tôn buông xuống ở chỗ này, hùng thị bát hoang lục hợp. Hắn nhất quyền đánh ra, khẳng định có cường giả phải bỏ mạng, bất quá, hắn rất nhanh bị để mắt tới, bị hai ba cái thánh tôn vương đè lên đánh, lâm vào cực nguy hiểm cấp độ. Hát nhân thét dài, giờ khắc này, hắn không còn là người hiền lành kia, mà chính là hóa thành một cái sát tinh, đẫm máu mà cuồng, tiên thuật kinh thiên, không ngừng rơi xuống, đánh giết cái này đến cái khác người. Bất quá, hắn cũng đụng phải nguy cơ, bị một cái chiến trận vây khốn, không vọt ra được. Từng cái cường giả, tất cả đều rất cường đại, nhưng là không biết sao tại về số lượng không bằng đối phương, bị đối phương lấy ưu thế tuyệt đối áp chế. Tiêu Hàn một người kịch chiến 5 cái đối thủ, tất cả đều là thánh tôn vương đỉnh phong tồn tại, bọn họ thi triển ra thần hình, bộc phát ra đáng sợ thần thông. Tiêu Hàn không màng sống chết, kịch liệt phản kích, chém giết đối thủ. Hắn thật điên cuồng, giờ khắc này không có một chút giữ lại, vận chuyển diệt tiên quyết, vô thượng thần quyền nhất quyền lại nhất quyền đánh đi ra, muốn chém giết đối thủ. Phúc! Tạ Khôn một cái cánh tay bị chém rụng, hắn tại mấy ngày trước đây tiến nhập thánh tôn hàng ngũ. Nhưng là cũng xem như quá cường đại, bị hai cái thánh tôn vương vây quanh, đụng phải đáng sợ trọng thương. Tiêu Hàn bất đắc dĩ, căn bản là không xông qua được. Thần tộc đám cho con, lão tử cùng các ngươi liều. Tạ Khôn giống to, thân hình hắn phồng lớn, oanh một tiếng nổ tung, vờ ơ y ma tự bạo. Cái kia mở hai cái thánh tôn vương bị thương nặng, kém một chút bị hoanh giết. Bất quá bọn hắn lại tại cười, rất đắc ý, tràn ngập tàn nhẫn. Tiêu ánh mắt lạnh lùng đều đỏ, bởi vì hắn báo thu cho Hoa Hòa Thượng, Tiêu Hàn cùng Tạ Khôn trở thành bằng hữu. Mấy năm này tuy nhiên đi lại không nhiều, nhưng là lẫn nhau ở giữa, quan hệ nhưng cũng rất không tệ. Hiện tại một người bạn thì chết ở trước mặt mình, Tiêu Hàn cả người muốn bạo tẩu. Chết cho ta. Tiêu Hàn giống to, hắn liều mạng thụ thương, xông ra năm cái thánh tôn vương vây quanh, thẳng hướng cái kia bị thương hai cái thần tộc thánh tôn vương. Đối phương biến sắc, cấp tốc lui lại. Đi được sao? Tiêu Hàn khỏe miệng cha y ma u, hắn lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, vô thượng thần quyền trực tiếp quanh ra ngoài. Phúc! Bên trong một cái thánh tôn vương bị đánh giết, huyết nhiễm tinh không. Một cái khác thánh tôn vương hãi nhiên, hắn cũng là dũng mãnh, biết lúc này rút đi là muốn chết, ngang nhiên hướng Tiêu Hàn phát động công kích. Phá kiếp! Xích tiêu xuất hiện tại Tiêu Hàn trong tay, chém ra một kiếm. Cái kia thánh tôn vương trực tiếp bị đánh bạo, vẫn lạc tại nơi này. Chương 1423, tạm lui. Liền giết hai cái thánh tôn vương, Tiêu Hàn bị thương. Càng rất mạnh hơn người để mắt tới hắn, triển khai công kích. Tiêu Hàn gian nan chống lại, tăng lên thần lực, đánh ra nhất kích lại nhất kích. Nhưng là lúc này, hắn muốn giết người, lại không có dễ dàng như vậy. Thê diễm máu đang tỏa ra, đại đa số là địa cầu lên cường giả, bọn họ bị tách ra, bị đối phương vây giết. Rất nhiều người bất khuất, học tập Tạ Khôn tự bạo. Tiêu Hàn nhìn thấy rất nhiều quen thuộc gương mặt, vô luận là tốt, vẫn là đã từng lưu lại không ấn tượng tốt, đều ơ thơ ý điếm na y anh dũng giết địch, thậm chí tự bạo đến công kích địch nhân. Thần tộc chinh chiến vô số, bọn họ cũng rất ít gặp được dạng này tu sĩ, chiến đấu điên cuồng tới cực điểm, động một chút lại tự bạo, cái này để bọn hắn xuất phát từ nội tâm sinh ra một cô ý lạnh. Lúc đầu chiếm cư ưu thế tuyệt đối, bọn họ không cho là mình hội tổn thất bao nhiêu người. Nhưng là lúc này bọn họ mới biết mình đánh giá thấp trên địa cầu tu luyện giả, tại loại này ngọc đá cùng vỡ phương thức chiến đấu bên trong, bọn họ muốn bắt lại cái này mấy ngàn tu sĩ, tự thân tổn thất chí ít khắp nơi gấp hai phía trên. Giết! Thì đang chiến đấu thiên bình, hoàn toàn hướng thần tộc nghiêng thời điểm, một cỗ sinh lực quân tiến đến. Minh Vương dẫn đội, trực tiếp giết tới. Mấy trăm cái thánh tôn cảnh giới cường giả, tăng thêm 10 cái thánh tôn vương, đây là một cỗ sinh lực quân. Trong chiến đấu, sinh ra không tấm ảnh nhỏ vang. Chủ yếu nhất là Minh Vương bản thân, chính là nhưng đã bước vào Đại Thánh Tôn hàng ngũ, nàng người mặc Minh Vương chiến giáp, trực tiếp Đại Thánh Tôn chiến đoàn. Nơi đó mới là quan trọng, chỉ cần chiến bại đối phương Đại Thánh Tôn, lấy bọn hắn thủ đoạn, cái này 100.000 là thần tộc đại quân, tuyệt đối có thể đánh lui. Có Minh Phủ cường giả, Tiêu Hàn bọn họ hơi khẽ thở phào một cái, có điều đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi, bởi vì... So sánh dưới, bọn họ cường giả vẫn là quá ít. Giết! Giống to một tiếng, sát ý vang chín tầng trời. Tiêu gia đại thánh tôn, mang theo sát ý ngút trời buông xuống. Những ngày này, Tiêu gia một mực vô cùng điệu thấp, sự tình gì đều không tham gia, cuộc chiến đấu này, thậm chí cũng không có tỏ thái độ muốn tham gia, lại không nghĩ tới, bọn họ tại thời khắc mấu chốt, lại còn là xuất hiện. Tiêu gia cường giả như mây, bọn họ mang đến. Lần nữa lật về một số thế yếu. Chúng ta cũng không phải giúp ngươi, chỉ là môi hở răng lạnh, địa cầu nếu là bị xâm lấn, chúng ta cũng không có kết cục tốt. Tiêu gia lão tổ mở miệng, hắn cũng đại thánh tôn chiến đoàn. Lúc này, thần tộc 10 cái đại thánh tôn, rốt cục cảm nhận được áp lực, bọn họ không nghĩ tới, chỉ là một cái tiên tinh phía trên, vờ ơ y ma ẩn giấu đi nhiều cao thủ như vậy. Ta lâu lan nước đến đây trợ chiến. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, mấy chục cái cương thi phóng lên tận trời. Dẫn đầu là thần linh, hắn thình lình bước vào thánh tôn vương cảnh giới, đi theo phía sau trần sông bọn họ, mấy chục cái cường giả, giết tới. Bọn họ không phải huyết tộc, cũng là cương thi, bất tử bất diệt, tăng thêm cảnh giới cao thâm, phổ vừa xuất hiện, nhất thời để cùng bọn hắn tiếp xúc thần tộc có chút luống cuống tay chân. Chiến đấu dần dần tiến vào giai đoạn giằng co, Tiêu Hàn cười to. Loại kết quả này so trước kia dự tính muốn tốt quá nhiều. Hắn đến tinh thần, tuy nhiên y lì nguyên bị áp chế, nhưng là bắt đầu phản kích. Ngược lại thần tộc cường giả, có chút rung động, loại cục diện này là bọn họ không có nghĩ qua. Trên địa cầu cường giả, bắt đầu phản kích, giờ khắc này, thần tộc bắt đầu xuất hiện thương vong. Bọn họ biến sắc, tranh thức cảm nhận được nguy cơ, tiếp tục như vậy lời nói, nói không chừng bọn họ thực biết bị chiến bại. Cái kia 10 cái đại thánh tôn cũng giống như vậy ý nghĩ, bọn họ càng đánh càng kinh hãi. Bọn họ truyền âm cho nhau, cuối cùng làm ra một cái quyết định, tạm thời rút đi. Mười mấy chiếc chiến thuyền phát sáng, buộc phát ra lực lượng đáng sợ, đem Vọng Nguyệt Nhược Hương bọn họ đánh bay ra ngoài. Một tiếng long ngâm trong tinh không vang lên, lúc này, thần tộc đại quân bắt đầu điên cuồng rút lui. Truy! Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, ra lệnh. Bọn họ truy kích, liên thủ công kích, thô to kiếm khí, giống như dãy núi, chém ra qua, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Vọng Nguyệt Nhược Hương bọn họ cũng xuất thủ, kích phát chi tôn khí lực lượng, đánh giết tới. Có mười mấy chiếc chiến thuyền bị hủy diệt, có điều càng đánh nữa hơn thuyền, thì là bị cái kia 10 cái đại thánh tôn bảo vệ, không có tổn thất quá lớn thương tổn. Bọn họ một bên rút lui, một bên chống cự đến từ Tiêu Hàn bọn họ công kích, rất nhanh liền biến mất trong tinh không. Không nên. Tiêu Hàn mở miệng, để ca cờ cửa nở dê ra đều dừng lại. Đang đuổi đánh xuống qua, thì ra Thái Dương hệ, bọn họ đối tinh không bên trong tình huống, không có chút nào quen thuộc, mà lại thực lực chân chính, cũng không mạnh bằng đối phương. Nhìn ra, đối phương chỉ là không muốn tổn thất quá lớn thương tổn, cho nên mới rút lui, cũng không phải là thực lực không bằng bọn họ. Vì cái gì không truy, thừa cơ hội này, giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp. Tiêu gia lão tổ nói ra, hắn sát khí ngập trời. Vừa rồi nhất chiến, bọn họ Tiêu gia tổn thất một ít nhân thủ, đều là hắn rất lợi hại coi trọng hậu bối, cái này khiến hắn rất lợi hại phẫn nộ. Tiêu Hàn lắc đầu, nghiêm túc nói, chúng ta lực lượng, thủy chung so với bọn hắn yếu hơn một số, chỉ là bởi vì hung hãn không sợ chết, bọn họ không muốn cùng chúng ta liều mạng, cho nên mới rút lui, nếu là thật sự kích thích bọn họ hung tính, đến sau cùng chúng ta ai cũng không sống, thấy tốt thì lấy, tin tưởng bọn họ trong thời gian ngắn, cũng không dám tùy tiện tiến công chúng ta. Tiêu gia lão tổ trầm tư một chút, rồi mới lên tiếng, tính ngươi nói có đạo lý, ngày sau lại cùng bọn hắn tính sổ sách. Hắn sát khí đằng đằng, hiển nhiên là động thật giận, bất quá hắn trung quy là một cái đại thánh tôn, thông minh tuyệt đỉnh, Tiêu Hàn một điểm hắn thì minh bạch, hiện tại tuyệt đối với không phải truy kích thời điểm tốt. Ta hiện tại ngược lại là chờ mong hồng hoang tranh thủ thời gian cùng địa cầu dung hợp lại QNZ nhau. Tiêu Hàn đột nhiên nói ra, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, lộ ra hỏi thăm thần sắc. Tiêu Hàn không nói gì, trong thần tộc có chuẩn vô địch giả, bọn họ bên này lại không có cùng các cao thủ, một khi chuẩn vô địch giả xuất thủ, trên địa cầu chỉ sợ rất khó chống đỡ được. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, có điều ngươi cũng đừng xem nhẹ địa cầu. Một bên Bằng Phi đột nhiên mở miệng, có ý riêng. Tiêu Hàn nhìn Bằng Phi liếc một chút, hắn nhãn tỉnh sáng lên, ý thức được một cái khả năng. Đương nhiên, hắn không có đi chứng thực, vấn đề này, cũng không thích hợp ở thơ y điếm nào ý nói. Chúng ta trở về đi, bất quá ta đề nghị mỗi ngày an bài 10 cái thánh tôn vương, giám thị chung quanh tinh không bên trong động tĩnh, nếu là thần tộc lại đến, chúng ta trước tiên xuất kích. Tiêu Hàn đề nghị. Điểm này tự nhiên không có người phản đối, bọn họ đều là sinh ra ở Hoa Hạ, tự nhiên biết trong chiến đấu tình báo tầm quan trọng, nếu là bị đánh một trở tay không kịp. Bọn họ hạ chẳng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ trở về, đánh lui địch nhân, lại cũng không cao hứng, bởi vì lần này chí ít vẫn lạc 1/3 nhân mã. Cái này bên trong có bọn họ thân bằng hảo hữu, tất cả mọi người cao hứng không nổi. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, hắn nghĩ tới Tạ Không Chết, trong lòng có một cô bi ý. Chương 1424, Địa Tạng Đoạt Xá. Trong chiến đấu nơi nào có không chết người, ngươi không phải thương tâm. Chu Tước khuyên giải Tiêu Hàn. Trên người nàng có tổn thương, vừa rồi trong chiến đấu, mấy lần đều kém một chút vẫn lạc. Thái Thượng cùng Vô Đức đều như thế, tất cả đều là vết thương đầy người. Mạnh như bọn họ, đều nhịn không được, lại càng không cần phải nói người khác. Ta minh bạch, chỉ là có chút thương cảm, tốt tốt một cái người, thì như thế vẫn lạc ở trước mặt mình. Ta cũng coi là máu tươi đầy tay, giết không biết bao nhiêu người, nhưng khi bằng hữu vẫn lạc thời điểm. Ta mới phát hiện, chính mình thực một dạng yếu ớt, làm không được thờ ơ. Tiêu Hàn nói, hắn thân thể nhẹ nhàng chấn động, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Một trận chiến này đối với hắn tổn thương cũng 10 phần lớn, trong thân thể thương thế dần dần sắp áp chế không nổi. Không muốn nghĩ nhiều như vậy, trước liệu thương đi, ngày sau giết nhiều mấy cái thần tộc cao thủ, liền xem như vì Tạ Khôn báo thù. Chu Tước ôn nhu nói. Tiêu Hàn gật đầu, hắn đi vào phòng, vận chuyển huyền công. Bắt đầu khôi phục thương thế. Chu Tước bọn họ cũng giống như vậy, thương tổn đến rất nặng, tất cả đều tại liệu thương. Chỉ có mấy cái đại thánh tôn, bọn họ không việc gì, có điều cũng tại trải nghiệm lần này tranh đấu, hy vọng lần tiếp theo lại cùng thần tộc tranh đấu, có thể có một ít kinh nghiệm. Tiêu Hàn trong tu luyện, người nào cũng không có phát hiện, một vệt kim quang, chui vào trong phòng của hắn. Tiêu Hàn thân thể chấn động, hắn mở choàng mắt, lan ra đến. Tiêu Hàn quát nhẹ, có người thừa cơ hội này, lại muốn xâm chiếm hắn thân thể. Tiêu Hàn nói xong, thì ngồi xếp bằng tại hạ tới. Trong thức hải của hắn, một tên hòa thượng ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, dung mạo anh tuấn, trên thân phóng xuất ra vô lượng Phật quang, thần thánh tới cực điểm, khiến người ta có một loại muốn cúng bái xúc động. Địa Tạng Vương. Tiêu Hàn nhận ra thân phận đối phương. Không tệ, chính là Bần Tăng. Đối phương chắp tay trước ngực, một bộ từ bi bộ dáng. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn nhìn chằm chằm Địa Tạng Vương, lạnh lùng nói ra, ngươi muốn xâm chiếm ta thân thể. Đánh sai chủ ý a, hắn một mực phòng bị cái này Địa Tạng Vương, lần trước qua Cửu Hoa Sơn, bị đối phương chiêu hồn đi qua, Tiêu Hàn cũng cảm giác được không đúng, trên người đối phương có một cỗ tà khí, để hắn bất an. Không nghĩ tới, hôm nay vợ y ma chân thực hiện, Địa Tạng Vương xuất thủ, muốn xâm chiếm hắn thân thể. Ha ha, ngươi cảm thấy Bần Tăng nếu là không có nắm chắc, hội hướng ngươi xuất thủ sao? Địa Tạng Vương khẽ cười nói. Tiêu Hàn không để ý đến hắn. Trực tiếp đấm ra một quyền qua. Một cỗ nhu hòa lực lượng đem Tiêu Hàn lực lượng trừ khử, Địa Tạng Vương cười nhạt một tiếng, nói ra, tuy nhiên đây là thức hải ngươi, nhưng là hiện tại từ ta trưởng khống. Thật sao? Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một sợi tà tiếu, sau một khắc, trên người hắn buộc phát ra lực lượng kinh người, tinh thần lực hóa thành một thanh vô hình kiếm chém ra qua. Phá! Địa Tạng Vương quát nhẹ, kiếm khí tiêu tán. Hắn lắc đầu, nói ra, ta đều đã nói. Ta hiện tại trưởng không cái này một mảnh thức hải, ở chỗ này ngươi thương hại không ta, nhưng là ta lại có thể tùy thời mà sát ngươi. Theo Địa Tạng Vương lời nói, một cỗ lực lượng đáng sợ hướng Tiêu Hàn đè ép tới. Tiêu Hàn thân thể run lên, kém một chút quỳ trên mặt đất. Hắn ánh mắt âm trầm, chính mình thức hải, thật chẳng lẽ bị người khác trưởng khống sao? Tiêu Hàn xuất thủ lần nữa, vô thượng thần quyền đánh đi ra, sau một khắc, sắc mặt hắn biến, trong nháy mắt trốn đến một nơi khác. Vô thượng thần quyền tại hắn vừa rồi vị trí chỗ ở lên bạo phát, nếu là hắn không rời đi lời nói, tuyệt đối sẽ bị đánh giết. Không muốn lại dãy rủa, ngươi công kích là đối ta vô dụng, từ bỏ đi. Địa Tạng Vương tử tốn nói. Tiêu Hàn theo dõi hắn, hắn đột nhiên hỏi, đã dạng này, ngươi vì cái gì không giết ta cho ngươi một cái cơ hội, chủ động bị ta thôn phệ, như thế tới nói, ngươi có thể thiếu không ít thống khổ, Bần Tăng lòng dạ từ bi, mặc dù là tự thân. Nhưng là cũng không nguyện ý nhìn thấy thế nhân chịu khổ. Địa Tạng Vương tử tốn nói, một bộ từ bi bộ dáng. Tiêu Hàn cười, chỉ là cái kia trong tươi cười tràn ngập châm trọc. Lòng dạ từ bi Phật nói ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, đây mới là đại từ bi, giống như là hắn dạng này đoạt xá, làm sao cũng theo từ bi kéo không bên trên quan hệ. Giết! Tiêu Hàn xuất thủ lần nữa, tiến lên. Hắn nhất quyền đánh ra, có điều lần nữa bị phản chấn trở về. Cái này khiến hắn cau mày, thật chẳng lẽ liền như là nói với phương một dạng, nơi này đã bị đối phương chúa tể ta không tin. Hắn lẩm bẩm. Tiêu Hàn trúng kích, một lần lại một lần, không biết mệt mỏi, lại như cũng một lần bị bắn ngược về tới. Mấy trăm lần về sau, Tiêu Hàn đình chỉ động tác. Từ bỏ Địa Tạng Vương cười nhạt một tiếng. Đây thật là ta thức hải sao? Tiêu Hàn đột nhiên nói ra. Địa Tạng Vương biểu lộ hơi hơi cứng đờ, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Sau đó trực tiếp xuất thủ. Gặp lại. Tiêu Hàn nói xong, ý thức thoát cách nơi này. Hắn mở to mắt, vận chuyển huyền công, tìm kiếm Địa Tạng Vương cái kia một tia ý tứ. Một điểm kim quang bay ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Kém một chút lời nói, đem ta đưa vào trong mộng cảnh, ta nếu là không có kịp thời tỉnh táo lại, coi là cái kia là mình thức hải, bị chém giết ở chính giữa, hơn phân nửa thì chân thần hồn chôn vùi. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Hắn vươn người đứng dậy, thương thế trên người đã khỏi hẳn, sau đó không nói hai lời, xông ra khỏi phòng, bay về phương xa. Cửu Hoa Sơn bên trong, Kim Địa Tạng cái kia một bộ khô quắt thi thể, dần dần đầy đà lên, sau cùng hóa thành Địa Tạng Vương bộ dáng. Hắn đứng lên, quang mang hơi hơi lóe lên, rời đi Nguyệt Thân Bảo Điện. Người tới. Ánh mắt của hắn trầm ngưng, nhìn chằm chằm người tới, từ tốn nói. ngươi không phải là muốn đoạt xá ta sao? Ta đưa tới cửa, ra tay đi. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra. Kim Điệu Tạng chắp tay trước ngực, nói ra, A-di-đà Phật, bây giờ ta chỉ sợ không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là ngươi không có chuẩn bị thuốc thủ chịu chói. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn nhìn ra đối phương ý tứ. Kim Điệu Tạng ngoan ngoãn, hắn nhàn nhạt nói, hết sức đánh cược một lần thôi, chỉ hy vọng có thể thành công. Ha ha. Tiêu Hàn cười, sau một khắc, hắn trực tiếp nhất quyền đánh đi ra. Kim Điệu Tạng chắp tay trước ngực, đại từ bi thủ nên đón, cùng Tiêu Hàn vô thượng thần quyền va chạm. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, hai người đồng thời rút lui. Cửu Hoa Sơn bên trong, lần lượt từng bóng người lao ra, vây quanh Tiêu Hàn. Cũng dám công kích Địa Tàng Vương Bồ Tát, đáng chém. Chí ít có ba cái thánh tôn vương đỉnh phong cường giả, hắn đều ít nhất là thánh tôn cảnh giới. Những người này trong ánh mắt ngậm lấy sát khí, hồn nhiên không có Phật gia người tu hành bộ dáng, một bộ muốn xé Tiêu Hàn bộ dáng. Tiêu Hàn không hề sợ hãi, ánh mắt của hắn lạnh lùng, đảo qua chúng tăng, cười lạnh nói, địa cầu nguy cơ, chống lại thần tộc, ngược lại là không có xem các ngươi xuất hiện, hiện tại ngược lại là hung ác điên cuồng rất lợi hại, xem ra lưu các ngươi sống trên thế giới này, cu nở dê vô dụng, buổi tối hôm nay thì giết một sạch sẽ đi. A-di-đà Phật, thí chủ khẩu khí có chu tờ quá lớn. Kim Điệu Tạng mỉm cười, có một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Chương 1427, Thiên Kiêu tụ tập. Cái kia đại thánh tôn chạy trở về, toàn thân đều là máu, dị thường chật vật. Chí tôn khí hoanh kích phía dưới, hắn có thể đào thoát tánh mạng, đã coi như là cường đại. Thất bại, bọn họ không nhượng chút nào, hiện tại tiên tinh lãnh tụ, là chí cao thần đế con nối dõi. Cái kia đại thánh tôn báo cáo, cái này khiến hắn thần tộc đại thánh tôn toàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chí cao thần đế uy danh, bọn họ tự nhiên biết, đó là một cái vừa nghĩ liền có thể bôi giết bọn hắn tộc quần cường đại tồn tại. Hắn thực lực như thế nào những đại thánh tôn đó hỏi thăm. Thánh tôn sơ kỳ, nhưng là chiến lực rất lợi hại người tiên, nếu như ta cảm giác không nói bậy, đại thánh tôn phía dưới, hắn có thể xưng vô địch. Cái kia đại thánh tôn nói ra, lấy hắn cảnh giới, tự nhiên nhìn ra Tiêu Hàn hư thực, có thể ước đoán ra hắn đại khái chiến lực. Quả thật nghịch thiên. Hắn đại thánh tôn kinh hô. Tiên tinh bên trong, không ngừng chí cao thần đế con nối dõi một cái thiên tiêu, còn có khác thiên tiêu, bọn họ thiên phú, đều không thể so với người kia y hê u bao nhiêu. Cái kia thần tộc đại thánh tôn nói tiếp. Lời này vừa nói ra, hắn đại thánh tôn tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ quả thực cho là mình nghe lầm. Thiên kiêu loại vật này, chẳng lẽ còn tụ tập sao một cái chi cao thần đế con nối dõi, người này là thiên kiêu, ngược lại là không có cái gì kỳ quái, nhưng là mặt khác những người kia, vợ ơ y ma thiên phú gần giống như hắn, đây cũng quá khủng bố đi. Có mấy cái một cái đại thánh tôn vẻ mặt nghiêm túc hỏi. 10 cái trở lên. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bị chấn trụ. 10 cái trở lên, cái này thật đều là thiên kiêu sao, nơi nào có đáng sợ như vậy. Đây là ta tận mắt nhìn thấy, còn có hay không ẩn tàng ta không biết, nhưng là muốn đến sẽ chỉ so 10 mấy cái, sẽ không thấp hơn 10 cái. Tiên tinh, một cái khiến người ta kính sợ địa phương. Cái kia đại thánh tôn vẻ mặt nghiêm túc, cảm thán nói ra. Còn lại người vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng bọn họ có một loại bức thiết cảm giác, loại địa phương này, cần phải nhanh chóng chinh phục, bóp chết rơi chỗ co thiên tiêu, nếu không lời nói, tương lai đợi đến bọn họ trưởng thành, bọn họ còn muốn cầm xuống tiên tinh, cũng không phải là dễ dàng như vậy, thậm chí có khả năng tình thế nghịch chuyển. Lao tổ thế nào cầm đầu đại thánh tôn đặt câu hỏi, còn có 3 năm liền có thể xuất quan. Có người trả lời, thời gian 3 năm, đối với bọn hắn tu sĩ tới nói, cũng không tính là dài. Cầm đầu đại thánh tôn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn gật gật đầu, nói ra, vậy thì chờ lên 3 năm, muốn đến thời gian 3 năm, bọn họ cũng không có khả năng làm ra cự đại đột phá, các loại lao tổ bông xuống, trực tiếp bình định ngôi sao này. Bọn họ làm ra quyết định, muốn chờ đợi 3 năm. Bọn họ trú đóng ở Thái Dương hệ bên ngoài, ở nơi đó chờ đợi. Tiêu Hàn bọn họ dám thị lấy thần tộc động tĩnh. Nhưng là bọn họ lại không có bất kỳ cái gì động tác, lần trước tổn thất 2 cái thánh tôn vương, bọn họ giống như là một điểm cảm giác đều không có, căn bản cũng không để ý, không có một chút động tĩnh. Bọn gia hỏa này chẳng lẽ là sợ sao? Vô Đức cười hắc hắc, ngược lại là khá là đắc ý ngu ngốc. Thái thượng liếc nhìn hắn một cái, trực tiếp kế tiếp kết luận. Vô Đức biểu lộ cứng đờ, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Thái Thượng, khó chịu nói ra, ngươi muốn đánh nhau phải không sao sợ ngươi a. Thái Thượng vén tay háo lên. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, một người một chân đạp qua một bên, hắn nhìn qua tinh không, cau mày, nói ra, ta cảm thấy cái này không là một chuyện tốt. Mọi người đều đem ánh mắt quăng tại Tiêu Hàn trên thân, hỏi thăm ý hắn. Nếu như ta đoán không nói bậy, bọn họ cần phải đang chờ đợi bọn họ chuẩn vô địch giả buông xuống, khi đó lại ra tay chinh chiến địa cầu. Tiêu Hàn nói ra bản thân suy đoán. Thái Thượng gật đầu, nói ra, khả năng này rất lớn. Ta cảm thấy hẳn là dạng này. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe. Khẳng định là như thế này. Vô Đức gật đầu. Bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Bất quá, chuẩn vô địch giả một ý niệm, có thể vượt qua vô tờ ân lờ tinh hà, không nên bây giờ còn chưa có đến, khẳng định là có chuyện gì trì hoãn, ta tìm người hỏi một chút. Tiêu Hàn nói ra. Không bao lâu, bằng phi tới. Hắn trực tiếp nói cho Tiêu Hàn, cái kia chuẩn vô địch giả xảy ra vấn đề, trong vòng 3 năm, không có khả năng đến tới địa cầu. Bất quá, 3 năm về sau thì không tốt, hắn liền xem như có ngày vấn đề lớn, cũng hơn nửa đã chữa trị, đến lúc đó khẳng định sẽ buông xuống. Hôn Thiên Đại Thánh nói như thế nào Tiêu Hàn hỏi thăm. Bằng phi mỉm cười, Tiêu Hàn quả nhiên là đoán được, hắn vừa cười vừa nói, phụ thân ta trước đó đột phá, ra một vài vấn đề, có điều những năm gần đây, thiên địa đại biến, hắn cảm ngộ một ít gì đó, đã khôi phục, hắn để ta cho ngươi biết, không cần phải để ý đến cái gì thần tộc chuẩn vô địch giả, bất quá chỉ là một tên tiểu bối thôi, nếu là dám xuất hiện, hắn khẳng định sẽ cho đối phương một bài học. Quá tốt! Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kích động. Hôn Thiên Đại Thánh, đây chính là mười mấy vạn năm trước nhân vật, tuy nhiên không biết dùng thủ đoạn gì sống đến bây giờ, nhưng là khác thủ đoạn, tuyệt đối đã thông thần. Hắn đã dám nói ra như thế tới nói, liền có đầy đủ nắm chắc. Cho nên, lúc này Tiêu Hàn không có chút nào lo lắng. Phụ thân ta nói, ngày sau hồng hoang buông xuống, mới thật sự là khảo nghiệm, đến lúc đó bên trong thiên địa, thiếu không chinh chiến, các ngươi phải nhanh một chút quật khởi, mới có thể bảo vệ cái này nhất phương sinh linh, hắn cuối cùng không phải nhân tộc còn cần dựa vào chính mình. Bàng Phi nói thẳng, Tiêu Hàn minh bạch Hôn Thiên Đại Thánh ý tứ, hắn gật gật đầu. Nghiêm túc nói, đa tạ đại thánh nhắc nhở, nhân tộc hội tự cường. Bằng phi rời đi, nên nói, hắn đều đã đưa đến, hắn cũng cần tu luyện, để bạt chính mình thực lực. Có Hôn Thiên Đại Thánh lời nói, Tiêu Hàn buông lỏng không ít, tăng thêm thần tộc một mực không có cái gì động tĩnh, ngày khác tử cũng hơi thanh nhàn lên. Chứ mỗi ngày nhất định phải tu luyện, Tiêu Hàn tận lực bô y tiếp bên người mọi người, đồng thời lấy các loại thủ đoạn, để bạt thực lực bọn hắn. Thiếu ngoại lai uy hiếp. Có ít người cũng ngồi không yên, hoạt động. Có người tới khiêu chiến Tiêu Hàn, có điều tất cả đều bị Vô Đức bọn họ cản trở về. Chiến thắng không bọn họ, cũng không phải là Tiêu Hàn đối thủ, điểm này bọn họ nói rất rõ ràng. Mà lại, bọn họ cũng cần chiến đấu đến ma lùi hệ nở tự thân, hướng đi càng cao tầng thứ. Thời gian qua rất nhanh, vị kia xuống đài, lão đại mới lên sân khấu, bất quá đối với thần kiếm không phải rất có hảo cảm, bắt đầu các loại áp chế. Tiêu Hàn tự mình cho vị kia gọi điện thoại, hỏi thăm nguyên do. Lão đại mới cùng Lão Long quan hệ không tệ, Lão Long năm đó sự tình, trong lòng của hắn có oán khí, tăng thêm gần nhất có chút tiểu nhân khuyến khích, hắn tổ kiến khác một đội ngũ, cho nên mới chen ép thần kiếm, ta cũng không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá không sáng suốt. Vị kia cười khổ nói, có điều lại có chút hưu tâm vô lực. Không tại vị không nhu chính, hắn đã xuống tới, Lão đại mới là tuyệt đối hạch tâm. Hắn muốn làm thế nào, người khác không xen vào, liền xem như vị kia, QNZ không thế khoa tay múa chân, nhiều nhất sách cái đề nghị, còn phải cẩn thận. Chương 1428, Lao Đại mới. Tiêu Hàn trầm mặc một chút, rồi mới lên tiếng, ta minh bạch, bất quá ta không có nhiều như vậy tinh lực cùng hắn dây dưa những cái kia, đã hắn không muốn thần kiếm, vậy liền để thần kiếm đi ra ngoài, thành vì một cái môn phái là được, ngài đem ta ngoài ý muốn nghĩ mang cho hắn. Để hắn cũng không cần tìm ta phiền phức, không phải vậy lời nói, mọi người na ho rất khó coi cũng không dễ. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, vị kia tự nhiên năng đầy đủ từ Tiêu Hàn trong giọng nói cảm nhận được mãnh liệt hoàn khí, hắn gật gật đầu, nói ra, ta biết, chuyện này ủy khuất các ngươi. Không ủy khuất, ngài hao tâm tổn trí. Tiêu Hàn nói xong, cúp điện thoại. Điện thoại bên kia, vị kia thở dài một hơi, hắn cảm thấy lão đại mới quả thật có chút hồ đồ. nếu là thần kiếm là dễ dàng như vậy thay thế lời nói, làm sao có thể ở thơ y điếm na y, còn có thể đứng tại loại vị trí này, lao đại mới cách làm, thật sự là quá manh động. Lại, tại vị kia trong lòng, thần kiếm lao khổ công cao, lao đại mới làm như vậy, rất lợi hại có một loại tá ma giết lửa cảm giác. Vị kia cũng minh bạch, Tiêu Hàn thật sự là tại dàn xếp ổn thỏa, hắn hy vọng lao đại mới không muốn lại trêu chọc Tiêu Hàn, không phải vậy lời nói, lấy hắn đối Tiêu Hàn giải, tuyệt đối sẽ làm ra một số kinh thiên động địa sự tình. Vị kia tìm tơ ý lao đại mới, đem Tiêu Hàn ý tứ nói ra. Ta cái này một hơi cũng coi là ra, cứ dựa theo hắn nói làm như vậy đi. Mới lao đại mở miệng, xem như tiếp nhận Tiêu Hàn điều kiện. Vị kia thật sâu nhìn lao đại mới liếc một chút, hắn lắc đầu rời đi, từ lao đại mới trên mặt, hắn nhìn thấy lanh ý hiển nhiên, loại này đáp ứng, chỉ là làm cho mình nhìn, hắn không có khả năng từ bỏ đả kích Tiêu Hàn cùng thần kiếm. Bất quá, hắn có thể làm đến sự tình, đã tất cả đều làm, chuyện còn lại, thì nhìn đối phương chính mình. Nếu là đối phương một lòng tìm không thoải mái, hắn cũng không có cách nào. Có thể đi đến vị trí này người, cái nào không phải rồng trong loài người, bọn họ một khi có ý nghĩ gì, rất khó làm ra cải biến. Tiêu Hàn lúc đầu coi là, sự tình cứ như vậy kết thúc, hắn đã gọi trở về thần kiếm thành viên, đem tổng bộ an trí tại Thiên Dương thành phố bên trong, xem như thành lập một cái môn phái. Nhưng là rất nhanh, sự tình thì xuất hiện. Chuyện gì xảy ra Tiêu Hàn sắc mặt tâm trầm, bởi vì Nguyệt Vi tiệm cơm bị niêm phong, lý do lại là sử dụng cống ngầm dầu. Cái này khiến Tiêu Hàn cảm giác được rất lợi hại khôi hài, bọn họ không cần thiết kiếm lời loại kia tiền. Nguyệt Vi sở dĩ còn kinh doanh cái này nhà hàng, Vạn Tuyền Chùa bởi vì muốn tìm một ít chuyện làm. Cái này ngươi không nên hỏi ta, nàng sử dụng không hợp cách tài liệu làm ăn, chúng ta chỉ là dựa theo quy củ tới. Chấp pháp nhân viên rất cường thế, đối Tiêu Hàn có chút chẳng thèm ngó tới. Người này không phải không nhận biết Tiêu Hàn, đã từng Nguyệt Vi vừa rồi mở tiệm thời điểm, bọn họ thì gặp qua, còn niêm phong qua sát vách cửa hàng, khi đó, bọn họ đối mặt Tiêu Hàn thời điểm, liền như là chó sù mở dạng. Tiêu Hàn không nghĩ tới, bất quá là thời gian mấy năm, những người này trong nháy mắt thì biến, cũng dám dùng dạng này thái độ đối đãi chính mình. Tốt, không muốn kéo dài làm hại chúng ta công tác, tháng kia vì, ngươi theo chúng ta đi một chuyến, hỏi trước ngươi một số tình huống, đoạn thời gian này, ngươi tốt nhất đừng ra ngoài, tùy thời chờ đợi gọi đến. Cái kia công thương chấp pháp nhân viên nói với Nguyệt Vi, một mặt ngạo mạn cùng khinh thường. Lan. Ngay lúc này, một người xông lại, một chân đem cái kia chấp pháp nhân viên đạp ra ngoài. Ngụy Cường đến, tại Tiêu Hàn bạo phát trước đó xuất thủ. Thấy là Ngụy Cường, những chấp pháp nhân viên đó trong lòng run lên, bọn họ không dám có cái gì biểu thị. Hiển nhiên đối Ngụy Cường cái này lão đại, vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Ta xem các ngươi là sống đầy đủ, ai cũng dám chọc. Đừng tưởng rằng nghe được cái gì tin đồn, thì dám ở chỗ này làm mưa làm gió. Ta nói cho các ngươi biết, thật chọc chúng ta tức giận, Thiên Vương lão tử cũng không giữ được các ngươi. Ngụy Cường sát khí đằng đằng. Hắn đã không biết dài bao nhiêu thời gian chưa từng giết người, nhưng là lúc này, lại có chút nhịn không được. Đi. Tiêu Hàn đột nhiên nói ra, không có ý định cùng những người này so đo, như thế chỉ có thể mất thân phận. Ngụy Cường hung hăng chừng những người kia liếc một chút. Theo sau lưng Tiêu Hàn, rời đi nơi này. Nghe nói là mới lên vị kia muốn động ngươi, chúng ta làm sao bây giờ? Ngụy Cường hướng Tiêu Hàn hỏi, hắn cũng không lo lắng Tiêu Hàn hội xảy ra vấn đề gì, thần tiên một dạng người vật, làm sao lại bị những thứ này phàm phu tục tử khó xử ở đây là, hoa hạ lao đại mới nếu là tìm Tiêu Hàn phiền phức, quả thật làm cho người có chút đau đầu. Ta chưa từng có đem hắn để ở trong mắt, yên tâm, đến lúc đó đánh một chút là được. Tiêu Hàn lắc đầu, cũng không phải là rất lợi hại để ý. Ngụy Cường cười hắc hắc, là hắn biết Tiêu Hàn căn bản cũng không quan tâm, hắn cũng không nói nhảm, cáo biệt Tiêu Hàn, còn có rất nhiều chuyện muốn Ngụy Cường xử lý đây. Thử Kim các bị phong, lại là một tin tức truyền tới. Công ty của ta ở trong nước tư sản bị đông cứng. Đồng Minh Nguyệt gọi điện thoại, nói cho Tiêu Hàn tin tức này. Nào đó điện hạ lệnh phong sát ta. Đông Phương Khuynh Thành gọi điện thoại tới. Một kiện lại một việc chuyển đến Tiêu Hàn trong thai, hắn nụ cười trên mặt, càng thêm rực rỡ. Ngoa tào, tên kia là không muốn sống sao? Nhìn hòa thượng ta qua làm thịt hắn. Vô Đức cũng nhịn không được, la hét muốn giết người. Tiêu Hàn khoát tay, để Vô Đức bình tĩnh xuống tới, hắn cười lạnh nói, ta nhìn hắn còn có thể làm đến mức nào. Hắn cũng không nóng nảy, bởi vì những thứ này tiểu động tác, tuy nhiên làm người buồn nôn, nhưng lại căn bản là uy hiếp không được hắn. Tiêu Hàn rất bình tĩnh, chứ ngay từ đầu có chút phẫn nộ bên ngoài, hiện tại là không có chút nào tức giận. Không khỏi nhanh, Tiêu Hàn không bình tĩnh lại được, bởi vì làm một đám người vọt tới Long Cung bên trong, muốn hủy trừ Long Cung. Vì cái gì vô đức tức giận bất bình hỏi. Nơi này thuộc về tuân xê kiến trúc, cần phải dỡ bỏ. Người tới vô cùng ngang ngược, trực tiếp cho ra một cái lý do. Tiểu Kim. Tiêu Hàn lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm, hắn hô một tiếng. Một đầu to lớn mãnh hổ nhảy ra, chỉ là một cái đầu ngón chân, thì có một người lớn như vậy, nó một tiếng hổ gầm, dọa đến những người kia tất cả đều kém một chút kẹ ra quần, từng cái té cất té đái, tranh thủ thời gian hướng ra phía ngoài chạy tới. Lão đại mới thì chút năng lực ấy Tiêu Hàn một mặt im lặng. Bất quá, hắn rất nhanh tiếp vào báo cáo, có đồng bạn bị bắt đi, nói là uy hiếp được an ninh quốc gia. Nghe được cái này tụ tập báo thời điểm, Tiêu Hàn sắc mặt trực tiếp trầm xuống. Thần kiếm thành viên, cái nào không phải đối Hoa Hạ trung thành tuyệt đối, vờ ơ ý ma dùng cái tội danh này, đem bọn hắn bắt. Cái này chạm tới Tiêu Hàn tuyến, bọn họ liều sống liều chết, không phải vì để cho người khác nói xấu chính mình. Nhìn thấy Tiêu Hàn thần sắc, vô đức trong lòng vì cái kia lão đại mới cầu nguyện, hắn rất rõ ràng có thể cảm giác được nộ khí, hiển nhiên, đối phương là chạm tới Tiêu Hàn tuyến. Cha cho ta mới tổ kiến tổ chức là những môn phái đó Tiêu Hàn phát ra mệnh lệnh, hắn chuẩn bị phản kích. Thái thượng cùng vô đức liếc nhau, có ít người phải ngã nấm mốc.